Chương 1760, nguyện chịu thua. Về phần chênh lệch tu vi, khiến mọi người không biết nói gì hơn là Diệp Phàm rõ ràng chỉ có tu vi tiên đế hậu kỳ, nhưng công kích bình thường đánh ra vậy mà không yếu hơn chút nào so với đại tiên đế tầng thứ nhất. Loại trình độ tu vi này chứng minh dung lượng tiên lực của Diệp Phàm cao hơn nhiều so với cùng giai, mặt khác tiên lực cô đọng của Diệp Phàm đã đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố. Oanh, kiếm khí hung hăng va chạm, kiếm của Diệp Phàm trực tiếp chém vỡ kiếm khí của Giang Tào, tiếp theo 7 loại pháp tắc mãnh liệt hội tụ ở trên một mảng kiếm khí trong nháy mắt chém về phía Giang Tào dễ như trở bàn tay. Giang Tào lấy dung hợp pháp tắc làm kiêu ngạo, nhưng mà chiêu dung hợp pháp tắc này của Diệp Phàm càng kinh diễm, hoàn toàn nghiền ép Giang Tào, một kiếm này, Giang Tào căn bản không cách nào chống đỡ, một kiếm này, trực tiếp chém chết sự kiêu ngạo của Giang Tào. Oanh, tiên lực cuồng bạo trong nháy mắt nổ tung, Giang Tào trực tiếp bộc phát ra 10 thành lực lượng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại kiếm khí của Diệp Phàm. Giang Tào người này nói mình chỉ dùng 7 thành lực, hắn quả thật làm được, nhưng mà hắn bị buộc dùng 10 phần lực, mà Diệp Phàm cũng nói qua 3 tức đánh bại hắn, Diệp Phàm đồng dạng làm được, nhất thời, Giang Tào lại đánh vào mặt mình lần nữa. Chẳng phải nói chỉ dùng 7 thành lực sao? Ha ha, bị chúng ta toàn bộ vạn kiếm hù dọa ra toàn bộ lực lượng. Thiên kiêu của huyết quật đúng là miệng lưỡi thông minh, thiên kiêu của phong tiên giới bắt đầu trào phúng, sắc mặt của huyết quật thiên kiêu đều có chút khó coi, muốn trách thì trách Giang Tào nói quá đầy lời. Bởi vì sự kiêu ngạo của Giang Tào đã khiến đông đảo thiên kiêu của huyết quật mất mặt không ít, mà vừa ra tay, mọi người liền rõ ràng một chút, thực lực của Diệp Phàm so với Hoàng Hy Nguyệt còn mạnh hơn. Thật ra đã sớm có người nói Diệp Phàm từng đánh bại Hoàng Hy Nguyệt, nhưng thiên kiêu của huyết quật đối với việc này khịt mũi coi thường, đặc biệt là Giang Tào, nói thẳng Hoàng Hy Nguyệt tất nhiên là trạng thái lúc đó không được, thực lực cũng không phải trạng thái đỉnh phong, bởi vì sau trận chiến với Hoàng Hy Nguyệt, hắn rất rõ ràng Hoàng Hy Nguyệt mạnh đến mức nào. Thực ra những lời này của Giang Tào ở một số phương diện là đúng, nhưng không phải trạng thái của Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm kém cỏi, mà là đánh với hắn một trận. Bởi vì trận chiến giữa Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm đã mở phong ấn kia chính là được Thái Thượng Hoa Thanh khắc lên trên người của nàng, không thuộc về Hoàng Hy Nguyệt, tuy rằng cực kỳ đáng sợ nhưng lại là gánh nặng rất lớn cho Hoàng Hy Nguyệt, nếu tiếp tục mở ra phong ấn, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho nàng. Mặt khác, Hoàng Hy Nguyệt nhất định phải phân ra không ít lực lượng áp chế phong ấn. Chữa trị phong ấn, như vậy thực lực của Hoàng Hy Nguyệt chỉ có 6 thành bình thường, cho nên người ngoài đều cho rằng Giang Tào và Hoàng Hy Nguyệt bất phân thắng bại, kỳ thực căn bản chính là thời gian Giang Tào cùng Hoàng Hy Nguyệt chiến đấu quá tốt, lấy thực lực chân chính mà nói, Hoàng Hy Nguyệt hoàn toàn có thể nghiền áp Giang Bát. Hoàng Hy Nguyệt vì đánh một trận với Diệp Phàm mà không cách nào toàn lực ứng phó, nhưng Hoàng Hy Nguyệt căn bản không nói với bất kỳ ai về chuyện này, kể từ đó còn được khơi dậy uy danh của Giang Sâm. Mà hôm nay Giang Tào đánh một trận với Diệp Phàm rất nhanh đã cảm giác thực lực của Giang Sơn cũng không mạnh. Ngươi và Hoàng Hy Nguyệt đánh bất phân thắng bại. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Giang Tào nói. Hừ, chuyện này mọi người đều biết, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà Diệp Phàm, chờ đến khi ta toàn lực ra tay, ngươi tất bại. Giang Tào nghe vậy thản nhiên nói, tiếp theo thân hình trong nháy mắt biến mất, kiếm khí lăng tiêu, lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong nháy mắt vây khốn Diệp Phàm, sau một khắc, một kiếm chém xuống. Ngay lập tức đánh tới. Đương, trường kiếm của Diệp Phàm lập tức chém xuống, nhất kiếm vạn đạo diệt. Kiếm nguyên diệt, tất cả pháp tắc dưới một kiếm này trực tiếp tán loạn, một kiếm này, trực tiếp chạm phá kiếm khí của Giang Tào hơn nữa trong nháy mắt chém lên trên người Giang Tào, lúc này Giang Tào trọng thương ngã xuống đất, khí tức uể oải xuống. Lập tức, tất cả thiên kiêu nơi này đều sững sờ tại chỗ, vốn là Giang Tào bộc phát ra toàn bộ thực lực, tất cả mọi người đều cho rằng Giang Tào sắp nổi bão, hắn lại bị một kiếm chém thành trọng thương. Diệp Phàm nhíu mày đứng ở một bên, nếu không phải cuối cùng hắn thu tay lại, một kiếm này có thể chém giết Giang Tào, sở dĩ kiếm này của Diệp Phàm đáng sợ như thế, cũng bởi vì trận chiến này của Giang Tào cùng Hoàng Hy Nguyệt bất phân thắng bại đang bày ở đây, thực lực của Hoàng Hy Nguyệt Diệp Phàm rõ ràng, nếu Giang Tào thật sự không sợ Hoàng Hy Nguyệt nói, một kiếm này, hắn tuyệt đối có thể chống đỡ được. Nhưng mà, ngươi không thể là đối thủ của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm nói thẳng, lập tức mọi người ngạc nhiên, Giang Tào ôm ngực nằm trên mặt đất. Hai mắt có chút không thể tin nhìn Diệp Phàm, một kiếm vừa rồi, quá mạnh mẽ, hắn chưa từng gặp qua loại kiếm pháp này, toàn bộ tinh diệu trong kiếm khí của hắn đều ở dưới một kiếm này hóa thành hư vô. Một kiếm này, cùng cấp vô địch, dưới một kiếm, vô luận bao nhiêu đạo tắc, tất cả đều giống như không có gì vậy, này thật là đáng sợ. Hắn đã thất bại, dù Giang Tào không muốn thừa nhận tất cả những chuyện này, thế nhưng hắn quả thực đã thất bại, thua hoàn toàn không có một chút bất ngờ nào. Thế nhưng... trận chiến giữa hắn và Hoàng Hy Nguyệt bất phân thắng bại là sự thật, Diệp Phàm có thể thắng hắn, thế nhưng tuyệt đối không thể bởi vì thắng hắn liền có thể tùy ý sắp xếp lời nói dối, Lúc này Giang Tào không phục nói, ta khiêu chiến Hoàng Hy Nguyệt chính là dưới con mắt của bao người. Trận chiến này, người thắng ta không còn lời nào để nói. Thế nhưng một trận chiến giữa ta và Hoàng Hy Nguyệt không phân thắng bại là sự thật. Ngươi muốn sự thay đổi sự thật để hạ thấp ta, không khỏi suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm, mặc dù ngươi cường đại hơn Giang Tào, nhưng trận chiến của Giang Tào cùng Hoàng Hy Nguyệt là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói những điều này cũng chỉ có thể tỏ ra ngươi là hạng người bị ổi. Tiêu Nguyệt Nhi đứng ở một bên cũng có chút khó chịu nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Hy Nguyệt vẫn lẻ loi trơ trọi đứng giữa đám người như trước, xung quanh nàng chỉ có một tu sĩ là không. Bất kể lúc nào gặp nàng, nàng cũng chỉ có một người như vậy, ăn uống, tu hành, ngủ đều là độc lai độc vãng. Ngoại trừ thỉnh thoảng thân cận với Hàn Lạc, nàng giống như một người ngoại lai, đặc biệt không hợp với thế giới này. Theo Diệp Phàm nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt, đông đảo thiên kiêu cũng nhao nhao nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt, sắc mặt Hoàng Hy Nguyệt vẫn không chút thay đổi, trong mắt phượng của nàng không có bóng dáng của người khác. Nàng chỉ đối diện với Diệp Phàm, tiếp theo trực tiếp xoay người một mình rời đi. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, đánh với người một trận đi, phong ấn của ta bị hao tổn, thực lực hiện tại cũng chỉ có 6 thành trong thời kỳ toàn thịnh. Là giọng của Hoàng Hy Nguyệt, lúc này ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, tà dương chiếu lên người Hoàng Hy Nguyệt, kéo bóng dáng của nàng dài ra, thân thể xinh đẹp tuyệt thế lấp lánh hiếm thấy biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại dáng người động lòng người dưới hào quang kia, khiến đông đảo nam tu thật lâu không thể quên. Nàng ta đang giải thích cho Diệp Phàm sao? Có người thán phục, ai không biết Hoàng Hy Nguyệt trời sinh tính lạnh lùng, chưa bao giờ có ý giải thích cho bất luận kẻ nào, thế nhưng, nàng lại vì Diệp Phàm mà giải thích chuyện này. Không ai biết vì sao, nữ nhân này khiến tất cả mọi người xem không hiểu, nhưng mà, tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý, trong mắt Hoàng Hy Nguyệt, chỉ có Diệp Phàm mới có thể khiến nàng nhìn thẳng. Lúc này Diệp Phàm bỏ hết nghi hoặc, Hoàng Hy Nguyệt nhường nước gì đó Diệp Phàm căn bản không tin, nguyên nhân này mới là hợp lý nhất. Thiên kiêu của huyết quật nhất thời không phục, từng người tuyên bố Hoàng Hy Nguyệt đang ngụy biện, cố ý hạ thấp Giang Tào, đối với việc này tu sĩ của đạo hoàng giới tự nhiên khó chịu, song phương sau khi tranh luận một hồi thì mỗi bên đều cố chấp, Diệp Phàm cũng không tiếp tục tranh luận cái gì, nguyên bản hắn cũng chỉ là vì nghi hoặc mà nói ra thôi. Bất luận thế nào, Giang Tào thua, đã thua, Giang Tào nhất định phải thực hiện đánh cuộc, dưới lời thề của thiên đạo, hắn không thể hối hận, ngày đó, Giang Tào liền quỳ xuống xin lỗi ba nữ tử. Hơn nữa dựa vào trận pháp hình chiếu hô to ba tiếng ta là chó. Trong khoảng thời gian này, tất cả khí tức của thiên kiêu phong tiên giới đều bị thổ lộ, trong mắt thiên kiêu của phong tiên giới, Diệp Phàm càng thêm cao thượng. 1761, tình báo ngoài ý muốn, Diệp Phàm đánh bại Giang Tào quỳ xuống trước mặt mọi người xin lỗi, hơn nữa hình chiếu hô to ba tiếng hắn là chó, có thể nói, Giang Tào mặt mũi mất hết, toàn bộ huyết quật thiên kiêu cũng mất mặt theo, Giang Tào liên tục thất bại nhiều lần. Đồng dạng để hình tượng hắn ở trong lòng huyết quật thiên kiêu vừa rơi xuống ngàn trượng, điều này đối với Giang Tào mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Thậm chí Diệp Phàm không chỉ đánh bại hắn, còn phủ nhận chiến tích ngày xưa của hắn, buồn cười nhất là thực sự có thiên kiêu tin tưởng chuyện ma quỷ của Diệp Phàm, còn có Hoàng Hy Nguyệt kia, rõ ràng chưa từng vượt qua hắn, vậy mà ở trước mặt nhiều người nói nàng bị phong ấn thực lực, thật là buồn cười. Trong vòng một ngày, từ thiên đường đến địa ngục, Giang Tào căn bản không biết mình vượt qua như thế nào. Hắn không phục, Diệp Phàm hắn đấu không lại, thua thì thua, nhưng mà Hoàng Hy Nguyệt, hắn tất nhiên phải để nàng trả giá thật lớn, hắn cần phát tiết. Một đêm yên ắng trôi qua, sáng sớm hôm sau, một tin tức tràn ngập tính chất nổ tung của các thiên kiêu tản ra khắp nơi trong cái vòng đó. Giang Tào công khai khiêu chiến Hoàng Hy Nguyệt, đồng thời tuyên bố có thể chờ cái gọi là thực lực của Hoàng Hy Nguyệt tại thời điểm đỉnh phong xuất chiến, thực lực không bằng người, hắn có thể thừa nhận mình thất bại. Thế nhưng dựa vào cái gì mà một câu của Hoàng Hy Nguyệt ngươi có thể hoàn toàn phủ định thực lực Giang Tào hắn. Mà lần này, Giang Tào nói thẳng nếu hắn thắng hoặc thắng cuộc, sau này Hoàng Hy Nguyệt sẽ trở thành dục nô của hắn, nếu là hắn thua, tùy ý để Hoàng Hy Nguyệt xử trí. Bình chiến hoặc thắng, nhìn như Giang Tào chiếm tiện nghi, nhưng đây là căn cứ vào câu nói hôm qua của Hoàng Hy Nguyệt mà nói ra, vẫn rất hợp lý. Trong lòng Giang Tiếu có chút điên cuồng, với tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, nếu Giang Tào thua, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng người khác không phải Giang Tào, bọn họ không cách nào cảm nhận được sự biệt khuất của Giang Tào, huống hồ, Giang Tào hôm qua mất hết mặt mũi, nếu như hắn không tìm chút chuyện khác che đậy sự tình hôm qua mà nói, như vậy trong khoảng thời gian này tồn tại nhiều nhất đương nhiên là ba tiếng hô to của Giang Tào hắn. Chuyện này trước mắt không có trải qua thảo luận sôi nổi, cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng một khi trải qua thảo luận sôi nổi, khái niệm sẽ hoàn toàn khác nhau. Giang Tào rất thông minh, chuyện hắn khiêu chiến Hoàng Hy Nguyệt đã đặt sự chú ý của mọi người ở đây. Mà chỉ cần Giang Tào thắng hay đánh bại Hoàng Hy Nguyệt, hôm qua Hoàng Hy Nguyệt cuối cùng nói không đáng một đồng, như vậy, hắn sẽ được tán thành lần nữa, mà chuyện hắn hô to hắn là chó, sẽ bị tước giảm vô hạn, đối với thanh danh của hắn cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy. Người bình thường còn sĩ diện, Giang Tào là thiên kiêu, tự nhiên càng vô cùng quý trọng lông chim, hắn phải nghĩ biện pháp tìm về mặt mũi của mình, nếu không, chuyện này rất có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với đạo tâm của hắn. Hoàng Hy Nguyệt vẫn chưa kịp đưa ra câu trả lời thuyết phục, Giang Tào lần thứ hai lên tiếng, nếu là Hoàng Hy Nguyệt không dám ứng chiến, vậy chứng minh lời nàng nói hôm qua đều là nói suông, Hoàng Hy Nguyệt căn bản không thể chiến thắng được hắn. Lời này vừa nói ra, quả nhiên, lực chú ý của đông đảo thiên kiêu bị hấp dẫn đến chuyện này, ba tiếng hô to hôm qua của Giang Tào thật ra cũng không có điên cuồng truyền bá, mà thiên kiêu huyết quật cũng có chút thông minh, ra sức thổi phồng Giang Tào. Mãi cho đến buổi trưa ngày thứ hai, Hoàng Hy Nguyệt đáp lại, trận chiến này nàng đáp ứng. Nhưng cụ thể thời gian chiến đấu chưa định, điểm này đông đảo thiên kiêu ngược lại có thể lý giải, dù sao Giang Tào đã nói, chờ Hoàng Hy Nguyệt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trận chiến tiếp theo, trước không nói đến việc thực lực của Hoàng Hy Nguyệt phải chăng đã bị phong ấn, có một điểm tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nếu hiện tại Hoàng Hy Nguyệt cùng Giang Tào đánh một trận, thì đó chính là nói cho người khác, thực lực của Hoàng Hy Nguyệt nàng căn bản không có bị phong ấn. Vì vậy bất kể thế nào, Hoàng Hy Nguyệt cũng sẽ kéo dài thời gian. Khu cư trú của thiên kiêu tiên giới. Hoàn cảnh cư trú ở thánh địa của đạo hoàng cực kỳ không tệ, cơ hồ mỗi thiên kiêu đều có tiểu viện tu hành độc lập. Khoảng thời gian này Hàn Lạc có chút vui vẻ, nhìn thấy nam nhân mình thích xuất hiện muôn vàn danh tiếng, nàng tự nhiên cũng có chút đắc ý, ngâm nga khúc nhạc, chân trần đặt ở trong tiên hồ, không ngừng vạch ra bọt nước, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười cao hứng. Lúc đó Giang Tào hỏi Diệp Phàm ca ca, ta là nữ nhân của hắn đúng không? Hình như Diệp Phàm ca ca không có phủ nhận. Vừa lẩm bẩm, con mắt to trong sáng lạnh lẽo chuyển động quay tròn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia ngượng ngùng đỏ bừng, bắt chước bộ dáng của Diệp Phàm nói, Diệp Phàm ta tuyệt đối sẽ không lấy nữ nhân của mình ra làm tiền đặt cược, ai ra, Diệp Phàm ca ca thật sự đẹp trai nha. Nói xong, Hàn Lạc lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa cửu văn đế nguyên đan, đây là Diệp Phàm đưa cho nàng, nàng ngửi thấy mùi của bình ngọc, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười kinh diễm, đan văn đan dược nói tặng là tặng, hừ, nhất định là tham lam sắc đẹp của bổn tiên tử, hi hi. Nếu đã ham sắc đẹp của bổn tiên tử, lá gan cũng không biết lớn một chút, có lẽ bổn tiên tử không cẩn thận cũng đồng ý. Ai nha, ta xinh đẹp như tiên tử, làm sao có thể nghĩ những chuyện này, cũng không biết Diệp Phàm ca ca hiện tại đang làm gì, bây giờ đi tìm hắn có quấy rầy hay không. Tiểu cốc của ta lại rơi xuống suy tư rồi, một giọng nói ôn nhu vang lên, tiếp theo Ngô Tử Trúc xuống, đi tới tiểu viện Hàn Lạc, Ngô Tử Nhiên có tấm lệnh bài ra vào ở chỗ ở, không cần trải qua sự đồng ý của Hàn Lạc liền có thể tiến vào nơi đây. Liên quan tới chuyện Ngô Tử dốc tới thánh địa đạo hoàng, trước mắt trừ việc Hàn Lạc biết, đám người Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên, Ngô Tử đề nghị Hàn Lạc không được nói cho bất cứ ai biết, Hàn Lạc tự nhiên là tuân thủ ước định. Tử Khuynh tỷ tỷ, Hàn Lạc nghe vậy liền trực tiếp đứng ở trên tiên hồ, chân nhỏ điểm nhẹ, trực tiếp đạp không bay lên, một đôi giày tiên trùm lại đôi chân đẹp kia, tiếp theo Hàn rơi xuống trực tiếp đi đến Ngô Tử Khuynh đảo, khắp khuôn mặt là vẻ cao hứng nói. Vừa mới rơi xuống suy nghĩ nhập thần như vậy, ngay cả ta mở trận pháp tiến vào trong tiểu viện cũng chưa từng phát giác, ta phỏng đoán a, có phải là Diệp Phàm ca ca của người nào đó hay không a? Ngô Tử Khuynh đảo trêu ghẹo nói. Hàn Lạc nghe vậy sắc mặt lúc này đỏ bừng, trợn mắt nhìn Ngô Tử, xấu hổ nói, Tử Khuynh tỷ tỷ nói cái gì đó, người ta vừa mới lĩnh hội tiên pháp, nhất thời quên chú ý trận pháp. A, thật không, hóa ra ngươi cố gắng như vậy, đây là cái ta biết 10 năm thời gian của ngươi, nhiều nhất là một năm tu hành rơi xuống à? Ngô Tử nghe vậy lại càng chế nhạo. Hàn rơi xuống khuôn mặt tươi cười càng thêm hồng hào, cuối cùng nói thẳng, người Khuynh tỷ tỷ chỉ biết chế nhạo ta thôi, Diệp Phàm ca ca đẹp như vậy, bổn tiên tử xinh đẹp như vậy, xứng đôi với Diệp Phàm ca ca. Bản tiên tử về sau chắc chắn là nữ nhân của Diệp Phàm ca ca. Diệp Phàm ca ca thì về sau chắc chắn là thiên hạ đệ nhất cường giả, Tử Khuynh tỷ tỷ hâm mộ ta đi. Ai nha, một thời gian không gặp, da mặt tiểu Lạc dày lên không ít nha. Theo ta thấy, tuy rằng Diệp Phàm kia có tư chất nghịch thiên, thực lực cường đại, nhưng cũng chưa chắc đã tốt như vậy, xem ra đã mê hoặc ngươi rồi. Ngô Tử nghiêng cười nói, lôi kéo Hàn Huyên đi đến một bên ngồi xuống. 1762, thành ý của Thiên Nhãn Lâu Tước, Tử Khuynh tỷ tỷ, ngươi vốn không hiểu gì về Diệp Phàm ca ca. Trước kia Diệp Phàm ca ca dùng tên giả là Thái Thượng Vân Chiêu, cho nên ta chưa từng nói với ngươi về quá khứ của Diệp Phàm ca ca, ta nói cho ngươi biết ha, Diệp Phàm ca ca chính là chúa cứu thế của Thiên Vũ Đại Lục. Hắn càng là cường giả đã chém giết tiên đế dùng tự ý chí của mình luân hồi chuyển sinh. Hàn Lạc có chút kiêu ngạo nói, cường giả dựa vào tự ý chí luân hồi của tiên đế. Chuyện này sao có thể chứ, những cường giả này có thể có được lực lượng chuyển sinh, bọn hắn có thể sử dụng lực lượng vượt qua thiên đạo của phàm giới, cho dù Diệp Phàm có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể dùng lực lượng vượt qua hạn chế của thiên đạo. Ngô Tử nghe vậy không khỏi lắc đầu, hiển nhiên cho rằng tin tức mà Hàn Lạc nghe được là bịa đặt. Ai nói Diệp Phàm ca ca không thể sử dụng lực lượng vượt qua hạn chế của thiên đạo, người đừng quên, Diệp Phàm ca ca là toàn năng. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi phản bác, ý của ngươi là, hắn cũng nắm giữ lực lượng chuyển sinh. Ngô Tử Khuynh Đảo lúc này kinh hãi nói, bình tĩnh tâm kích động một trận. Đương nhiên, vương tỏa toàn năng, các ngươi há có thể tưởng tượng được, Diệp Phàm ca ca quả thực không gì không làm được. Hàn Lạc sắp hoàn toàn rơi vào vực sâu tiểu mê muội Diệp Phàm. Đúng vậy, vương tỏa toàn năng, không gì không làm được, thật sự không gì không làm được. Lạc muội muội, ngươi sẽ không phải là vì si mê Diệp Phàm, cho nên cố ý khiến thần hóa hắn đi. Ngô Tử nhịn xuống kích động, cưỡng ép ổn định tâm tình nói, nàng bày bố bố đi, không phải là vì để Diệp Phàm tiến vào vãng sinh lục thu được luân hồi lực sao. Trước đó ước định với Hoàng Hy Nguyệt trợ giúp Diệp Phàm thành danh, một mặt là nàng không thể để cho Diệp Phàm chết rồi, mặt khác Diệp Phàm tiếng tăm càng lớn, lúc bước vào quá khứ, cản trở sẽ càng nhỏ. Về sau khi Thanh Hàn xuất hiện, bố cục của nàng ta cơ bản là không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần Diệp Phàm một ngày không tiến vào trong vãng lai, thu được lực lượng luân hồi, nàng ta liền không có biện pháp mở khóa tuyệt đạo. Lại không ngờ hôm nay chỉ là một lần nói chuyện phiếm đơn giản, khiến cô nhận được tình báo quan trọng như vậy, sao cô không hưng phấn? Không sai, là lúc đại lực nói với ta chuyện cũ của Thiên Vũ, đại lực không phải là người biết gạt người, hơn nữa, người có thể hỏi võ tu đại lục Thiên Vũ, bọn họ đều biết Diệp Phàm ca ca đánh bại Ma Linh Tiên Đế chuyển thế. Hàn Lạc lúc này khẳng định lại, Ngô Tử ngang nghe vậy liền sửng sốt, tiếp theo âm thầm ảo não, bên cạnh nàng không phải chỉ có một thiên kiêu của đại lục Thiên Vũ thôi sao? Lúc trước nàng chưa từng hỏi chuyện Diệp Phàm ở đại lục Thiên Vũ, là bởi vì Ngô Tử Khuynh chủ trước đó cho rằng võ tu phàm giới căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại lực lượng cấp bậc luân hồi chi lực này. Cho nên Ngô Tử Khuynh căn bản không hỏi rõ về quá khứ của Diệp Phàm. Được rồi, Diệp Phàm ca ca của ngươi mạnh nhất. Ngô Tử nghiêng cười nói, hai cô gái tán gẫu một lúc rồi mới cáo từ rời đi. Thiên Nhãn Lâu Tước, Ngô Tử tìm đến Lưu Trấn hỏi thăm một phen, cuối cùng đã nhận được tin tức Diệp Phàm xác thực nắm giữ chuyển sinh lực. Liền bảo Lưu Trấn gọi Tiêu Hoa cùng Mạc Lôi ở bên ngoài đại điện chờ nàng. Tùy ý thu thập một phen, Ngô Tử lấy ra một miếng ngọc bội, tiếp theo bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve một phen ở phía trên, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, ta rất thưởng thức ngươi, bất quá, dù sao ta cũng phải vì mình sống tốt, ta muốn sống tốt, nhất định phải cởi khóa tuyệt đạo, chỉ có ngươi có thể giúp ta cởi bỏ tuyệt đạo tỏa. Nói xong, Ngô Tử nhấc ngọc bội lên, tiện tay vung lên, một cái mũ rộng vành màu trắng xuất hiện, mang theo mũ rộng vành. Sau đó Ngô Tử nghiêng thẳng ra bên ngoài. Khu cư trú của Thiên Kiêu trong huyết quật, vù vù, kiếm khí tung hoành, tiên thạch bắn tung tóe, kiếm quang vô tận xung quanh giang tàu cuồn cuộn không dứt, cuối cùng hội tụ tại một điểm, hung hăng chém xuống. Pháp tắc hợp nhất, một tảng đá trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, trên mặt giang tàu lộ ra vẻ tươi cười, Diệp Phàm, đây là thủ pháp dung hợp của ngươi sao? Ta cảm ơn ngươi đã mở ra một cánh cửa mới cho ta, sẽ có một ngày, ta sẽ dùng loại thủ đoạn dung hợp pháp tắc này, làm thịt ngươi. Đánh với Diệp Phàm một trận, Giang Tào thất bại thảm hại, nhưng hắn lại thông qua thủ đoạn dung hợp cùng cảm ngộ của Diệp Phàm mới đột phá, đây chính là điểm kinh khủng của Thiên Kiêu, mỗi một trận chiến đều có thể xúc tiến sự lột xác của bọn họ. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo một tràng tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền đến. Tiến vào, Giang Tào lạnh lùng nói, sau đó cửa lớn mở ra, một bóng người bước vào, đó là một cô gái mặc tiên bào màu trắng, đầu đội mũ trùm màu trắng, ở phía sau nàng còn có ba tên cường giả đi theo. Ba người mang mũ rộng vành màu đen, khí tức vô cùng kinh khủng. Giang Tào nhìn người tới, khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, các ngươi là người phương nào, tìm ta có chuyện gì? Giang đạo hữu có lý, chúng ta là chủ sự Thiên Nhãn Lâu Tước, tin tưởng ngươi cũng đã nghe qua thế lực của chúng ta. Giọng nói của nữ tử vô cùng ôn hòa, khiến người nghe như tắm gió xuân. Thiên Nhãn Lâu Tước, ha ha, tổ chức tình báo đó, đã tới tìm ta, vậy đem nón tháo xuống, che giấu giấu giống như chuột nhắt. Giang Tào nghe vậy trực tiếp ngồi xuống vung tay phải lên, mấy cái ghế bay ra, rơi ở bên cạnh, lạnh nhạt nói. Người của Thiên Nhãn Lâu Tước nghe vậy cũng không tức giận, bốn người trực tiếp ngồi xuống trên ghế, nữ tử cầm đầu lạnh nhạt nói, chúng ta đã tới, Giang đạo hữu hẳn là rõ ràng, chúng ta cũng không phải kẻ địch của ngươi, chúng ta là làm ăn, người làm ăn dĩ hòa vi quý, cũng phiền Giang đạo hữu thu hồi tính tình của ngươi. Cô gái nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng như cũ, nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng, nếu ngươi muốn làm ăn, vậy phải chú ý thái độ của ngươi, nếu không bọn họ sẽ trực tiếp rời đi, là bọn họ tới tìm Giang Tào không sai, nhưng mà Giang Tào không phải kẻ ngu dốt, lúc này người Thiên Nhãn Lâu Tước lại đây tìm hắn, tất nhiên là vì chuyện Hoàng Hy Nguyệt đánh một trận với hắn. Mặc dù bọn họ có việc cầu cạnh Giang Tào, nhưng Giang Tào tất nhiên cũng có việc nhờ bọn họ. Cứ đi thẳng vào vấn đề thôi. Giang Tào nói thẳng, Giang Đạo Hữu là người sảng khoái, ngọc giản này là lúc Diệp Phàm tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, ở hình ảnh trận chiến Linh Tiên cùng Hoàng Hy Nguyệt đánh một trận, miễn phí tặng cho Giang Đạo Hữu quan sát, coi như là thành ý của Thiên Nhãn Lâu Tước chúng ta. Ngô Tử Khuynh nói nhỏ, cô gái này không phải ai khác, chính là Ngô Tử Khuynh. Hình ảnh Diệp Phàm đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt, chắc là trận chiến của bọn họ được công khai, vì sao huyết quật thiên kiêu ta chưa bao giờ phát hiện ra hình ảnh này. Giang Tào tiếp nhận ngọc giản nghi hoặc nói, lúc trước hắn cũng sai người nghe ngóng tình huống của Diệp Phàm cùng Hoàng Hy Nguyệt, Giang Tào tuy ngạo nghễ, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, trước đó rất lâu, hắn biết được Hoàng Hy Nguyệt bị Diệp Phàm đánh bại đã sai người điều tra qua, bất quá, hiển nhiên, hắn không tìm được gì cả. Giang Đạo Hữu hỏi những lời này có chút dư thừa, Thiên Nhãn Lâu Tước chúng ta là làm tình báo, nếu là một người tình báo mỗi người đều có, tình báo này có giá trị gì, đối với loại tình báo thực dụng rất cao này, nhưng người ghi lại cũng không nhiều tình báo, chúng ta thường sẽ trong thời gian ngắn nhất mua lại ngọc giản ghi chép hình ảnh tiên nhân loại này, hơn nữa để bọn họ phát lời thề thiên đạo, chưa từng lưu lại ngọc giản ghi chép dự bị. Ngô Tử nghe vậy không khỏi nhạt giọng nói, cho nên, Hoàng Hy Nguyệt đánh với Diệp Phàm một trận ghi chép ngọc giản, hiện giờ hầu như chỉ có ta Thiên Nhãn Lâu Tước có, giá trị tình báo nằm ở độc gia, người làm ăn tự nhiên là có chút phát tài. 1763, Hoàng Hy Nguyệt chủ động xuất thủ, Giang Tào nghe vậy gật đầu không nhiều lời, làm một tổ chức tình báo có thể cân nhắc đến điểm này, cũng trách không được thế lực tình báo ở giai đoạn đệ tử có thể làm được lớn như vậy. Giang Tào vận chuyển tiên lực, rất nhanh tình cảnh Diệp Phàm cùng Hoàng Hy Nguyệt đánh một trận, ánh mắt Giang Tào ban đầu là có chút tùy ý, đến cuối cùng chậm rãi biến thành ngưng trọng, cuối cùng sắc mặt có chút tái nhợt. Giang Tào ngay từ đầu là không tin Hoàng Hy Nguyệt mạnh hơn hắn thật, hắn không có khả năng bởi vì một câu nói của Diệp Phàm liền phủ định mình, nếu là như vậy, hắn cũng không xứng trở thành thiên kiêu, nhưng đến giờ phút này, hắn rõ ràng nếu đổi thành hình ảnh bên trong cùng một trận chiến với Diệp Phàm Hoàng Hy Nguyệt, hắn tất sẽ thua. Diệp Phàm cũng không có ý định kích thích đạo tâm của hắn ảnh hưởng tới hắn, lời Diệp Phàm nói là sự thật, hắn không phải đối thủ của Hoàng Hy Nguyệt, xem ra Hoàng Hy Nguyệt kia thật sự đã dùng lá bài tẩy quá mạnh mẽ để khiến thực lực của mình bị hao tổn. Nghĩ tới đây, Giang Tào có chút ngồi không yên, hắn đã thua triệt để như thế, nếu một trận chiến với Hoàng Hy Nguyệt lại lần nữa thất bại, hắn thật sự không còn gì cả, thậm chí ngay cả mạng đều sẽ mất. Nắm chặt nắm đấm, Giang Tào cố nén hoảng loạn, nhìn về phía Ngô Tử nghiêng nói, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Ngay từ đầu trong mắt đã không còn người bình đẳng như bây giờ, điều này đại biểu tâm tính Giang Sơn cũng thay đổi, Ngô Tử Khuynh cực kỳ nhạy bén nắm bắt được Giang Tiếu bối rối, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười hiểu rõ, trong lòng không biết vì sao nghĩ đến Diệp Phàm, nếu đổi thành Diệp Phàm ngồi ở trước mặt hắn, cho dù có bối rối, Diệp Phàm cũng tuyệt đối không thể hiện ra bất cứ manh mối gì. Từ điểm này có thể nhìn ra Giang Tào xa xa không bằng Diệp Phàm, nhìn biểu hiện của Giang Tào trong khoảng thời gian này, người này tuy tư chất nghịch thiên, nhưng tư chất tốt cũng che giấu hai mắt hắn, khiến hắn không thấy rõ chân tướng sự thật, thậm chí sau khi thất bại, luôn luôn khiến mình càng bất lợi, thật ra loại người này rất ngu. Càng là người như vậy xuất hiện, càng có vẻ Diệp Phàm ưu tú, Ngô Tử có chút cảm thán, bỏ qua chuyện khác không nói, đơn thuần thưởng thức đối với nam nhân, nàng quả thật vô cùng thưởng thức Diệp Phàm. Loại người như Giang Tào, nàng căn bản chướng mắt, nhưng ngốc một chút mới dễ khống chế. Thật ra lập trường chân chính của Giang Tào, rất nhiều người đều sẽ làm ra lựa chọn độc nhất vô nhị giống như Giang Tào, đánh cuộc thua với Hàn Lạc, hắn muốn cùng Diệp Phàm đánh cuộc một trận, loại ý nghĩ này không sai, sau khi chiến bại cùng Diệp Phàm, hắn nhạy bén bắt lấy mâu thuẫn giữa hắn và Hoàng Hy Nguyệt, kịp thời phóng đại mâu thuẫn này, từ đó tiêu giảm ảnh hưởng của hắn trong chuyện đánh cuộc, chuyện này cũng không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất chính là Giang Tào cũng không thật sự hiểu rõ đối thủ của mình. Hắn quá bảo thủ, quá kiêu ngạo, nhưng mà đổi thành hoàn cảnh sinh hoạt của hắn suy nghĩ một chút. Hắn có tu vi đại tiên đế tầng thứ nhất, đã tung hoành vô địch trong tầng thứ nhất của đại tiên đế. Lúc này đối chiến với một tiên đế hậu kỳ, chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy mình không bằng người ta sao? Ai cũng không thể nghĩ như vậy, cho nên mặc dù Giang Tào không có Ngô Tử Khuynh, đám người Diệp Phàm suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn. Chỉ là mọi sự trên thế gian này, lấy thành bại luận anh hùng, rất nhiều chuyện, thế nhân chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Tại hạ người chủ sự Thiên Nhãn Lâu Tước, người có thể xưng hô ta Lâu Tước. Ngô Tử nói đơn giản, tin tưởng sau khi Giang Đạo Hữu xem xong hình ảnh này, đã có ý nghĩ của mình. Đúng thế, Hoàng Hy Nguyệt, rất mạnh. Giang Tào nói thẳng, Ngô Tử chủ động tìm đến hắn, tất nhiên là muốn giúp hắn đối phó Hoàng Hy Nguyệt, lúc này cũng không cần vòng vèo nữa. Hoàng Hy Nguyệt mạnh mẽ hơn so với chúng ta tưởng tượng, Giang đạo hữu đánh với nàng một trận thất bại không thể nghi ngờ, nhưng Giang đạo hữu đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt bây giờ, ha ha, không nhất định là đối thủ của Hoàng Hy Nguyệt. Ngô Tử Khuynh ý có điều ám chỉ nói, nhưng, lúc ta khiêu chiến Hoàng Hy Nguyệt đã từng nói, phải chờ nàng khôi phục lại thực lực đỉnh. Giang Tào có chút ảo não, ai biết thực lực của Hoàng Hy Nguyệt lại thật sự bị phong ấn, một tiên đế hậu kỳ đáng sợ như Diệp Phàm đã là tồn tại thiên đạo cũng không thể khoan dung, hiện tại lại tới Hoàng Hy Nguyệt tiên đế viên mãn, thế giới này bị làm sao vậy? Điên rồi sao, đừng nói Giang Tào hắn không tin tà ma này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đổi thành bất kỳ một tu sĩ nào cũng đều không tin tà. Giang Tào không phải không biết tin tức của người của Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm thiên mệnh, nhưng thứ thiên mệnh này đối với thiên kiêu loại cấp bậc như bọn họ mà nói, là không phục. Khanh khách, nếu Hoàng Hy Nguyệt nhịn không được ra tay với ngươi thì sao? Vậy là không phải ngươi vi phạm quy tắc, Ngô Tử Thụ nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nói. Ý ngươi là, Giang Tào nghe vậy hai mắt hơi sáng lên, hắn rõ ràng Ngô Tử khuynh hướng, nghĩ biện pháp để lúc nàng chưa khôi phục Hoàng Hy Nguyệt ra tay với hắn, đến lúc đó chỉ cần hắn thắng. Hoàng Hy Nguyệt chính là dục nô của hắn, bất luận thực lực Hoàng Hy Nguyệt mạnh bao nhiêu, dưới lời thề của thiên đạo, nàng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đến lúc đó, hắn thắng Hoàng Hy Nguyệt chính là sự thật, vô luận Hoàng Hy Nguyệt nói như thế nào, Diệp Phàm nói như thế nào, sự thật bày ở trước mặt, ánh mắt mọi người vẫn sáng ngời. Loại hành vi vô cùng ti tiện này, nhưng xưa nay Giang Tào hắn chưa từng là chính nhân quân tử. Thế nhưng Hoàng Hy Nguyệt cũng không phải người ngu, chuyện này liên quan đến chuyện nàng có trở thành nô hay không. Một vài chuyện kích thích trong miệng căn bản không có ích lợi gì, hơn nữa hắn một khi nói ra một số lời khó nghe kích thích Hoàng Hy Nguyệt, mọi người đều không phải kẻ ngốc, biết hắn cố ý làm như thế, đến lúc đó chính hắn còn tưới đầy phân của mình. Lấy tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, ra vẻ thật đúng là không có cách nào dụ dỗ nàng ra tay, xuất thủ từ người nhà của nàng. Nghĩ tới đây, Giang Tào nhìn về phía Ngô Tử Khuynh đạo, Hoàng Hy Nguyệt cùng người nhà của nàng quan hệ như thế nào? Ngươi muốn lấy người nhà nàng ta vào tay? Ta khuyên ngươi hay là bỏ cái tính toán này đi, mặc dù ngươi giết phụ mẫu thân sinh của nàng ta, cũng căn bản vô dụng, nàng ta và người nhà của nàng quan hệ không tốt. Mặt khác, ngươi cũng không giết được phụ mẫu của nàng. Ngô Tử Khuynh trực tiếp lắc đầu nói, muốn Hoàng Hy Nguyệt chủ động ra tay, chỉ có một biện pháp, giết người này. Nói xong, Ngô Tử đánh ra một hình ảnh, đây là một nữ tử thoạt nhìn đã đi vào trung niên, mặc dù thoạt nhìn tư sắc không tệ, bất quá cặp mắt kia đã có chút đục ngầu, hiển nhiên tư chất cũng không tốt. Mà rất có thể tại lúc phàm nhân tu hành, đến thời điểm thọ mệnh phàm nhân chấm dứt, bị người ta dùng lượng lớn tài nguyên mạnh mẽ chồng chất thành tiên nhân. Người này, không sai, chính là người này. Nếu nói trên thế giới này còn có người mà Hoàng Hy Nguyệt quan tâm, một người chính là lão phụ này, còn người khác chính là Hàn Lạc. Hàn Lạc ngươi không giết được, bên trong thánh địa đạo Hoàng không thể tùy ý giết người. Mặt khác, ngươi giết Hàn Lạc, Diệp Phàm tất nhiên sẽ lấy mạng ngươi. Ngô Tử Khuynh hướng nói thẳng, nhưng người này, ngươi có thể giết. Bên cạnh nàng chỉ có vài tiên đế bảo vệ, đối với ngươi mà nói, căn bản không có bất luận khó khăn gì. 1764, vì sao giết người này Hoàng Hy Nguyệt lại chủ động ra tay với ta? Người này có quan hệ gì với Hoàng Hy Nguyệt? Giang Tào nghi hoặc khó hiểu, người này là mẫu thân của Hoàng Hy Nguyệt. Ngô Tử Khuynh ngữ không kinh người chết không ngớt, Giang Tào lập tức sửng sốt, nếu như hắn hiểu rõ không sai mà nói, phụ mẫu Hoàng Hy Nguyệt hẳn là mạch cung Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Thô đi. Một người có ba hồn bảy phách, ba hồn làm chủ hồn, mà bảy phách này, kỳ thực lại liên quan đến thất tình lục dục của một người hoàn chỉnh là không thể thiếu hồn phách, nhưng rất nhiều cường giả vô thượng đại năng có thể linh hồn chia lìa, đồng thời mỗi một phân hồn đều có thể diễn sinh ba hồn bảy phách lần nữa. Ngô Tử Khuynh giải thích, mà Hoàng Hy Nguyệt, lai lịch của nàng rất thần bí, người ngoài đều cho rằng Hoàng Hy Nguyệt hơn 2.300 tuổi, kỳ thực nàng 1.600 tuổi đều là trẻ con, nàng chân chính từ anh nhi đến bây giờ chỉ có hơn 700 năm. Trên người nàng có một loại phong ấn kỳ lạ, loại phong ấn này, đồng thời bảo vệ nàng, cũng không ngừng cải tạo thể chất của nàng. Nhưng ở thiên địa luân hồi, không ai có thể không lớn lên lại tồn tại theo phương thức của trẻ con, điều này giống như giấu giếm thiên đạo thực hiện giả trường sinh. Phải biết rằng, thọ mệnh của phàm nhân chỉ có 100 năm, huống chi là một đứa bé con, mà trẻ con này lại phải sống 1.600 năm, là vi phạm thiên đạo. Vì lẽ đó, luồng phong ấn này cũng đã chia ba hồn bảy vía của Hoàng Hy Nguyệt. Khiến nàng trở thành người không hoàn chỉnh, một người không hoàn chỉnh, có thể chạy trốn quy tắc thiên đạo bên dưới phong ấn thần bí. Chỉ là Hoàng Đồng phát hiện một hồn một phách phong ấn bị bóc ra kia, hắn đánh hồn một phách này vào nhân gian, mưu toan thông qua lực lượng luân hồi, để thiên đạo truy thuật đến lục phách hai hồn khác của Hoàng Hy Nguyệt, từ đó mượn nhờ lực thiên đạo nghiền nát phong ấn trên người Hoàng Hy Nguyệt. Chỉ có điều, hồn phách của Hoàng Hy Nguyệt rất cổ quái, một hồn của nàng vậy mà lại ở trong quá trình luân hồi, giống như tuyệt thế đại năng cường giả một lần nữa diễn hóa khí phách ba hồn, trở thành một người hoàn chỉnh, cho nên phàm giới có một Hoàng Hy Nguyệt. Mà hồn phách của đứa trẻ bị phong ấn đó không được đầy đủ, đã không còn là một người hoàn chỉnh. Hoàng Hy Nguyệt chân chính thật ra chính là Hoàng Hy Nguyệt đã sinh ra ở phàm giới, lão phụ kia chính là mẫu thân của Hoàng Hy Nguyệt ở phàm giới. Ngô Tử Khuynh nói rất chi tiết, giống như nàng chính mắt nhìn thấy tất cả điều này, kỳ thực bí ẩn như thế, mặc dù Thiên Nhãn Lâu Tước năng lực tình báo cực kỳ cường đại, cũng không thể tra được, tất cả đều là Hoàng Hy Nguyệt nói cho Hàn Lạc, mà ở thời điểm hai người bọn họ nói chuyện phiếm, Ngô Tử Khuynh rất không may ở cách đó không xa nghe được rõ ràng. Hoàng Đồng làm hết thảy những việc mà Hoàng Hy Nguyệt làm cũng là vì kích thích Hoàng Hy Nguyệt, khiến cho Hoàng Hy Nguyệt từ bỏ chính mình theo sóng mà rơi vào trong vô tận, cuối cùng cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của Hoàng Đồng. Vì sao Hoàng Đồng chấp nhất Hoàng Hy Nguyệt như thế? Bởi vì hắn cho rằng bí mật của Thái Thượng Hoa Thanh đang ở ngay trên người Hoàng Hy Nguyệt. Chỉ cần chiếm được Hoàng Hy Nguyệt, hắn có thể thông qua âm dương giao hợp lực lượng tìm kiếm phong ấn trên người Hoàng Hy Nguyệt. Sau Hoàng Hy Nguyệt luân hồi, hắn vốn không cách nào phi thăng, bởi vì nàng có ba hồn bảy vía ở phàm giới, mà nàng ở tiên giới vẫn còn hai hồn sáu phách, loại hồn phách này không cách nào dung hợp được, cho nên Hoàng Hy Nguyệt vẫn như cũ không hoàn chỉnh, nàng căn bản không thể tìm kiếm đại đạo thành tiên ở phàm giới. Cuối cùng vẫn là phong ấn chi lực trên người Hoàng Hy Nguyệt triệu hoán thân thể thế gian của Hoàng Hy Nguyệt đột phá phong tỏa thiên đạo phàm giới, Hoàng Hy Nguyệt bỏ qua thân thể, hồn phách phi thăng, ba hồn bảy vía dung hợp cùng hai hồn sáu phách của tiên giới, chảm hồn, chảm phách. Hoàng Hy Nguyệt chém rất hai hồn sáu phách do mình diễn sinh ra, chỉ còn lại một hồn một phách dung hợp cùng hai hồn sáu phách của tiên giới. Cuối cùng phong ấn được giải khai, Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu lớn lên ở tiên giới. Mặc dù chảm hồn, Hoàng Hy Nguyệt vẫn như cũ lưu lại ký ức không trọn vẹn của phàm giới, khi nàng chủ động hỏi Hoàng Đồng tất cả những chuyện xảy ra, Hoàng Đồng cũng không giấu giếm nàng. Đương nhiên, lý do Hoàng Đồng để nàng thoát ly phong ấn, có thể lớn lên như người bình thường, cho nên đánh một hồn vào trong luân hồi. Cũng bởi vậy nên tính cách Hoàng Hy Nguyệt bây giờ cũng không hoàn toàn là Hoàng Đồng ảnh hưởng đến nàng, còn có tam hồn lục phách của nàng cũng có vấn đề, chảm đi hồn phách cũng không phải là chém đi một thứ gì khác. Ngươi nói là, thật ra Hoàng Hy Nguyệt là người của phàm giới. Nàng là đứa bé sau khi phi thăng dung hợp với thân thể của mình, sau đó lớn lên ở tiên giới. Giang Tào có chút sững sờ, điều này không khỏi quá sức tưởng tượng, hắn không biết Hoàng Hy Nguyệt đã ở phàm giới bao lâu, nhưng ít nhất cũng mấy trăm năm, hồn phách một người chia lìa mấy trăm năm, sau khi sinh ra hồn phách mới, sau khi phi thăng chém dụng hồn phách dung hợp hồn phách vốn có còn có thể sống. Việc này quả thực chính là kỳ tích, không sai, lão phụ nhân này chính là mối liên hệ cuối cùng giữa bà và phàm giới của Hoàng Hy Nguyệt. Cũng là người mà bà ta coi là người quan trọng nhất, bà ta lại tiêu phí một lượng tài nguyên khổng lồ đón lão phụ nhân này về tiên giới, đồng thời dựa vào tài nguyên để lão phu nhân tu thành tiên nhân, mặt khác còn phái mấy cường giả tiên đế đi bảo vệ lão phụ nhân này, lão phụ nhân này là nghịch lân của bà ta, chỉ cần ngươi giết bà ta. Ngô Tử nói đến đây, trực tiếp dừng lại, câu sau cũng không cần nói nhiều, nàng tin tưởng Giang Tào hiểu rõ ý của nàng. Giết lão phụ nhân, Hoàng Hy Nguyệt tuyệt đối sẽ nổi điên. Nàng không thể chờ đến khi tu vi hoàn toàn khôi phục xuất thủ đối với Giang Tào, mà cái này chính là chỗ cơ hội thắng của Giang Tào. Nàng ở nơi nào? Giang Tào căn bản không chút do dự nói thẳng, Ngô Tử nghe vậy liền trầm mặc một hồi, sau đó lạnh nhạt nói, người có thân phận mạnh mẽ như Giang Đạo Hữu, hẳn là có bản lĩnh bảo mệnh cực kỳ đáng sợ, ví dụ như pháp thân tồn tại tầng thứ tư của Đại Tiên Đế. Hả? Giang Tào lúc này nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, người muốn nói cái gì? Giang Đạo Hữu, ta nói nhiều tin tình báo như vậy, cũng không phải là tới làm chuyện tốt, càng không phải dùng những tin tình báo này cố ý kết giao ngươi. Ta nói rồi, Thiên Nhãn Lâu Tước chúng ta buôn bán, ngươi hỏi nhiều như vậy, nhưng cái gì cũng trả giá, ha ha, xem ra cuộc sống cao quý của Giang Đạo Hữu quá quen rồi, đem chúng ta cũng coi là hạ nhân của ngươi. Ngô Tử Khuynh trực tiếp nói, ta quả thật có pháp thân của phụ thân hộ thể, nếu là có người dám can đảm chém giết ta, sẽ kích phát pháp thân, nhưng mà... Một trận chiến cùng Hoàng Hy Nguyệt chính là có lời thề thiên đạo, pháp thân phụ thân ta không thể nhúng tay, nếu không sẽ trải qua đạo kiếp, bị thiên đạo gạt bỏ, nếu không ta cũng không cần thiết dùng những phương pháp này để đạt được thắng lợi trận chiến này. Giang Tào nhịn xuống khó chịu nói, rất tốt, tình báo của lão phụ nhân ta sẽ cho ngươi, ta không cần tích phân của ngươi, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Ngô Tử Khuynh đảo âm thanh nói, chuyện gì, ngươi nhất định phải chọc giận Diệp Phàm, tốt nhất để Diệp Phàm ra tay chém giết ngươi. Cuối cùng, người mượn pháp thân phụ thân ngươi. Nói đến đây, Ngô Tử dừng lại một chút, ngược lại nói, giết hắn. Giết Diệp Phàm, lúc này ánh mắt Giang Tào tụ lại thành một đường thẳng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô Tử Khuynh, nửa ngày, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, giao dịch này, thực không tệ. 1765, Hoàng Hy Nguyệt nổi điên. Sau khi đánh bại Giang Tào, Diệp Phàm bắt tay tu hành, bây giờ hắn có quyền hạn đế tông, nhưng không có đủ điểm tích lũy, 300 vạn điểm trước đó hắn đều chia cho Diệp Tàn, Diệp Quỳ, đại lực bọn họ, mình chỉ để lại 40 vạn điểm tích lũy, về sau, lại là mua tình báo, lại giao cho Phong Nhất đi thao tác sau màn, lại tiêu không ít. Cho dù nhờ vào trận chiến với Trương Tổ Duy chiến thắng được không ít tích phân, nhưng cơ bản hắn đã cho Phương Tử Đạo, Băng Tuyết Nhi, Phong Nhất và Vân Nhất, hiện giờ trên người hắn gần như đã nghèo rất mồng tơi rồi. Trước mắt việc Diệp Phàm muốn làm là tiến vào trong thánh địa tu hành thời gian 20 năm, trong 20 năm, bên ngoài chính là 1 năm, sau đó đi ra giao đan dược cho đám người Diệp Tàn, để bọn họ toàn bộ tiến vào thời gian tu hành thánh địa toàn lực tu hành, tiếp theo Diệp Phàm cũng bế quan toàn lực chạy nước rút tới tiên đế cảnh. Từ tiên đế đến tiên đế có tam kiếp, cửu trọng lôi kiếp, hồng trần kiếp, đạo kiếp, trong đó hồng trần kiếp là khó khống chế nhất, bởi vì hồng trần kiếp chính là tâm cảnh đột phá, không có bất kỳ quan hệ gì với tư chất, tài nguyên cá nhân. Nhưng Diệp Phàm cho rằng đám người Diệp Tàn không có băn khoăn về phương diện này, dưới cái nhìn của hắn, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, đại lực đều là người đã trải qua quá nhiều khổ cực và ngăn trở. Đạo tâm của bọn họ vô cùng kiên cố, tâm cảnh lại càng cường đại hơn rất nhiều so với tiên nhân bình thường, trải qua rèn luyện tâm cảnh của người kinh lịch vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Cho nên đối với đám người Diệp Tàn mà nói, hồng trần kiếp lại là lôi kiếp đơn giản nhất, còn cửu trọng lôi kiếp, với thực lực của đám người Diệp Tàn thì không có bất kỳ độ khó nào. Về phần đạo kiếp ở đây cũng không phải là đạo kiếp giết chết thiên kiêu, đạo kiếp mà Diệp Phàm gặp phải lúc trước là diệt đạo kiếp đưa hắn vào chỗ chết, mà là lôi diệt tuyệt sinh diễn sinh vì thiên đạo chém giết một nhân vật yêu nghiệt không nên tồn tại. Mà đạo kiếp trở thành đại tiên đế chính là đạo kiếp của sinh đạo, lấy đạo hỏa thiêu đốt đại đạo, phá rồi lập, quá trình cuối cùng thành tựu đạo mạnh hơn nữa. Cái đạo kiếp này khảo nghiệm chính là lý giải của người độ kiếp đối với đạo, chỉ cần lý giải đối với đạo đầy đủ, đạo kiếp này ngược lại là một cơ duyên. Nói một cách khác, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, tâm cảnh sẽ trở nên cường đại, đại đạo kiên cố, ngươi có tư cách trở thành đại tiên đế, mà nhóm người Diệp Tàn hoàn toàn thỏa mãn điều kiện, thứ bọn họ thiếu nhất chính là tu vi. Vậy Diệp Phàm thì sao? Diệp Phàm cảm thấy đạo kiếp và hồng trần kiếp đối với hắn mà nói căn bản không có vấn đề gì, hắn sợ nhất chính là cửu trọng lôi kiếp, hắn cực kỳ rõ ràng, lôi kiếp của hắn tuyệt đối sẽ biến thành diệt đạo kiếp. Thời gian 3 ngày, Diệp Phàm đều ở trong luyện đan vượt qua. Hắn tính dùng đan dược đi phường thị đổi lấy tích phân, chuyện của Hoàng Hy Nguyệt Diệp Phàm cũng có nghe thấy, ngược lại không có để ý, theo hắn thấy, Giang Tào làm vậy là muốn chết, một khi Hoàng Hy Nguyệt khôi phục tất cả thực lực, Giang Tào căn bản không có sức đánh một trận. Luyện đan ngày thứ 6, Diệp Phàm thu hồi một lò cực phẩm phá đế đan, tùy ý đánh ra một cái khứ trần quyết, đứng lên chuẩn bị đi tới phường thị đổi lấy đan dược. Nhưng vào lúc này, một tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tiếp theo là trận pháp chấn động, có người ở bên ngoài chỗ của hắn. Diệp Phàm vung tay phải lên, trận pháp biến mất, đồng thời cửa viện mở ra. Lúc này một bóng người bước vào, Diệp huynh, Tiêu huynh, có chuyện gì mà vội vàng như thế? Diệp Phàm thấy Tiêu Hàn, lập tức nói, Diệp huynh, Hoàng Hy Nguyệt nổi điên, hắn trực tiếp phá hủy chỗ ở của Giang Tào, hiện tại hai người đã kịch chiến rồi. Tiêu Hàn trực tiếp nói, Hoàng Hy Nguyệt kia không phải là nữ nhân của nàng sao, người không đi cứu nàng sao? Ách, từ khi nào Hoàng Hy Nguyệt trở thành nữ nhân của ta thế? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt nói, tiếp theo lắc đầu, bọn họ đánh thì đánh, liên quan gì đến ta, ta nói này Tiêu huynh, ngươi vội vàng tới là để nói chuyện này sao? Thời gian 6 ngày, Diệp Phàm cho rằng Hoàng Hy Nguyệt đã khôi phục một ít thực lực, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là có thể đánh bại Giang Tào, về phần tại sao Hoàng Hy Nguyệt nổi điên, Diệp Phàm một chút hứng thú cũng không có, hắn nợ Thái Thượng Hoa Thanh nhân tình này hắn sẽ còn ở trên người Hoàng Hy Nguyệt, nếu như có thể, hắn sẽ ra tay bảo trụ Hoàng Hy Nguyệt. Thế nhưng hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Hoàng Hy Nguyệt sẽ thất bại. Không phải, Giang Tào kia giống như sớm biết Hoàng Hy Nguyệt sẽ đi, tiêu phí lượng lớn tích phân bố trí đại trận bạo liệt cực kỳ cao cấp ở chỗ của mình, Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp bị đại trận tự bạo thành trọng thương, theo ta thấy, Hoàng Hy Nguyệt tất thất bại không thể nghi ngờ. Tiêu Hàn nói tiếp, Diệp huynh, không phải ta nói, loại nữ nhân như Hoàng Hy Nguyệt, là đi khắp Hồng Vũ cũng không gặp được một người, đẹp đến như vậy, người không động lòng sao? Là nam nhân cũng sẽ động lòng chứ? Ta nói, Hoàng Hy Nguyệt đối với người khác, ngươi là có cơ hội nhất bắt được mỹ nhân bực này, ngươi chẳng lẽ cứ để nàng cứ như vậy trở thành dục nô Giang Tào? Cái kia Giang Tào cái gì đức hạnh, nếu Hoàng Hy Nguyệt trở thành dục nô của hắn, ta cảm thấy có điểm không tiếp thu được. Mặt khác, Hoàng Hy Nguyệt chính là vì giúp ngươi nói một câu mà bị khiêu chiến, ta là sợ ngươi sau khi biết chuyện này, đạo tâm sẽ chịu ảnh hưởng, dù sao ta cũng tương đối lý giải làm người của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày. Với trí thông minh của hắn trực tiếp phát hiện chuyện này không tầm thường, trận pháp hắn bố trí trước đó, Hoàng Hy Nguyệt nổi điên, cuối cùng lại diễn biến thành ước chiến lúc trước, nếu nói đây là trùng hợp, Diệp Phàm tuyệt đối không tin. Giang Tào này, không ngờ lại ti tiện như thế. Trong mắt Diệp Phàm hơi hiện lên một tia hàn ý, Tiêu Hàn nói không sai, Hoàng Hy Nguyệt bị Giang Tào khiêu chiến, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn, nếu bởi vậy Hoàng Hy Nguyệt chiến bại trở thành dục nô của Giang Tào, Diệp Phàm kia cũng không thiếu được có chút áy náy. Hơn nữa, Thái Thượng Hoa Thanh giao đế hồn cho hắn, vẫn không yêu cầu hắn hỗ trợ báo thù, mà là bảo hắn nói cho con gái hắn biết sự thật, tuy rằng Diệp Phàm đã nói cho phụ thân của Hoàng Hy Nguyệt nàng là Thái Thượng Hoa Thanh. Nhưng nếu chỉ là như vậy, cũng quá qua loa đi, mượn tiền người thay tiêu tai, được người khác nhờ vả, nên là chuyện trung thành. Chuyện này, hắn thật đúng là phải quản một chút, quản như thế nào, ai cũng biết Hoàng Hy Nguyệt và Giang Tào lập lời thề thiên đạo, bất luận kẻ nào nhúng tay vào đều có thể sẽ dẫn tới đạo kiếp, phương pháp tốt nhất là ở sau trận chiến này, hai người khởi xướng cái khác đổ chiến, triệt bỏ cái đánh cuộc này, giống như trận đánh toan giữa Giang Tào cùng Diệp Phàm trước đó hủy đi cùng đánh cuộc với Hàn Lạc vậy, nhưng mà, hắn cảm giác Giang Tiếu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vì Hoàng Hy Nguyệt quá mê người, Diệp Phàm không có bất kỳ ý kiến nào với Hoàng Hy Nguyệt, nhưng đứng ở góc độ đàn ông, Diệp Phàm không thể không thừa nhận Hoàng Hy Nguyệt cũng hấp dẫn hắn như vậy, đây là bản năng, vẻ đẹp của Hoàng Hy Nguyệt là thông sát. Giang Tào hao hết tâm tư làm được điều này, hắn sao có thể dễ dàng thả Hoàng Hy Nguyệt đi, chuyện này đối với Diệp Phàm mà nói, thật đúng là có chút đau đầu. Không để ý tới những thứ này, Diệp Phàm trực tiếp đi ra bên ngoài, Tiêu Huynh, cùng đi xem một chút đi. Ha ha, được rồi. Diệp huynh, ta cho ngươi biết, đây là cơ hội được anh hùng cứu mỹ nhân hiếm có, ta không có thực lực đó, nếu không ta cũng phải quản một chút. Tiêu Hàn cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân, dưới lời thề của thiên đạo, ngươi cứu một người xem. Diệp Phàm nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói, ha ha ha, người khác không được, nhưng ta cảm thấy Diệp Phàm ngươi có thể, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ngươi đã cho chúng ta một loại nhận thức, ngươi không gì không làm được. Tiêu Hàn ngược lại thản nhiên nói, xem ra kế hoạch của ta vẫn rất thành công. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cảm thán nói, bố cục trước đó nhiều như vậy, Diệp Phàm chính là vì cho mọi người một loại hình tượng hắn không gì không làm được, vô địch. Hiện giờ ngay cả Tiêu Hàn cũng có loại cảm giác này, có thể thấy kế hoạch của hắn quả thật vô cùng thành công. Kế hoạch gì, ta nói ngươi lại có kế hoạch gì, ngươi sẽ không lại hãm hại chúng ta chứ? Không có kế hoạch, ta tin ngươi mới lạ, ta cảm thấy một ngày nào đó ta sẽ bị đám người các ngươi bán đi mà không biết. Tiêu Hàn lúc này than thở nói, hai đạo thân ảnh một trước một sau, bắn nhanh về phía khu cư trú của Giang Tào. 1766, nơi ở của Giang Tào, oanh, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt nổ tung, tiếp theo hai bóng người đồng thời bay ngược lại, sắc mặt Giang Tào có chút tái nhợt, sắc mặt Hoàng Hy Nguyệt thì trắng bệch, khóe miệng nàng không ngừng tràn ra máu tươi, khí tức cả người có chút uể oải, trong mắt tràn đầy hận ý. Xung quanh một hồi đại chiến, đông đảo thiên kiêu vây xem. Không ít thiên kiêu đều nhíu mày nhìn thấy một màn này, từ vẻ mặt của Hoàng Hy Nguyệt cùng Giang Tào ngay từ đầu đã chuẩn bị trận pháp để xem, chuyện này tất nhiên là do một tay Giang Tào sắp đặt, không ít người vô cùng khinh bỉ loại hành vi này của Giang Tào. Nhưng mà nghĩ đến thắng lợi trong trận chiến này sau lưng, là nữ tử Hoàng Hy Nguyệt động lòng người như vậy làm nô tài, cho dù không từ thủ đoạn thì như thế nào. Lại có không ít người hâm mộ Giang Tào, mọi người đều nhìn ra được, trận chiến này Hoàng Hy Nguyệt đã sắp bại trận, cuộc đánh cược này đã phát ra lời thề thiên đạo. Ha ha, Hoàng Hy Nguyệt, xem ra ngươi không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở thành dục nô của ta rồi, sao hả, ngươi chắc là muốn trở thành nữ nhân của ta. Khóe miệng Giang Tào lộ ra một nụ cười đắc ý nói. Chết đi, Hoàng Hy Nguyệt căn bản không nói nhảm nhiều, cũng chưa từng nói rõ sự vô sỉ của Giang Tào với bất cứ kẻ nào, trong mắt Hoàng Hy Nguyệt, những điều này đều là vô nghĩa, nói ra bất bình của ngươi ra, chẳng qua chỉ là để cho càng nhiều người chê cười thôi, mặc dù có vài người giả tạo bất bình vì ngươi, thì có thể làm gì. Lời nói dù đẹp đến đâu, chung quy cũng không có lực lượng, Hoàng Hy Nguyệt nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy yếu ớt của nàng, dựa theo suy nghĩ một lần của Hoàng Hy Nguyệt, nếu nàng thật sự thua Giang Tào quả thật có thể làm bất cứ chuyện gì, cường giả vi tôn, đây là ý tưởng của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, bất kể nguyên nhân gì, thua chính là thua. Nhưng mà, vào lúc này, cho dù chết trận thì nàng cũng tuyệt đối không thực hiện cá cược. Hơn nữa, nàng chắc chắn sẽ giết Giang Tào, lần đầu tiên, tư tưởng cường giả vi tôn của nàng bị ảnh hưởng. Oanh oanh oanh, Hoàng Hy Nguyệt hoàn toàn là công kích không muốn sống, chẳng qua thực lực nguyên bản bởi vì áp chế phong ấn mà yếu đi rất nhiều, bây giờ càng bị Giang Tào ám hại bị thương nặng, mặc dù Hoàng Hy Nguyệt chi tư ngút trời, nàng dù sao cũng chỉ là đại tiên đế viên mãn, rất nhanh, Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu bị Giang Tào áp chế. Ha ha ha, Hoàng Hy Nguyệt, đây chính là thực lực của ngươi sao? đây chính là cái mà ngươi gọi là thực lực đỉnh cao sao? Sai, quá kém, Giang Tào cười vang, tâm trạng vô cùng tốt, không ít thiên kiêu của huyết quật nhao nhao cười to, Giang Sư Huynh, mỹ nhân như vậy, có thể để mọi người cùng hưởng dụng không? Phúc của Giang Sư Huynh, chúng ta hâm mộ, tuyệt sắc như vậy, chính là tuyệt phối của Giang Sư Huynh. Hoàng Hy Nguyệt, từ bỏ đi, ngoan ngoãn làm nữ nhân của Giang Sư Huynh không tốt sao? Thật ra thiên kiêu ở huyết quật cũng không phải đồ ngốc, bọn họ tự nhiên nhìn ra được Giang Tào dở thủ đoạn, hoặc là nói thực lực Giang Đàm thật sự không bằng Hoàng Hy Nguyệt, dùng loại thủ đoạn thi tiện này thắng, nhưng mà điều này không sao cả, người thắng là vì vương bại, hay là ngươi muốn nói chuyện với một đám người tu đạo tinh thần võ giả. Đừng đùa cợt nữa, thế giới của thế giới luận võ giả tu đạo tàn khốc mấy vạn lần, rất nhiều cái gọi là kiên trì sớm đã có thể vứt bỏ, đây là thế giới người ăn thịt người, người không ăn người, liền bị người ta ăn thịt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều đứng về phía Giang Tào, cũng có không ít người nói thẳng tên ti tiện của Giang Tào, nếu là đánh cuộc, liền đường đường chính chính một trận chiến, huyết quật thiên kiêu, quả nhiên ti tiện vô sỉ. Ha ha, loại thắng lợi này thì có gì mà kiêu ngạo chứ? Giang Tào, loại bại hoại như các ngươi cũng có thể gọi là thiên kiêu ư? Phi, mỗi tiên nhân đều có ý nghĩ khác nhau, có người lòng đầy căm phẫn, có người thờ ơ, có người hả hê, có người phóng ra cuồng nhiệt biến thái. Nhân tính từ trước đến nay là phức tạp nhất. Leng keng, tiếng xé gió vang lên, bóng người Diệp Phàm và Tiêu Hàn lập tức bay tới, trong nháy mắt hai mắt Diệp Phàm đã bị sự chiến đấu trên bầu trời hấp dẫn. Hoàng Hy Nguyệt bị thương rất nặng, trận chiến này, Hoàng Hy Nguyệt muốn thất bại. Chậc chậc, Hy Nguyệt tiên tử, tối nay ca ca cứ thoải mái mà thương ngươi đi a, đừng có vùng vẫy làm gì. Nếu hiện tại huynh ấy bị trọng thương, buổi tối sẽ không thể chịu được đâu. Yên tâm, huynh chắc chắn huynh sẽ mạnh hơn cái gã thương bạc đầu sáp kia của Diệp Phàm kia nhiều lắm. Giang Tào hiển nhiên phát hiện Diệp Phàm đến, lúc này cất cao giọng nói. Hắn từng cùng Ngô Tử bày ra ước định kích thích Diệp Phàm, tốt nhất là bức Diệp Phàm xuất thủ chém giết Diệp Phàm. Trong đám người, Ngô Tử đội mũ rộng vành thấy được Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một tia hưng phấn, xem ra Tiếu Hoa làm không tệ, để Tiêu Hàn tìm Diệp Phàm tới. Diệp Phàm, ngươi sẽ làm thế nào đây? Cứu Hoàng Hy Nguyệt, chắc chắn sẽ không. Ngô Tử tuyệt đối không nghĩ rằng Diệp Phàm sẽ vì cứu Hoàng Hy Nguyệt nghênh đón diệt đạo kiếp, đây là tất phải giết chết lôi kiếp, những người vi phạm lời thề của thiên đạo đều sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Nếu Diệp Phàm tham gia trận chiến giữa Hoàng Hy Nguyệt và Giang Tào, hắn tất sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Khả năng lớn nhất chính là sau khi Hoàng Hy Nguyệt thua, Diệp Phàm ra tay với Giang Tào, nhưng đừng quên, nơi này không phải đồ tiên đài, nơi này không thể giết người, chỉ cần Diệp Phàm không giết được Giang Tào, Hoàng Hy Nguyệt tất nhiên sẽ không thể thoát kiếp nạn này. Đương nhiên, Diệp Phàm có thủ đoạn thiêu đốt thần hồn Giang Tào, nhưng mà một khi Giang Tào bị Diệp Phàm thiêu đốt thần hồn, Giang Sơn tất nhiên để Hoàng Hy Nguyệt ra tay với Diệp Phàm, dục nô, trọng điểm ở chữ nô này, Hoàng Hy Nguyệt một khi chiến bại, không chỉ là nô lệ dục vọng của Giang Tào, nàng tất cả đều bị Giang Thái khống chế. Thậm chí nếu Diệp Phàm mưu toan dựa vào thủ đoạn tra tấn Giang Sâm giải cứu Hoàng Hy Nguyệt, lấy tính cách Giang Tào, chưa chắc sẽ để Hoàng Hy Nguyệt cởi áo trước mặt mọi người. Cho nên, việc này đối với Diệp Phàm mà nói, cũng là một nan đề, Ngô Tử Khuynh cần chính là Diệp Phàm khó xử, ai cũng biết Hoàng Hy Nguyệt là vì giúp Diệp Phàm một câu mà bị Giang Tào ước chiến, hôm nay nếu là Diệp Phàm cái gì cũng không làm được, lấy cách làm người của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ lưu lại vết thương không thể hủy hoại trong đạo tâm hắn. Kể từ đó, thậm chí tu vi của Diệp Phàm ngày sau cũng khó mà tiến thêm, với suy nghĩ Ngô Tử Khuynh, lúc này Diệp Phàm tất nhiên sẽ nhẫn nại, hắn đối với Hoàng Hy Nguyệt cũng không yêu thương gì, về điểm này Ngô Tử Khuynh nhìn ra được, hắn không có tình cảm. Quan hệ của hắn và Hoàng Hy Nguyệt cũng không tốt, nếu chỉ vì đạo tâm hoàn chỉnh mà Diệp Phàm hẳn là sẽ lựa chọn ngày sau tìm kiếm cơ hội chém giết Giang Tân. Ngô Tử Khuynh đã lập kế hoạch kế tiếp Diệp Phàm ra tay đánh chết Giang Tào, đến lúc đó, pháp thân phụ thân Giang Tào vừa ra, lấy thủ đoạn lôi đình chém giết Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm chết, nàng có thể hấp thu toàn bộ đạo vận của Diệp Phàm, đến lúc đó, khóa chặt tuyệt đạo của nàng, thời đại của nàng sắp đến. Thiên mệnh tử, trật tự thiên đạo diễn hóa, thiên mệnh mới xuất hiện, nàng Ngô Tử Khuynh đảo, rất có thể sẽ thay thế Diệp Phàm trở thành thiên mệnh mới. Nghĩ tới đây, khóe miệng Ngô Tử nở một nụ cười đắc ý, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Oanh, Hoàng Hy Nguyệt hộc máu bay ngược ra sau, đã không địch lại. Ngươi thua rồi, Giang Tào lãng quát, trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía tử phủ của Hoàng Hy Nguyệt, hiển nhiên hắn cho rằng nếu không phế bỏ Hoàng Hy Nguyệt sợ rằng sẽ không nhận thua. Sau lưng Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Tuyền Chi Môn chậm rãi mở ra. Nhưng mà một đạo phong ấn đột ngột xuất hiện, hồn phách của nàng xuất hiện sự phân liệt không thể khống chế, năm đó một hồn một phách cùng hai hồn sáu phách dung hợp, hiển nhiên có tai họa ngầm cực lớn. 1767, anh hùng cứu mỹ nhân, Nếu tiếp tục cưỡng ép sử dụng cửa hoàng tuyền, phong ấn bảo vệ thần hồn của nàng sẽ tan vỡ, hồn phách chia lìa, Hoàng Hy Nguyệt chắc chắn phải chết. Một cơn đau nhói khủng bố truyền đến, Hoàng Hy Nguyệt kêu đau một tiếng, khóa chặt lại, cố gắng cưỡng ép hồn phách của nàng dung hợp với nhau, đồng thời mở ra một nửa cánh cửa hoàng tuyền đóng lại. Hoàng Hy Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới phong ấn lực lần này lại xuất hiện vấn đề lớn như thế, chuyện này tuyệt không thể xảy ra, phong ấn của nàng biết rõ, trước đây trong quá trình đối kháng Hoàng Đồng cũng từng xuất hiện, thế nhưng cũng không tạo thành phiền phức to lớn như thế. Nhất định là có một số thứ trên người Diệp Phàm sinh ra ảnh hưởng đối với phong ấn của nàng, loại ảnh hưởng này làm cho thần hồn của nàng hoàn toàn dung hợp thành một chỗ, mà bởi vì tiến hành quá trình này, cho nên thực lực của nàng bị phong ấn, xiềng xích phong ấn cũng không thể tùy tiện vận dụng. Chỉ cần Hoàng Hy Nguyệt vượt qua quãng thời gian này, hồn phách hoàn toàn dung hợp làm một thể, tư chất của nàng lại lần nữa phát sinh bay vọt, chỉ bất quá vẫn đang trong thời kỳ suy yếu của nàng, xảy ra những chuyện này. Tay trắng nõn của Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp bắt lấy mũi kiếm của Giang Tào, máu tươi bắn tung tóe. Tiếp theo, trong đôi mắt động lòng người của Hoàng Hy Nguyệt lộ ra một tia tàn nhẫn, nàng từ trước tới nay mặc kệ sống chết của người khác, tương tự, nàng cũng chưa bao giờ khát vọng bất luận kẻ nào tới cứu nàng, nàng là cô độc, nhân tính đều ác. Thế nhân đều là tư lợi tự có lợi, nàng không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ, bất luận kẻ nào, mệnh của nàng tự mình cứu, đạo của nàng tự mình đi. Muốn phế nàng, bằng Giang Tào, còn không xứng. Mũi kiếm chậm rãi tiếp cận tử phủ của Hoàng Hy Nguyệt, cuối cùng dừng lại bên ngoài tử phủ, tay Hoàng Hy Nguyệt nắm chặt trường kiếm, huyết dịch nhỏ xuống không ngừng, nàng hung hăng nhìn Giang Tào, người này giết người quyến luyến duy nhất đối với nhân tính, người này, xóa đi ánh sáng chỉ còn sót lại trong cuộc đời u ám của nàng, tại sao? Vì sao lại để nàng không còn gì cả, vì sao phải xóa sạch ánh sáng cuối cùng của nàng? Hàn Lạc là bạn tốt của Hoàng Hy Nguyệt, nhưng Hàn Lạc không phải là ánh sáng của Hoàng Hy Nguyệt, ánh sáng của nàng chỉ có mỗi lão phụ nhân kia, nàng duy nhất kiên trì nhân tính như trước còn có Quang Minh ủng hộ. Nhưng mà, bây giờ Giang Tào đem nàng hào quang cuối cùng đều hủy diệt, nàng sống quãng đời còn lại, chỉ có hắc ám. Nàng muốn giết Giang Tào, nàng tuyệt đối không chịu thua, tất cả mọi thứ ở phàm giới, đều tan thành mây khói theo sự chết đi của bà lão kia. Cùng với hai hồn sáu phách đã bị chém rụng cùng chết đi, hiện giờ nàng chính là nàng hoàn chỉnh nhất, được sinh ra ở tiên giới và thức tỉnh. Hồn phách điên cuồng dung hợp, tiên lực trên người Hoàng Hy Nguyệt mạnh mẽ bộc phát, trường kiếm bay lên, ở trên bầu trời diễn hóa muôn vàn, cuồn cuộn không ngừng bắn về phía Giang Tào. Vạn đạo kiếm ảnh, che khuất bầu trời, mang theo ý chí tất sát điên cuồng đâm về phía Giang Tháo. Đồng thời, Hoàng Hy Nguyệt tay phải nắm mũi kiếm, máu tươi đỏ tươi theo mũi kiếm bao vây về phía Giang Tào, thời gian không gian pháp tắc từ trong huyết dịch diễn sinh, thân hình Giang Tào trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình cố định tại chỗ. Trong lòng Giang Tào nhất thời nguội lạnh một nửa, nhìn kiếm ảnh trải rộng bầu trời, hơi thở chết chóc điên cuồng quay chung quanh, mà hắn, lại ngay cả nhúc nhích một chút cũng đều là xa xỉ. Làm sao có thể, nàng bị thương nặng như vậy, hơn nữa thực lực bị phong ấn, làm sao có thể bộc phát chiến lực kinh khủng như thế, điều này tuyệt đối không có khả năng, động, khởi động a. A, Giang Tào có chút phát cuồng. Tất cả tiên nhân chung quanh đồng dạng có chút ngây ngốc, tốc độ đảo ngược chiến cuộc quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta có chút phản ứng không kịp. Ngay tại thời điểm kiếm ảnh muốn chém giết Giang Tào, Hoàng Hy Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một trận xiềng xích thần văn huyền ảo hiện lên, phong ấn toàn bộ tiên lực bộc phát của nàng, lập tức, toàn bộ kiếm ảnh đều biến mất, thời gian, không gian pháp tắc đương nhiên không còn. Hoàng Hy Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị phong ấn áp chế tới mức này. Phong ấn vẫn luôn bảo vệ nàng như một thần bảo vệ, sao lại như vậy chứ? Xiềng xích đúng là Thái Thượng Hoa Thanh lưu lại bảo hộ Hoàng Hy Nguyệt, nhưng xiềng xích là không có linh hồn, nhiệm vụ của nó chính là bảo hộ Hoàng Hy Nguyệt, đồng thời giúp Hoàng Hy Nguyệt triệt để dung hợp thần hồn. Đối với xiềng xích mà nói, dung hợp Hoàng Hy Nguyệt tách rời hồn phách mới là quan trọng nhất, cho nên giờ phút này ngược lại trở thành gông cùm xiềng xích của Hoàng Hy Nguyệt. Giang Tào kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, tiên lực mãnh liệt nổ tung, thân hình Hoàng Hy Nguyệt dưới luồng tiên lực này hung hăng bay lên, hướng về phía đại địa rơi xuống, đồng thời, một kiếm của Giang Tào đến, một kiếm này, nhắm thẳng tử phủ của Hoàng Hy Nguyệt. Trên tay phải của Hoàng Hy Nguyệt, máu tươi rơi xuống, hai mắt nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm sắc bén đang nhanh chóng tiến lại gần, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình vô lực, nàng vận chuyển tất cả sức mạnh nhưng ngay cả sức mạnh nào của nàng cũng không dùng được, tuyệt vọng. Rất nhiều là không cam lòng, thua, nàng cũng chẳng thèm để ý làm gì, thế nhưng thua dưới tay Giang Tào. Thua trong trận chiến với người giết chết mẫu thân của nàng ở phàm giới, nàng không cách nào chấp nhận nổi, tức giận, không sai, nàng vẫn luôn cảm thấy tức giận, nàng vẫn luôn cho rằng kẻ yếu cần phải tức giận, cường giả thì không cần, giờ phút này nàng là kẻ yếu sao? Vào lúc này, thời gian phảng phất trở nên rất chậm, lực lượng thần hồn của Hoàng Hy Nguyệt bao phủ phong ấn, Nếu phong ấn muốn nàng dung hợp thần hồn, vậy nàng liền chém đi hồn của mình, như vậy, có lẽ nàng đã chết, phong ấn này cũng sẽ chém giết Giang Tào. Nhưng vào lúc này, Hoàng Hy Nguyệt phát hiện sau lưng đột nhiên xuất hiện một loại ấm áp mà nàng chưa bao giờ cảm nhận qua, đồng thời eo thon của nàng bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, kiếm quang của Giang Tào tùy ý bị một kiếm đẩy ra, tiếp theo, không gian biến hóa, ngay sau đó, thân hình của nàng dừng lại, hai chân kề sát mặt đất. Có người đã cứu nàng. Hoàng Hy Nguyệt đột nhiên nhìn gương mặt nam tử phía trên, là hắn. Hoàng Hy Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người cứu nàng, vì đây là thiên đạo đổ chiến, ai nhúng tay, ai đối mặt với diệt đạo kiếp, sẽ không ai liều mạng vì nàng, phần nhiều người chỉ để ý tới mỹ mạo của nàng mà thôi. Thế nhưng giờ phút này, Diệp Phàm lại xuất hiện, tại sao lại là hắn, vì cái gì? Nam nhân này chưa bao giờ biểu lộ bất cứ tình cảm nào đối với nàng, càng không phải người háo sắc như mạng. Dưới tình huống như vậy, trong tình huống trước kia những người nói muốn theo đuổi nàng đều không dám xuất hiện, nhưng Diệp Phàm lại xuất hiện. Tà dương chiếu trên mặt Diệp Phàm, lần đầu tiên, Hoàng Hy Nguyệt cảm thấy một người đàn ông lại có thể mê người như thế. Lần đầu tiên, Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được cảm giác được người khác bảo hộ, loại cảm giác này, kỳ quái đến nỗi khiến nàng không biết phải làm thế nào. Diệp Phàm cúi đầu nhìn Hoàng Hy Nguyệt một cái, không thể không nói, đúng là Hoàng Hy Nguyệt rất kinh diễm. Nhất là khi quan sát ở khoảng cách gần càng có thể thưởng thức rõ gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của nàng, nhưng giờ phút này hắn cũng không có tâm tư đi quản những thứ này, bước tiếp theo hắn muốn đối mặt với diệt đạo kiếp. Vì tìm chết cho Hoàng Hy Nguyệt, đừng nói nhảm, Diệp Phàm hắn không phủ nhận mình là tục nhân, là một nam nhân bình thường, rất tham luyến với sắc đẹp, nhưng nếu người thấy nữ nhân xinh đẹp là có thể chết vì đối phương, vậy chẳng khác nào chuyện cười. Diệp Phàm sở dĩ đứng ra, một mặt là bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép đạo của mình xuất hiện tì vết. Hoàng Hy Nguyệt là giúp hắn mới bị Giang Tào ghi hận, nếu hôm nay Diệp Phàm khoanh tay đứng nhìn, như vậy làm trái cách của hắn xử thế, đạo của hắn không thông, thì đại đạo không thành. Về phương diện khác, Diệp Phàm thiếu Thái Thượng Hoa Thanh nhân tình, Thái Thượng Hoa Thanh chưa từng muốn hắn hỗ trợ báo thù, Thái Thượng Hoa Thanh đặt tất cả hy vọng lên người nữ nhi của mình, nếu là Hoàng Hy Nguyệt bị phế đi, trở thành dục nô của Giang Tào, hay là do xiềng xích bị Thái Thượng Hoa Thanh trợ giúp tạo thành, đối với một người đã chết đi, quá tàn nhẫn. Diệp Phàm sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. 1768, rút kiếm hướng thiên đạo. Điểm quan trọng nhất chính là Diệp Phàm từng trải qua diệt đạo kiếp là kiếp nạn phải giết người khác. Đối với hắn mà nói, lại không phải như vậy, loại diệt đạo kiếp do thiên đạo thể ngôn này tất nhiên khủng bố hơn nhiều so với diệt đạo kiếp mà Diệp Phàm từng gặp trước đó. Dù sao hiện giờ tu vi của Diệp Phàm đã đạt đến tiên đế hậu kỳ. Lôi kiếp sẽ dựa vào tu vi người ứng kiếp để quyết định uy lực. Cho dù là diệt đạo kiếp cũng phải tuân thủ quy tắc này. Diệp Phàm hiểu rất rõ, diệt đạo kiếp lần này muốn giết hắn rất khó, nhưng đồng thời hắn muốn toàn thân trở ra cũng rất khó, nhưng mà Hoàng Hy Nguyệt, hắn nhất định phải cứu, vì đạo tâm cũng thế, trả lại đế hồn tình của Thái Thượng Hoa Thanh cũng thế, mọi người đều phải có lựa chọn khác. Ngươi, Hoàng Hy Nguyệt có chút luống cuống chân tay, đây là cảm giác nàng chưa bao giờ có, Diệp Phàm cứu nàng, người giống như nàng, cũng có người cứu sao? Hóa thân xuất hiện, trực tiếp kéo Hoàng Hy Nguyệt rời khỏi nơi đây, những thiên kiêu khác cũng nhao nhao bắn nhanh tới, tránh ra một khoảng đất trống to lớn, ai cũng biết Diệp Phàm sắp đối mặt với diệt đạo kiếp, Giang Tào có chút sững sờ, tiếp theo vội vàng bỏ chạy, đối mặt với diệt đạo kiếp, ai dám đứng trong phạm vi này. Diệp Phàm muốn giữ Giang Thái Huyền lại, nhưng diệt đạo kiếp đã khóa chặt hắn, không gian này bị phong tỏa, ngoại trừ vượt qua lôi kiếp, hắn không thể đi đâu được. Tất cả thiên kiêu đều có chút ngạc nhiên, tiếp theo trong lòng từng người âm thầm tặc lưỡi. Thật sự có người dám khiêu khích thiên đạo. Ngô Tử Khuynh cũng có chút phản ứng không kịp, kế hoạch này đã vượt qua kế hoạch của nàng, nếu như Diệp Phàm dưới diệt đạo kiếp mà hồn phi phách tán, nàng căn bản không có biện pháp hấp thu đạo vận, nàng có chút bối rối, nàng chờ đã nhiều năm, đã nỗ lực bao nhiêu, mới đợi được người đã thỏa mãn điều kiện đó, nếu như Diệp Phàm hóa thành hư vô dưới đạo giới, có lẽ cả đời này nàng cũng không có khả năng gặp được người thứ hai thỏa mãn điều kiện này. Tiêu Hàn mở to hai mắt nhìn Diệp Phàm đang chuẩn bị đối mặt hạo kiếp. Cổ họng không ngừng nhúc nhích, nhìn không được nói thầm, mầu tức là giống tức là sắc, có cần liều như vậy hay không đây, một nữ nhân mà thôi, không đến mức quên ca của ta. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lạc Tố Tố không có ở đây, tự nhiên cũng không biết Diệp Phàm gặp phải đạo kiếp, mà phần đông thiên kiêu đang ngồi đây đều hiểu ra một chuyện, Diệp Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ai có thể chống lại diệt đạo kiếp, đây là loại tất sát lôi kiếp. Ngoại thân Diệp Phàm hóa thân đánh ra sinh mệnh chi lực, bắt đầu khôi phục thương thế của Hoàng Hy Nguyệt. Đôi mắt đẹp của Hoàng Hy Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thậm chí ngay cả xiềng xích bị phong ấn của nàng xảy ra biến cố cũng chưa từng biết được. Trong khoảnh khắc này, trong toàn bộ phiến thiên địa, chỉ có Diệp Phàm đang ở trong đôi mắt đẹp của nàng, mà diệt đạo kiếp, nếu Diệp Phàm chết dưới diệt đạo kiếp, vì sao Diệp Phàm khi đối mặt lôi kiếp hiểm trở như thế vẫn phải chữa thương cho Hoàng Hy Nguyệt vào lúc này. Bởi vì Diệp Phàm rất rõ ràng, chờ khi hắn vượt qua được diệt đạo kiếp, Giang Tào vẫn phải đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt, hiện tại là thiên đạo đang trừng phạt Diệp Phàm, nhưng không có nghĩa là sau khi diệt đạo kiếp, lời thề của thiên đạo sẽ không có hiệu quả, đến lúc đó nếu Hoàng Hy Nguyệt vẫn ở trạng thái này mà nói, vậy tất cả những việc Diệp Phàm làm đều không có ý nghĩa gì. Mà một khi Diệp Phàm tiếp tục nhúng tay, sẽ dẫn đến lần đạo kiếp thứ hai giáng lâm, đạo kiếp mạnh hơn thế này, đây là sự kinh khủng của lời thề của thiên đạo, lời thề của thiên đạo, ai cũng không thể vi phạm, Diệp Phàm ở thế nghịch thiên, cũng chỉ có thể dùng một cơ hội để nhúng tay vào sau khi diệt đạo kiếp mà thôi. Oanh oanh oanh, không chút dấu hiệu nào, lôi đình rơi xuống, bóng tối phủ xuống mặt đất, không phải ánh sáng bị che lấp, mà là lôi đình đen kịt biến nơi này thành luyện ngục. Tay phải Diệp Phàm nắm chặt lăng hư kiếm sau lưng, áo bào màu trắng bay phất phới, hai mắt kiệt ngạo lạnh lùng nhìn lôi đình chi hải màu đen, thân hình đứng thẳng tắp, cũng như sống lưng của hắn, chưa bao giờ gặp lại. Chân gãy, nổ bắn, không lùi mà tiến, ở trong thế giới của Diệp Phàm, mặc dù là thần, hắn cũng dám rút kiếm, kiếm tu, không sợ hãi gì. Đến giờ phút này, tất cả tiên nhân không còn cho rằng Diệp Phàm toàn năng võ tu, đến thời khắc này tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm là một kiếm tu không hề sợ hãi. Một kiếm vạn đạo, pháp tắc diễn hóa muôn vàn, lôi đình không ngừng tiêu diệt, chân của Diệp Phàm đạp trên lôi đình màu đen, lấy lôi đình làm đại địa nhanh chóng chạy về phía lôi vân trên bầu trời, hắn muốn xông lên lôi vân để phá đạo kiếp. Dám rút kiếm về thiên đạo, giờ phút này, toàn bộ tiên nhân chỉ có chấn động, chưa từng có một tiên nhân nào dám rút kiếm với thiên đạo. Ai cũng biết, bất kỳ lôi kiếp nào, một khi người ứng kiếp đối phó với lôi vân, đó chính là dẫm lên uy nghiêm của thiên đạo, lôi kiếp kinh khủng sẽ hội tụ tất cả lực lượng, trong thời gian ngắn nhất sẽ đánh cho người ứng kiếp thành mảnh vụn. Đối mặt với diệt đạo kiếp, người thường chỉ dám toàn lực phòng thủ, ai dám chủ động đi lên khiêu khích. Đây hoàn toàn là hành vi không muốn sống, nhưng Diệp Phàm lại làm được. Đương nhiên Diệp Phàm biết rõ chỗ xấu của cách làm này, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì hắn cần dựa vào tượng sinh mệnh ngăn cản tổn thương rất nhiều. Lần này không giống với lôi kiếp lần trước Diệp Phàm cần đột phá cảnh giới tiên đế, cho nên hắn cố gắng kéo dài thời gian, quá trình lôi kiếp càng chậm càng tốt, mà lần này, hắn chỉ đơn thuần độ kiếp. Thứ hắn cần là nhanh, ví dụ như lôi kiếp vốn có 99 đạo, mỗi đạo lôi kiếp đối với Diệp Phàm mà nói đều là công kích cực kỳ khủng bố, thế nhưng Diệp Phàm có thể ngăn cản, còn hắn muốn ngăn 99 đợt, khi tới 89 đợt, Diệp Phàm không ngăn được. Dựa vào kính sinh mệnh, 10 cái kính sinh mệnh diễn sinh bất tử chỉ có thể ngăn cản công kích trong 10 lần tất sát, cũng chính là 13 lôi kiếp, còn 9 đợt lôi kiếp còn lại đủ để đoạt mạng Diệp Phàm. Còn Diệp Phàm chủ động khiêu khích thiên đạo, lực lượng sấm sét của 99 đạo lôi kiếp này có thể ép thành 10 đạo lôi kiếp, mỗi một đạo lôi kiếp đều đủ để khiến hồn bay phách tán của Diệp Phàm, hết lần này tới lần khác hắn có thể dựa vào kính sinh mệnh ngăn cản lôi kiếp 13. Đây chính là nguyên nhân khiến Diệp Phàm chủ động phóng tới diệt đạo lôi vân, hắn không chỉ muốn khiêu khích thiên đạo, hơn nữa còn cực kỳ ngông cuồng khiêu khích, tốt nhất là hội tụ tất cả lôi kiếp ở một đạo lôi kiếp tất sát, nếu như vậy, đối với hắn mà nói lại không uy hiếp gì. Nhưng người khác không biết trong mắt người khác, hành vi này của Diệp Phàm quả thực quá cuồng ngạo, trên người bọn họ cũng nhìn thấy tín niệm chiến ý trùng thiên, chưa từng có từ trước đến nay chưa từng có. Người như vậy, khiến tất cả mọi người kính ngưỡng, có can đảm rút kiếm với thiên đạo, từ xưa đến nay, là đệ nhất nhân. Oanh oanh oanh, lôi đình màu đen không ngừng trùng kích xuống, hóa thành lôi long màu đen, thân hình Diệp Phàm không ngừng lấp lóe, một chân dẫm lên đầu lôi long, áo choàng màu trắng theo gió mà động, lại một cước đạp xuống, cực tốc vọt tới, nhảy vọt trong không gian. Diệp Phàm lấy lôi đình chi long màu đen làm cầu thang chạy vội về phía bầu trời, lôi long rít gào, lôi đình nổ tung, sau lưng Diệp Phàm, một đôi cánh xòe ra hấp thu toàn bộ lôi đình màu đen, lăng hư kiếm vào vỏ, tiên lực điên cuồng hội tụ, tụ kiếm thế. Hắn đang tiếp cận lôi vân, đồ điên, thật là điên, hắn muốn làm gì? Khiêu khích thiên đạo sao? Hắn đang tụ kiếm, chắc chắn hắn muốn một kiếm chém chết lôi vân. Một khi làm vậy, thiên đạo tức giận, lôi kiếp lột xác, rõ là tự tìm đường chết. Mạnh, quá mạnh, người tu đạo chúng ta, phải như thế. 1769, không thể giết đạo kiếp, Diệp Phàm giống như chiến thần, đạp sấm mà lên, biển sấm như đá, lôi long như bậc thang, mỗi bước đi, sấm sét màu đen đều theo chân Diệp Phàm xông vào trong cơ thể hắn, nhưng sấm sét này lại không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, lúc đợt lôi kiếp thứ ba đến, thân hình Diệp Phàm chỉ cách lôi vân một bước ngắn, lăng hư kiếm ra khỏi vỏ kiếm, kiếm quang vạch phá bầu trời. Một kiếm hung hăng chém lên trên lôi vân. Ra tay rồi, ai cũng thấy được Diệp Phàm muốn làm gì, nhưng mãi đến khi ra tay trước, cũng không có ai dám tin tưởng phỏng đoán này, nhưng mà Diệp Phàm thật sự đã ra tay, khiêu khích thiên đạo. Sấm sét hội tụ, tiếng sấm vang rền mãnh liệt khắp thiên địa. Tiếp đó, biển sấm chớp cuồn cuộn, tất cả sấm sét màu đen đều biến mất, về tới trong lôi vân liền áp xúc kịch liệt. Ai cũng nhìn ra được, người phải đối mặt với Diệp Phàm chính là cơn giận cấp thiên đạo. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ, Diệp Phàm còn đang khiêu khích thiên đạo, hắn đã xông vào trong lôi vân, tiếp đó, kiếm khí phá tan bầu trời quấy lên mây gió bên trong lôi vân. Oanh, lôi hải cuồng bạo bắt đầu điên cuồng nổ tung, không ai biết Diệp Phàm như thế nào, bởi vì Diệp Phàm đã hoàn toàn tiến vào trong lôi vân, chỉ là tất cả mọi người đều biết, hy vọng sống của Diệp Phàm vô cùng xa vời. Giặc giặc giặc, thiên đạo vô cùng khủng bố hợp minh vang lên, một bóng người như diều đứt dây rơi xuống. Là Diệp Phàm, có người kinh ngạc thốt lên, nhưng mà sau một khắc, thân hình Diệp Phàm dừng lại, khóe miệng của hắn máu tươi không ngừng chảy xuống, quần áo trên người rách nát không ít, nhưng khí thế của hắn vẫn cực kỳ sắc bén. Hặc hặc, thống khoái, thống khoái. Diệp Phàm cười sang sảng, sau một khắc, hai cánh mở ra, chân đạp hư không, lần nữa xông vào trong lôi vân, không muốn sống, thật sự không muốn sống, mọi người thường nói, người càng cường đại, càng điên cuồng, giờ phút này mọi người đã rõ Diệp Phàm đang điên cuồng. Đôi mắt đẹp của Hoàng Hy Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thương thế của nàng được hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm không ngừng khôi phục. Oanh oanh oanh oanh, tiếng nổ cuồng bạo vang lên từng tiếng, 30 hơi thở, mọi người cảm thấy dũng khí của Diệp Phàm đáng khen, thế nhưng hẳn phải chết. Một khắc sau, chỉ còn dư lại chấn động và tò mò, vậy mà hắn đã chống đỡ được một khắc chuông. Nửa giờ, khi Diệp Phàm lại lần nữa bị lôi đình đánh rơi, tất cả thiên kiêu đều trầm mặc không nói, lôi vân đã hội tụ đến cực hạn, ai cũng biết, đợt công kích cuối cùng sắp đến. Diệp Phàm lau đi máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Phía sau hắn, hư ảnh một đạo kính sinh mệnh chậm rãi tiêu tán, 9 đạo kính sinh mệnh vỡ vụn, Diệp Phàm còn lại một đạo kính sinh mệnh cuối cùng, mà diệt đạo kiếp cũng chỉ còn lại một tầng cuối cùng, Diệp Phàm cũng không phải không thể gánh nổi, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ ràng loại lôi đình này không phải là ngay lập tức, khi lực lượng sấm sét gây tổn thương tới hắn đến cực hạn, kính hiệu sinh mệnh vỡ vụn, mà lực lượng sấm sét phía sau Diệp Phàm vẫn cần dựa sức mình trèo chống vượt qua. Miệng Diệp Phàm sở dĩ phun ra máu tươi cũng là bởi một số công kích rất nhiều nhược điểm chí mạng căn bản không hề rời đi, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo mỗi một tượng sinh mệnh đều có thể ngăn cản sấm sét có thể chém giết hắn. Sấm sét cuối cùng hội tụ, trong ánh mắt phức tạp của mọi người, sấm sét rơi xuống, phía sau Diệp Phàm, kính sinh mệnh giống như vỡ vụn trong chớp mắt, khí tức tử vong bao phủ, vảy rồng phụ thể, thanh long biến sao, đế thần biến, ma thần tức giận. Ba loại hình thái đồng thời bộc phát, đồng thời một bóng người bay ra, pháp thân bất tử ngăn cản lôi đình. Hoàng Hy Nguyệt lập tức phát hiện hóa thân ngoài của Diệp Phàm biến mất, đồng thời, thương thế trong cơ thể nàng trong lúc Diệp Phàm trải qua lôi kiếp cũng đã khỏi hẳn, nhất thời. Hoàng Hy Nguyệt có chút hoảng sợ, năng lực chữa thương của Diệp Phàm thật quá đáng sợ. Không chỉ như vậy, lúc trước phong ấn trong cơ thể nàng giúp hắn dung hợp thần hồn, rõ ràng tốc độ phi thường chậm, hơn nữa có chút hậu lực không đủ, vì sao bây giờ tốc độ dung hợp thần hồn nhanh như vậy, hơn nữa lực phong ấn càng trở nên khủng bố. Là Diệp Phàm, hắn làm như thế nào? Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với xiềng xích bị phong ấn trong cơ thể nàng? Thời điểm Diệp Phàm chữa thương cho Hoàng Hy Nguyệt rõ ràng cảm thấy lực lượng mới cực kỳ khát khao rót vào của lực lượng phong ấn, cũng may Diệp Phàm có thiên địa thông thần, tiên lực vô cùng vô tận, nếu không hắn thật sự không dám chút tiên lực vào trong phong ấn. Lôi đình trong nháy mắt xé rách hóa thân ngoài thân, tiếp theo xé nát tiên lực hộ thuẫn của Diệp Phàm, hư ảnh ma thần dưới sấm sét đồng dạng không có sức chống lại, cuối cùng sấm sét hung hăng va chạm ở trên người Diệp Phàm. Giống, long khiếu kinh thiên, thanh long chi thân xuất hiện, cùng trong lôi hải chìm nổi. Hoàn toàn giống với long hóa, có thể đề cao cường độ thân thể Diệp Phàm trên diện rộng, hơn nữa chống lại lực lượng pháp tắc cực cao, phối hợp hỗn độn đạo đan suy yếu lực lượng pháp tắc, cuối cùng Diệp Phàm đỡ được trạng thái tất sát của lôi kiếp. Oanh oanh oanh, vảy rồng phá nát, long huyết rơi xuống, Diệp Phàm biến thành khí tức thương long càng ngày càng suy yếu, cuối cùng, long thân biến mất, không cách nào duy trì, bản thể Diệp Phàm xuất hiện, một tia sét cuối cùng rơi xuống, Diệp Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, người này hung hăng nện xuống phía dưới. Cùng lúc đó, lôi vân trên bầu trời từ từ tiêu tán. Đã gánh, rung động, đối với mỗi người mà nói, đều chấn động, tất cả mọi người đều biết, diệt đạo kiếp là một hồi kiếp phải chết, từ xưa tới nay chưa hề có ai gánh qua loại lôi kiếp như vậy, mà Diệp Phàm, hắn lại có thể làm được. Chuyện này thật đáng sợ, hai mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp Phàm đang rơi xuống, mặc dù Diệp Phàm đã chồng chất vết thương, mặc dù Diệp Phàm bây giờ chật vật không chịu nổi. Nhưng mà lúc này Diệp Phàm dùng một phương thức khác phát huy sự cường đại của hắn. Độ mạnh diệt đạo chi kiếp, rút kiếm với thiên đạo, đây là một sự huy hoàng mà một người tu đạo có thể sáng tạo ra được. Hoàng Hy Nguyệt không quá khiếp sợ, khi Diệp Phàm rơi xuống, thân thể của cô đã biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở bên cạnh Diệp Phàm, vươn cánh tay nắm lấy eo Diệp Phàm. Gương mặt nhuốm máu của Diệp Phàm cứ như vậy xông vào đôi mắt của Hoàng Hy Nguyệt, cô mím chặt môi, không nhịn được hỏi tiếp, vì sao? Vì sao? Vấn đề này đã nghĩ rất nhiều lần trong đầu Hoàng Hy Nguyệt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ cứu nàng, nàng cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời người khác sẽ cứu nàng, càng đừng nói tới trải qua đạo kiếp cũng phải cứu nàng. Đây là lần đầu tiên, nàng được một người đàn ông bảo vệ, cuộc đời của Hoàng Hy Nguyệt ở một phương diện nào đó mà nói, cũng không phải là bi kịch, nếu như đổi lại là người khác thì đã sớm sa đọa không chịu nổi rồi. Nàng cự nhân ở ngoài ngàn dặm, từ bỏ người khác chết sống, làm sao không phải là một loại bảo hộ bản năng, cuộc sống của nàng chính là như thế, ngay cả phụ thân của mình cũng có ý đồ khác với nàng, người còn trông cậy vào nàng đi tin tưởng càng nhiều người hơn. Ta nói rồi, ta thiếu phụ thân ngươi Thái Thượng Hoa Thanh một nhân tình. Diệp Phàm nghe vậy có chút suy yếu, vốn cho rằng tuy đạo kiếp lần này có thể làm hắn bị thương cũng có hạn, nhưng hắn không muốn hắn tính toán sai lầm, quả thật hắn chưa từng nghĩ tới, bởi vì bản thân hắn chính là nhân vật yêu nghiệt thiên đạo không cho phép tồn tại, cho nên lần đạo kiếp này đã tăng mạnh hơn rất nhiều. Đổi thành người khác, diệt đạo kiếp tuyệt đối không thể khủng bố như vậy. 1770, Hoàng Hy Nguyệt lựa chọn, cũng may hắn sớm khiêu khích diệt đạo kiếp, nếu không chỉ cần chờ đến khi tận đạo kiếp giáng xuống, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Diệp Phàm rất suy yếu, chưa bao giờ suy yếu như thế này, nhưng Diệp Phàm biết rõ, đối thủ của hắn ở Thánh Địa Đạo Hoàng không ít người đều trông cậy vào hắn chết, nếu lúc này hắn bị hôn mê, một khi có người ám toán hắn. Cố nén mê muội, Diệp Phàm nhìn Hoàng Hy Nguyệt, gằn từng chữ, ta cứu ngươi một lần, ngươi phải trả lại cho ta một lần, mang ta về Đạo Đan Điện an toàn. Nói xong, Diệp Phàm mạnh mẽ sử dụng tay phải tùy ý đánh ra vài cái ấn quyết, ngay sau đó, một trận suy yếu truyền đến, cả người Diệp Phàm đều lâm vào hôn mê, Hoàng Hy Nguyệt nhìn nam nhân trước kia không gì địch nổi suốt cả thế gian giờ phút này suy yếu như thế, một cảm giác áy náy cùng cảm động diễn sinh mà nàng chưa từng có. Ôm lấy Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt vung tay phải lên, một dải dây lụa xuất hiện, tiếp theo nàng dùng dây lụa trói chặt hoàn toàn Diệp Phàm sau lưng. Cùng lúc đó, thân hình Giang Tào bay ra, rơi vào phía trước Hoàng Hy Nguyệt, ánh mắt của hắn có chút sợ hãi liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Hiển nhiên Diệp Phàm có thể chống qua diệt đạo chi kiếp, đối với thiên kiêu cấp bậc như hắn mà nói, cũng là cực lớn chấn nhiếp. Hoàng Hy Nguyệt, buông Diệp Phàm xuống đi, trận chiến của chúng ta còn chưa đánh xong. Giang Tào cất cao giọng nói, Diệp Phàm độ kiếp còn chưa tới một canh giờ, hắn căn bản không tin Hoàng Hy Nguyệt có thể khôi phục thương thế trong thời gian ngắn như vậy, mà hắn đã có ước định với Thiên Nhãn Lâu Tước, hiện giờ Diệp Phàm hôn mê bất tỉnh, căn bản không có năng lực tự vệ gì. Rất nhiều người có thể dùng một số thủ đoạn người khác không phát hiện được kết quả Diệp Phàm. Tuy nói nơi này không thể giết người, nhưng chỉ cần Diệp Phàm thoát ly Hoàng Hy Nguyệt, chết rồi cũng không ai biết là ai âm thầm ra tay. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức lạnh lùng nhìn Giang Tào, trận chiến này của bọn họ quả thật không đánh xong, hôm nay thương thế của Hoàng Hy Nguyệt đã khỏi hẳn, phong ấn cũng hoàn toàn ổn định lại, hồn phách dung hợp tới kết thúc, giờ phút này chiến lực của Hoàng Hy Nguyệt đã tiếp cận chiến lực đỉnh phong nhất. Chỉ là hiện tại nàng vội vã trở về chữa thương cho Diệp Phàm, căn bản không có thời gian hao tổn ở đây. Lúc này Hoàng Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lục đạo lực lượng xuất hiện, trong nháy mắt hội tụ thành 6 vòng xoáy ở xung quanh Giang Tào, tiếp theo, thời không pháp tắc vận chuyển. Giết, quát to một tiếng, Giang Tào lúc này phát hiện loại lực lượng giam cầm ban đầu nhất lại xuất hiện. Làm sao có thể, Giang Tào nhất thời kinh hãi kinh hô, loại lực lượng này căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, thực lực của Hoàng Hy Nguyệt đã khôi phục. Không có ai đáp lại hắn, lục đạo lực trong nháy mắt bao phủ, hoàn toàn thôn vệ Giang Tào phía trước không ai bì nổi tại thời khắc này, dĩ nhiên không chịu nổi một kích, pháp thân hộ thể phụ thân Giang Tào lưu lại thậm chí căn bản không có phát động đi bảo hộ Giang Tào, cũng không phải mỗi người đều có Diệp Phàm đáng sợ như vậy, có thể ngăn trở diệt đạo kiếp. Nếu pháp thân của phụ thân Giang Tào xuất hiện, như vậy diệt đạo kiếp sẽ khóa chặt phụ thân hắn. Lực lượng lục đạo biến mất, ngay sau đó, thân hình Hoàng Hy Nguyệt lao nhanh về phía chỗ ở của mình. Nàng không mang Diệp Phàm về Đạo Đan Điện, nàng không tin bất cứ ai. Nàng chỉ tin tưởng bản thân, nàng có thể bảo vệ Diệp Phàm cho đến khi Diệp Phàm hoàn toàn khôi phục, nếu mang về Đạo Đan Điện, nàng cho rằng những người khác sẽ bất lợi với Diệp Phàm. Cho dù Diệp Tàn, Diệp Quỷ muốn bảo vệ Diệp Phàm, nàng cũng sẽ không cho, bởi vì nàng không tin Diệp Quỷ và Diệp Tàn, nàng thiếu nợ mạng Diệp Phàm, tất nhiên nàng sẽ bảo vệ được Diệp Phàm. Đây chính là Hoàng Hy Nguyệt, nàng chưa bao giờ thiếu nhân tình của người khác, thiếu nhân tình nàng sẽ phải trả, bởi vì Diệp Phàm bị trọng thương, trước khi Diệp Phàm bất tử, nàng tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai động đến hắn. Trong tay Tiêu Hàn xuất hiện một trận văn, chính là trận văn do Diệp Phàm khắc trước khi hôn mê. Tiên lực vận chuyển, Giọng nói của Diệp Phàm xuất hiện bên tai hắn, nếu Hoàng Hy Nguyệt dẫn ta trở lại đạo đan điện, phiền Tiêu huynh gọi ta huynh đệ tới chỗ ở của ta, nếu Hoàng Hy Nguyệt mang ta về nơi ở của nàng, nói cho nhị đệ tam đệ, bọn họ không cần lo lắng cho an toàn của ta, cũng đừng đi đòi người của Hoàng Hy Nguyệt, càng không thể đi tìm Hoàng Hy Nguyệt chiến đấu. Mặt khác, nếu có người tới khuyên bảo bọn họ đến chỗ Hoàng Hy Nguyệt tìm ta, nhớ kỹ người này là ai, trước khi thức tỉnh ta nhất định phải đề phòng người này. Trận văn này là Diệp Phàm dùng hồn lực ngưng kết nên tốc độ nói chuyện rất nhanh, cũng may trước khi Diệp Phàm hôn mê cuối cùng đã truyền hồn lực này cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngừng truy tìm hướng Hoàng Hy Nguyệt rời đi, nhìn thoáng qua hướng Hoàng Hy Nguyệt rời đi, tin chắc đó là nơi ở của Hoàng Hy Nguyệt, hắn trực tiếp xoay người, bay về phía chỗ đám người Diệp Tàn ở. Lúc Hoàng Hy Nguyệt trói Diệp Phàm ở sau lưng, Ngô Tử liền rời đi, nàng trực tiếp mang theo Tiêu Hoa và Mạc Lôi đi tới con đường tất kinh qua chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt. Tiếp theo lấy ra thần huyễn đan, ý bảo Tiếu Hoa và Mạc Lôi ăn vào. Lưu Trấn bị nàng chi về thiên nhãn lâu tước, nàng rất rõ ràng Lưu Trấn đối với sự sùng bái cùng kính ngưỡng của Diệp Phàm, nếu Lưu Trấn biết nàng muốn giết Diệp Phàm, rất có thể sẽ trở mặt với bọn họ. Rất nhanh, bộ dáng Tiếu Hoa cùng Mạc Lôi biến thành Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Ngô Tử Khuynh thì biến thành bộ dáng Vệ Linh. Thần huyễn đan cực kỳ chân quý, chính là đan dược tuyệt diệu dịch dung. Loại đan dược này không chỉ có thể cải biến dung mạo của bọn họ, còn có thể thay đổi trạng thái tu vi, thậm chí là khí tức của bọn họ. Nếu đổi thành đám người đại lực ở đây, rất dễ nhận ra ba người trước mắt là giả trang, dù sao Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Vệ Linh cùng có đại lực, Tô Trọng bọn họ quá quen thuộc, nhưng Hoàng Hy Nguyệt thì không, Hoàng Hy Nguyệt căn bản là không hiểu đám người Diệp Tàn, đây cũng là nguyên nhân Ngô Tử Khuynh giả dung thành đám người Diệp Tàn. Rất nhanh, đúng như dự đoán của Ngô Tử, Hoàng Hy Nguyệt chém giết Giang Tào, bay nhanh về chỗ ở của mình, dùng sự hiểu biết của Ngô Tử đối với Hoàng Hy Nguyệt, người này không tin bất cứ ai, hơn nữa làm việc có một bộ quy tắc của riêng mình, Diệp Phàm cứu nàng, coi như thánh chủ yếu giết Diệp Phàm, nàng cũng tuyệt đối không cho phép, hơn nữa, nàng tất nhiên sẽ bảo vệ Diệp Phàm sau khi Diệp Phàm khôi phục hoàn toàn. Cho nên Hoàng Hy Nguyệt tuyệt đối không thể đưa Diệp Phàm đến đạo đan điện, cho nên Ngô Tử vẫn luôn ở đây chờ đợi. Leng keng leng keng leng keng, ba bóng người bay ra, ngăn cản đường Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Tàn vẫn sắm vai Diệp Hoa kinh hãi nói, đại ca. Nói xong, ba người vây quanh Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Tàn càng trực tiếp nói, Hy Nguyệt tiên tử, chuyện của các người Tiêu Hàn ta đã truyền âm cho ta, tiên tử cảm ơn sự bảo hộ của đại ca, nhưng bây giờ kính xin tiên tử giao đại ca cho chúng ta chăm sóc. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức lui về phía sau, đứng đối diện với bọn người Diệp Tàn. Trên khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ lãnh đạm, nàng nhìn chằm chằm vào bọn Diệp Tàn nói, ta sẽ chăm sóc Diệp Phàm, ta cũng sẽ giúp hắn khôi phục hoàn toàn. Chờ sau khi hắn khôi phục, đương nhiên ta sẽ không quản hắn ở đâu. Hiện tại, ta không thể giao hắn cho các ngươi. Hy Nguyệt tiên tử, đại ca ta cứu ngươi mới trở nên như bây giờ, sao vậy, chẳng lẽ ngươi muốn lấy oán báo ơn, ra tay với đại ca ta? Diệp Tàn nghe vậy, giọng nói có chút lạnh lùng, tiếp theo nắm chặt trường đao, lãnh đạm nói. Chương 1771, thiếu nợ mạng ngươi, ta đền mạng cho ngươi. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức chau mày, lúc trước Diệp Phàm vì nàng đánh một trận với đám người Diệp Tàn nên đã lấy phượng hoàng huyết của nàng. Nàng hiểu rất rõ. Trong lòng Diệp Phàm, huynh đệ của hắn có địa vị cực kỳ trọng yếu, Hoàng Hy Nguyệt không muốn chiến đấu với đám người Diệp Tàn. Nhưng mà nàng không thể đưa Diệp Phàm, nàng không biết đám người Diệp Tàn có thể làm hại Diệp Phàm hay không, không cần bàn luận nhân tính với nàng, đàm luận tình cảm, trên người Diệp Phàm có bao nhiêu bí mật. Ai mà không muốn bí mật này, cuộc đời này nàng gặp quá nhiều phụ tử tương tàn, huynh đệ chém giết, vợ chồng phản bội, bằng hữu bán đứng. Trong mắt nàng, vĩnh viễn nhìn thấy chỉ có hắc ám, cho nên nàng không tin bất cứ kẻ nào. Ta sẽ không ra hại Diệp Phàm, hắn đã cứu ta thiếu hắn một mạng, hiện tại, chỉ có hắn có thể quyết định hắn muốn đi đâu, nếu không thì ai cũng đừng hòng mang hắn đi trong tay ta. Ta biết ngươi là huynh đệ của Diệp Phàm, nhưng mà hắn, ta không thể cho ngươi. Hoàng Hy Nguyệt lắc đầu nói, nắm chặt trường kiếm, khí thế của Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu tăng mạnh, nếu như đám Diệp Tàn mạnh mẽ cướp đoạt, nàng tất sẽ ra tay, bất kể ngày sau Diệp Phàm muốn đối xử với nàng như thế nào thì nàng cũng nhất định phải làm như thế. Tiếu Hoa thấy thế khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngô Tử Nghiên, Ngô Tử Khuynh cũng chau mày, nếu đổi thành bất kỳ ai, hôm nay Diệp Phàm nàng cũng đều muốn có, nhưng đối phó với Hoàng Hy Nguyệt thì không được, tính cách của nữ nhân này quá cổ quái, chuyện nàng quyết định, Ngô Tử Khuynh cũng không có cách nào khác. Ngẫm nghĩ, Ngô Tử giả trang làm Vệ Linh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, Hy Nguyệt tiên tử, ta biết ngươi đang bảo hộ đại ca chúng ta, hôm nay chúng ta không thể đánh với ngươi. Một khi chúng ta phát sinh chiến đấu, đại ca của ta có thể sẽ bị Hoàng gia hoặc là Trương gia phái người âm thầm chém giết. Ngô Tử nghiêng người, vừa chậm rãi tới gần Hoàng Hy Nguyệt, nhưng chúng ta rất lo cho đại ca, chúng ta nhất định phải biết tình huống hiện tại của đại ca, nếu không, hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Ngô Tử nói nhiều như vậy, tự nhiên là muốn thừa dịp khoảng cách gần quan sát Diệp Phàm đánh lén, chỉ cần giết Diệp Phàm, nàng có năng lực trong thời gian ngắn nhất hấp thu đạo vận của Diệp Phàm. Mặt khác, nàng đã truyền âm đến Thiên Nhãn Lâu Tước, đem tin tức nơi này nói cho Trương gia và Hoàng gia, chỉ cần trì hoãn một thời gian nhất định, đường về của Hoàng Hy Nguyệt cũng không thái bình. Hoàng Hy Nguyệt nhíu mày, hiển nhiên là có loại bài xích bản năng với việc tiếp cận đám người Ngô Tử, nhưng nghĩ đến ba người trước mặt là thân nhân của Diệp Phàm, nàng không cho Diệp Phàm thì thôi, nếu như để bọn họ biết tình trạng thỉnh cầu của Diệp Phàm mà không đáp ứng, quả thật có chút quá đáng. Lúc này Hoàng Hy Nguyệt nhẹ nhàng gỡ Diệp Phàm xuống, ôm vào lòng nói, bây giờ hắn chỉ đang bị trọng thương, ta có đan dược chữa thương cấp bậc đại đế, ta sẽ cứu hắn. Đám người Ngô Tử Khuynh lập tức đi vào, lực lượng đạo kiếp, trách không được đại ca ta lại bị nặng như vậy. Vù vù, một tiếng xé gió lập tức vang lên, tiếp theo đao của Diệp Tàn lặng yên vô thanh vô tức chém xuống, tốc độ cực nhanh, xuất đao cực nhanh, thậm chí trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ lo lắng, đao trong tay lại chém thẳng về phía đầu Diệp Phàm. Một bên khác, kiếm của Diệp Quỷ đang tấn công Hoàng Hy Nguyệt, mà một phù lục trong tay Vệ Linh đang thiêu đốt, một lực lượng giam cầm vô cùng mạnh mẽ đã giam cầm Hoàng Hy Nguyệt lại. Hoàng Hy Nguyệt kinh sợ vô cùng, điên cuồng thôi động phong ấn dung hợp thần hồn, lực lượng giam cầm kinh khủng kia lập tức bị lực lượng phong ấn tách ra, tiếp theo nàng không nhìn tới kiếm của Diệp Quỷ, vươn tay phải, vô cùng mạo hiểm nắm lấy lưỡi đao của Diệp Tàn, máu tươi lập tức rơi vào trong miệng Diệp Phàm. Phốc, kiếm khí nhập thể, một vệt mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên bụng Hoàng Hy Nguyệt, đồng thời kiếm khí vòng lại, điên cuồng chui vào trong cơ thể nàng. Lúc này Hoàng Hy Nguyệt vận chuyển tiên lực ổn định thương thế, đồng thời khí thế cuồng bạo bùng nổ, không gian pháp tắc vận chuyển, thân hình Hoàng Hy Nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Ngô Tử Khuynh nhất thời vô cùng khó coi, lạnh giọng nói, đuổi theo. Ba người lướt trên không trung mà đi, nhanh chóng đuổi theo Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Hy Nguyệt ôm Diệp Phàm, liều mạng bắn nhanh về phía chỗ ở. Bên trong thánh địa đạo hoàng là không thể tùy ý ra tay, nhưng dù có giám sát trận pháp bao nhiêu, cũng không có chỗ nào có thể giám sát được. Nơi Ngô Tử nghiêng về vừa rồi được chọn chính là nơi theo dõi trận pháp không chịu quản chế được. Mệnh lệnh của Thanh Hàn uy hiếp 10 phần, nhưng càng nhiều là nhằm vào Hoàng gia, Trương gia, những đại gia tộc này, nếu Diệp Phàm vô năng bị những đệ tử này chém giết, Thanh Hàn căn bản mặc kệ. Thời kỳ toàn thịnh của Diệp Phàm, cho dù Thiên Vũ muốn giết chết hắn một cách vô thanh vô tức cũng tuyệt đối không thể, đây cũng là nguyên nhân khiến Hoàng gia, Trương gia chưa từng động thủ. Nhưng bây giờ Diệp Phàm đã trọng thương sắp chết, đối với hai nhà mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở. Phái người giết Hoàng Hy Nguyệt là không thể, nhưng giết Diệp Phàm lại rất đơn giản, cho dù Hoàng Hy Nguyệt có mạnh, bảo vệ một người sắp chết cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Leng keng leng keng leng keng, tiếng kiếm reo vang lên, Hoàng Hy Nguyệt đang lao tới lập tức dừng lại, chém ra một kiếm. Oanh, ánh kiếm nổ vang, Hoàng Hy Nguyệt nhanh chóng lui lại, một kiếm này do cường giả của Đại Tiên Đế tầng thứ 2 ra tay, không hổ là đại gia tộc, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Leng keng leng keng leng keng, thân thể phá không liên tiếp truyền đến, mấy bóng người đầu đội mũ rộng vành hạ xuống, không nói tiếng nào phát động công kích về phía Hoàng Hy Nguyệt, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, giết Diệp Phàm. Tiên lực của Hoàng Hy lưu chuyển, trường kiếm gào thét, lực chiến với đông đảo cường giả. Cho dù là tồn tại tầng thứ 2 của Đại Tiên Đế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá phong tỏa của Hoàng Hy Nguyệt. Oanh, trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ hạ xuống, cường giả tuyệt đỉnh của tầng 3 Đại Tiên Đế ra tay. Hoàng Hy Nguyệt lập tức khóe miệng chảy máu, tiên lực điên cuồng vận chuyển, gắt gao bảo vệ Diệp Phàm, nhưng vào lúc này, một cánh tay khác từ trên thương khung rơi xuống, hung hăng vỗ lên trên bàn tay khổng lồ xuất hiện trước đó. Sóng năng lượng kinh khủng tứ tán, đồng thời một thanh âm vang lên, Hoàng gia, Trương gia là muốn làm trái lời thánh chủ sao? Cường giả Tiêu gia đã tới, cho dù Ngô Tử Quân truyền tin tức này trước Tiêu Hàn một bước, nhưng tốc độ của Đại Tiên Đế tầng thứ 3 quá nhanh. Đồng thời, ở phía chân trời xa xôi, mấy chục bóng người nhanh chóng chạy tới, trong đó có cả chấp pháp điện La Vân. Toàn lực xuất thủ, một giọng nói khàn khàn vang lên, người của Đại Tiên Đế tầng thứ 3 đối công lẫn nhau, mấy người khác vây công Hoàng Hy Nguyệt bộc phát ra công kích vô cùng khủng bố. Hoàng Hy Nguyệt vốn đã trọng thương trong người, đối phương còn có tồn tại tầng thứ 2 của Đại Tiên Đế, với năng lực của Hoàng Hy Nguyệt, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng bảo vệ Diệp Phàm thì quá khó khăn. Ta đây, hắn tuyệt đối không thể chết được. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Hy Nguyệt vang lên, sau đó, sức mạnh thần hồn bắt đầu thiêu đốt, điên cuồng thôi động phong ấn thần văn. Thế nhưng thần hồn của nàng dung hợp chỉ còn một bước cuối cùng, phong ấn lại xuất hiện vấn đề. Trên mặt Hoàng Hy Nguyệt tràn đầy tức giận, một lần hai, lặp đi lặp lại liên tục, loại phong ấn này, nàng không cần cũng được, phong ấn không bảo hộ Diệp Phàm, nàng liền triệt để thiêu đốt linh hồn, khiến mình không thể viên mãn, nhìn như là một loại chán ghét, kỳ thực là Hoàng Hy Nguyệt tuyệt không cho phép một cái phong ấn không biết liên tục điều khiển nàng hai lần. Hoàng Hy Nguyệt cắn chặt hàm răng, ngăn Diệp Phàm dưới thân, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhẹ giọng nói: "Thiếu của ngươi, ta đền mạng cho ngươi." 1772, phán đoán của Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện, Hoàng Hy Nguyệt lúc này trở nên vô cùng cẩn thận nắm chặt trường kiếm, muốn chém về phía người này, nhưng mà ngay sau đó, người này biến mất, thay vào đó là một nam tử cường tráng. Nam tử không để ý đến Hoàng Hy Nguyệt, chuyện đầu tiên hắn làm chính là huyễn hóa ra một cái mai rùa cực lớn, tiếp theo bọc hoàn toàn cả Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm lại. Thần cấp linh lung, một người giữ ải, tất cả năng lượng hóa thành khí chàng cường thịnh nhất ngưng tụ phía trên mai rùa, tiếp theo công kích của cường giả xung quanh hung hăng đánh thẳng vào phòng ngự của tên này. Tiếng nổ cuồng bạo vang tận mây xanh, phía trên mai rùa bắt đầu xuất hiện khe hở, nhưng cuối cùng vẫn kiên cường như cũ, chưa từng bị nghiền nát. Thuẫn của Diệp Phàm, đến đây, đại lực chăm chú tại chỗ, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn đang tiêu hao sinh mệnh, công kích của đại tiên đế tầng thứ hai, hắn hiện tại muốn ngăn trở cũng không dễ dàng. Thân thể cường tráng giống như một cái kiên thạch, chặn tất cả trùng kích, Hoàng Hy Nguyệt nhận thức đại lực, nhưng cái này đồng dạng làm nàng phi thường nghi hoặc. Là năng lực vô cùng kỳ diệu kia của Diệp Quỷ cùng với một đạo năng lượng thay đổi vị trí nơi này, tiếp theo lại thay đổi vị trí với một lực lượng lớn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn lại một kích tất sát của cường giả bên ngoài. Nhưng mà, Diệp Quỷ đã ra tay với nàng, một kích không thành, tiếng cường giả phía ngoài khàn khàn nhưng không cam lòng vang lên, rút lui. Rất nhanh, những gợn sóng tiên lực chung quanh biến mất với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, ở phía sau, đông đảo cường giả dồn dập kéo đến, là đám người Tiêu gia, Vương gia, cùng Diệp Quỷ, Diệp Tàn, chấp pháp điện La Vân. Lúc này Hoàng Hy Nguyệt bảo vệ Diệp Phàm, vô cùng cẩn thận nhìn mọi người đang tới, máu tươi trên người nàng nhuộm đỏ quần áo, kiếm khí của Mạc Lôi tung hoành khắp người nàng, ngay cả thời gian nàng loại bỏ những kiếm khí này cũng không có. Diệp Phàm, đại ca, vô số âm thanh vang lên, Diệp Quỷ và Diệp Tàn trực tiếp chạy vội đến. Hoàng Hy Nguyệt lập tức bay ngược lại, kiếm khí lập tức chém xuống. Lúc này Diệp Quỷ và Diệp Tàn vội vàng chắn lại, có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Hy Nguyệt. Ai cũng nhìn ra được, Hoàng Hy Nguyệt vì bảo hộ Diệp Phàm đã vết thương chồng chất, ít nhất giờ phút này, Hoàng Hy Nguyệt tất nhiên là đứng về phía Diệp Phàm, nhưng vì sao nàng lại trực tiếp rút kiếm với đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ? Hy Nguyệt tiên tử, đại ca ta thế nào? Diệp Tàn giữ chặt Diệp Quỷ đang điên cuồng bộc phát ra sát khí, dò hỏi. Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ hắn. Các ngươi còn có nữ nhân kia, ba người các ngươi đánh lén ta, muốn giết chết Diệp Phàm. Hiện tại lại tới cứu hắn, các ngươi muốn làm gì? Hoàng Hy Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó đột một nhíu mày, lắc đầu nói, không đúng, ba người vừa rồi không phải các ngươi. Ngươi nói chúng ta đã ra tay với ngươi. Diệp Tàn nghe vậy lập tức nhíu mày, tiếp đó nhìn nhau với đám người Diệp Quỷ, mấy người đều đoán được một ít chuyện, có người giả mạo bọn họ ra tay với Hoàng Hy Nguyệt, mà trong thời gian ngắn như vậy lại làm ra những chuyện này, vậy thì người giả mạo bọn họ cũng không giống như Hoàng gia, Trương gia, Trương gia lâm thời. Hơn nữa, người của Hoàng gia Trương gia tới quá nhanh, nơi này có kỳ quặc. Đại ca của ta giao cho ngươi, chúng ta hộ tống ngươi về sở. Diệp Tàn chủ động kéo giãn khoảng cách với Hoàng Hy Nguyệt, lúc này, lấy sự an toàn của Diệp Phàm làm chủ, nếu Diệp Phàm nói cho bọn họ biết, để bọn họ không thể ra tay với Hoàng Hy Nguyệt, vậy tất nhiên có đạo lý của Diệp Phàm, bọn họ chỉ cần tuân thủ là được, tuy lo lắng Hoàng Hy Nguyệt có gây bất lợi cho Diệp Phàm hay không, nhưng trước mắt mà nói, khả năng Hoàng Hy Nguyệt làm ra chuyện này rất thấp. Ngược lại, hiện tại bọn họ động thủ, rất có thể sẽ làm đại ca bị thương. Vì sao Diệp Phàm lại để lại những lời như vậy trước khi hôn mê, không thể không nói, Diệp Phàm quả thật đủ thông minh, hắn cũng không biết tất cả đây đều là kế hoạch huynh đảo Ngô Tử, hắn thậm chí không biết Ngô Tử đã dốc sức đến thánh địa của Đạo Hoàng, hắn không phải thần, những thứ này hắn không tính được. Thế nhưng, từ lúc Hoàng Hy Nguyệt vô cớ nổi điên đến khi Giang Tào đến còn chủ động khiêu khích hắn, cùng với thời gian Tiêu Hàn xuất hiện, đều làm cho Diệp Phàm có một loại cảm giác bị người tính kế, đầu tiên phân tích một chút chuyện Hoàng Hy Nguyệt nổi điên. Luận liên hệ với Hoàng Hy Nguyệt, đám người Diệp Phàm tất nhiên là hiểu rõ Hoàng Hy Nguyệt hơn Giang Tào, với tính tình của Hoàng Hy Nguyệt, cho dù ngươi giết Phong Khinh Ngư cùng Hoàng Đồng, nàng cũng chưa chắc sẽ mất đi lý trí. Nếu để Diệp Phàm nghĩ cách chọc giận Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm tự nhận rằng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, như vậy, một thiên kiêu từ trong huyết quật đi ra, hắn làm sao trong thời gian ngắn như thế nắm chắc bí mật của Hoàng Hy Nguyệt, hơn nữa thành công chọc giận Hoàng Hy Nguyệt. Kết hợp với trận pháp ngay từ đầu đã bố trí làm bị thương nặng Hoàng Hy Nguyệt, hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là dự mưu, mà người đưa ra dự mưu này tuyệt đối không phải Giang Tào. Giang Tào người này, ở trong mắt Diệp Phàm, chính là một tên ngu xuẩn, Một tên ngu xuẩn có thể trong thời gian ngắn làm ra kế hoạch nhằm vào Hoàng Hy Nguyệt tỉ mỉ như thế, Diệp Phàm tuyệt đối không tin. Cho nên sau lưng Giang Tào có người sai khiến, như vậy mục đích của người này là ai? Hoàng Hy Nguyệt sao? Diệp Phàm cho rằng không phải như vậy, bởi vì thời điểm Giang Tào khích Hoàng Hy Nguyệt nhắc tới Diệp Phàm, còn có lúc Tiêu Hàn kêu Diệp Phàm tới giúp đỡ, nói đến Hoàng Hy Nguyệt là nữ nhân của hắn. Hoàng Hy Nguyệt quả thật đã mở miệng trợ giúp Diệp Phàm, nhưng ai cũng biết Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí là đối địch với bọn họ. Mà nếu đã không có chuyện gì, vì sao Tiêu Hàn lại nói Hoàng Hy Nguyệt là nữ nhân của hắn, đây tuyệt đối là người nào đó lừa bịp Tiêu Hàn, để cho Tiêu Hàn đương nhiên cho rằng Hoàng Hy Nguyệt là nữ nhân của Diệp Phàm, cho nên Tiêu Hàn mới nói một câu như vậy mục đích của đối phương là gì? Ảnh hưởng tới đạo tâm của Diệp Phàm, dù Hoàng Hy Nguyệt có phải nữ nhân của Diệp Phàm hay không, ngay cả ngoại nhân cũng cảm thấy Diệp Phàm nên cứu Hoàng Hy Nguyệt, thậm chí cho rằng quan hệ của hắn và Hoàng Hy Nguyệt rất thân mật. Nếu Diệp Phàm khoanh tay đứng nhìn, muốn nói đạo tâm của hắn không bị ảnh hưởng, đó là giả. Ngoài ra, chính là sự châm chọc của Giang Tào đối với Diệp Phàm, dựa theo đạo lý, trong cuộc đối chiến của Giang Tào và Hoàng Hy Nguyệt, tuy rằng nguyên nhân có liên quan đến Diệp Phàm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhắc tới Diệp Phàm. Vì sao? Bởi vì chuyện qua lại giữa Giang Tào và Diệp Phàm đều là lấy mặt mũi Giang Tào để mất hết kết quả. Giang Tào là người thích lông chim, người như vậy, lại cố ý kéo Diệp Phàm ngay trước mặt tất cả mọi người, đây không phải là để người khác nghĩ đến hắn chiến đấu với Diệp Phàm sao? Trong khoảng thời gian này, Giang Tào nghe thấy cái tên Diệp Phàm đều sẽ phiền muộn, chứ nói chi là mình chủ động nhắc tới. Vấn đề là, hắn đã nói rồi, hơn nữa còn sỉ nhục Diệp Phàm. Loại cố ý nhìn như vô tình này đối với Diệp Phàm mà nói, là vấn đề lớn nhất. Cho nên Diệp Phàm cho rằng, người sau lưng Giang Tào rất có thể là nhằm vào hắn. Cho nên vào thời điểm Diệp Phàm hôn mê, hắn yêu cầu đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ không được bức bách Hoàng Hy Nguyệt, ngược lại sẽ chú ý người nào đã bức ép Hoàng Hy Nguyệt. Về phương diện khác, Diệp Phàm đối với Hoàng Hy Nguyệt vẫn là có chút hiểu biết, Hoàng Hy Nguyệt sẽ không gây bất lợi cho hắn, ngược lại sẽ bảo vệ hắn. Điểm này, Diệp Phàm rất tự tin bởi vì lúc trước hắn đoạt Phượng Hoàng huyết của Hoàng Hy Nguyệt, tha cho Hoàng Hy Nguyệt một mạng. Hoàng Hy Nguyệt có thể ở phía sau vì bảo vệ hắn một mạng, lựa chọn đi theo lão tổ Hoàng gia tu hành. Có thể thấy được Hoàng Hy Nguyệt là một người cực kỳ không thích nợ nhân tình, hơn nữa một khi đã thiếu nhân tình thì nhất định phải trả lại, cho nên, trước khi Diệp Phàm hôn mê cũng không quá lo lắng cho an toàn của mình. Chương 1773, bối rối. Về phần tại sao cuối cùng lại để Tiêu Hàn truyền lời, dựa theo lý mà nói, nếu Diệp Phàm đã nghĩ ra nhiều như vậy, thì cũng không nên tin tưởng Tiêu Hàn như thế, cũng rất có khả năng là một trong những người đứng sau nhằm vào hắn. Nguyên nhân thứ hai, một mặt, thương thế của Diệp Phàm quá nặng, hắn đã không có thời gian, cũng không có biện pháp tìm người chọn thứ hai, Tiêu Hàn là lựa chọn duy nhất, về phần nói với Hoàng Hy Nguyệt an bài của hắn, vậy hoàn toàn vô dụng, Hoàng Hy Nguyệt cũng không phải là một người biết nghe lời hắn. Về phương diện khác, Diệp Phàm cho rằng Tiêu Hàn tuyệt đối không phải là người nhằm vào hắn. Thứ nhất, Tiêu Hàn là người của Tiêu gia đã đặt cược nhiều ở trên người hắn như vậy, nếu như hắn chết rồi, đối với Tiêu gia mà nói, trăm hại mà không một lợi. Tiêu Hàn là thiếu tộc trưởng của Tiêu gia. Hắn không có lý do gì để gia tộc của mình phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Thứ hai, Tiêu Hàn này nhìn như khôn khéo nhưng thực ra đầu óc đơn giản, làm người có chút nhiệt tình, người như vậy rất dễ bị người lợi dụng. Quan trọng nhất là, dù người khác lợi dụng hắn, hắn vẫn luôn trăm ngàn chỗ hở để hoàn thành những việc người khác muốn hắn giúp mình hoàn thành, Diệp Phàm cũng không cho rằng mình nhìn nhầm. Thứ ba, lúc Tiêu Bất Túy đề xuất Diệp Phàm làm đồ đệ, Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt, nếu Tiêu Hàn thật sự muốn đối phó hắn thì lúc đó không có lý do gì để từ chối. Dù sao quan hệ với Diệp Phàm càng tốt, hắn càng dễ nhằm vào Diệp Phàm. Diệp Phàm đến địa phương mà Hoàng Hy Nguyệt và Giang Tào chiến đấu, đến lúc hắn bị đạo kiếp làm trọng thương, tổng cộng không đến 2 canh giờ, mà ở trong chuyện này, hắn nhất định phải ứng phó với diệt đạo kiếp có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, hắn vẫn nghĩ đến nhiều như vậy, hơn nữa trước khi hôn mê đã sắp đặt sẵn một ít bố trí, không thể không nói, Diệp Phàm quả thật đủ thông minh. Phong cách hành sự của Diệp Phàm vẫn luôn rất cuồng. Đối thủ hắn chọc giận cũng rất nhiều, trong đó cũng có rất nhiều tồn tại rất mạnh mẽ, nhưng mà, hắn vẫn sống tốt đến hôm nay, một mặt là bởi vì thực lực bản thân hắn đủ mạnh, một mặt khác, hắn cũng đủ thông minh. Còn có một mặt cuối cùng, vận khí hắn luôn không tệ, nhiều khi, Diệp Phàm cũng đang đánh cuộc, hắn cũng không nắm chắc 10 phần, nhưng người này cả đời, nếu như làm chuyện gì đều phải chờ tới 100% nắm chắc, người này cũng rất khó nắm bắt cơ hội trở thành cường giả, bởi vì, kỳ ngộ sẽ không đợi lúc người nắm chắc 100%. Kỳ ngộ gặp phải thứ này, chỉ chớp mắt là biến mất. Có lúc, mưu sự tại người thành thiên, chính là đạo lý này. Đã có cường giả Tiêu gia và đám người Diệp Tàn trợ giúp, Hoàng Hy Nguyệt thuận lợi mang Diệp Phàm về đến nơi ở của mình. Rất nhanh, các trận pháp bên ngoài chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt đều được khởi động. Trận pháp trong khu cư trú chính là thánh địa của Đạo Hoàng ban tặng, trong đó liên kết với điểm chấp pháp truyền tống trận. Nếu có người dám mạnh mẽ phá hư trận pháp, trước tiên sẽ kinh động người của chấp pháp điện, như Hoàng Hy Nguyệt lúc phá hư trận pháp của Giang Tào, chấp pháp điện là chuyện đầu tiên biết được. Về phần vì sao người của chấp pháp điện không ngăn cản, chính bởi vì bọn họ sớm đã biết chuyện Hoàng Hy Nguyệt đánh cuộc cùng Giang Tào. Nơi ở của Hoàng Hy Nguyệt không giống chỗ ở của Diệp Phàm, chỗ ở của Hoàng Hy không phải là một đại viện, mà chỉ có một nơi ở, bên ngoài là các loại phong bạo pháp tắc. Những phong bạo pháp tắc này là Hoàng Hy Nguyệt tự mình đắp nặn, hai thiên mệnh của Diệp Phàm đối với Hoàng Hy Nguyệt mà nói, cũng là một lần đả kích. Vì lẽ đó, Hoàng Hy Nguyệt muốn khiến thể chất của mình càng trở nên mạnh mẽ hơn, nàng tuyệt đối không cho phép người cùng tuổi với mình vượt qua nàng, thậm chí chênh lệch càng lúc càng lớn hơn. Cho nên, phong bạo pháp tắc này là Hoàng Hy Nguyệt dùng để luyện thể, ngoại trừ gian phòng ngủ kia, bất kỳ địa phương nào ở bên ngoài cũng là trạng thái không thể đặt chân vào được, cũng là trạng thái trước mắt Diệp Phàm không thể đặt chân vào. Gian phòng rất nhỏ, đối với Hoàng Hy Nguyệt, đây chỉ là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, không quan trọng, nàng quy hoạch đại đa số thành địa phương tu hành, như vậy, Hoàng Hy Nguyệt chỉ có thể đưa Diệp Phàm tới khuê phòng của nàng. Đặt Diệp Phàm lên giường nàng, Hoàng Hy Nguyệt vội vàng lấy đan dược chữa thương cấp bậc đại đế ra, sau đó bỏ vào miệng Diệp Phàm. Đợi khí thức của Diệp Phàm từ từ vững vàng, nàng mới ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu khu trục kiếm khí trong cơ thể. Hoàng Hy Nguyệt vẫn chưa dùng đan dược, cũng không phải nàng không muốn dùng, mà bởi vì nàng chỉ có một viên đại đế đan ở tiên giới hiển nhiên là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, số lượng của toàn bộ tiên giới, đại đế đan khả năng cũng không vượt quá một tay, mỗi một quả đại đế đan giá trị đều là không thể tưởng tượng, Hoàng Hy Nguyệt ở thời đại giàu có, nàng cũng không có khả năng có nhiều loại đan dược đẳng cấp này. Mà đế đan trợ giúp đối với thương thế của nàng cũng không lớn, còn không bằng tự mình tu hành. Về phần dùng tích phân cách không đổi một đại đế đan, quá lãng phí. Ngô Tử Khuynh đứng cách Hoàng Hy Thắng không xa, sắc mặt âm trầm vô cùng, Mạc Lôi và Tiêu Hoa cung kính đứng sau lưng Ngô Tử Khuynh, tu vi Ngô Tử cũng không cao, nhưng Tiêu Hoa cùng Mạc Lôi lại không dám phản bội Ngô Tử Khuynh đảo, một mặt là bởi vì Ngô Tử Khuynh nhân thuật ngự người phi thường cao siêu, một mặt khác là bởi vì toàn bộ Tiêu gia và Mạc gia lão tổ đều từng phát ra lời thề thiên đạo, vĩnh viễn đi theo Ngô Tử Khuynh đảo. Về phần Ngô Tử Quân làm sao làm được điểm này, lợi dụng quyền thế và một chút mưu kế của hoàng gia, loại chuyện này hẳn không khó lắm nhỉ. Chủ thượng, Diệp Phàm kia đã tiến vào nơi ở của Hoàng Hy Nguyệt, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tiếu Hoa dò hỏi, đây là cơ hội tốt nhất để giết Diệp Phàm, hắn nhất định phải chết. Ngô Tử Khuynh nghe vậy nhẹ giọng nói, hai mắt hơi lưu chuyển nói tiếp, ta đi tìm Lạc, Mạc Lôi, ngươi để ý đến chỗ này, Tiêu Hoa âm thầm đi theo ta, muốn Diệp Phàm đi ra, còn phải hạ thủ từ trên người bằng hữu của hắn. Ta không tin Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ thật sự yên tâm đặt Diệp Phàm ở chỗ Hoàng Hy Nguyệt như vậy. Nói xong, Ngô Tử nghiêng người trực tiếp rời đi, Tiếu Hoa lập tức đi theo, Mạc Lôi thì ẩn nấp trong hư không, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nơi chú Hàn, Ngô Tử vội vội vàng vàng vàng đến. Lạc xuống, đại sự không tốt, người chưa tới, giọng nói đã tới trước. Hàn Lạc vốn đang tu hành, nghe vậy lập tức rời khỏi trạng thái tu hành, tiếp đó đứng lên nhìn Ngô Tử Khuynh đạo, sao lại Khuynh tử tỉ tỉ, bối rối thế nào? Diệp Phàm xảy ra chuyện, bởi vì hắn giúp đỡ Hoàng Hy Nguyệt nên đã chịu đựng diệt đạo kiếp. Ngô Tử Khuynh trực tiếp nói, cái gì? Hàn Lạc nghe vậy lập tức sững sờ, nước mắt trực tiếp trào ra, vội vàng bắn nhanh ra bên ngoài. Ngô Tử Nhiên thấy Hàn Lạc rơi xuống, vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Ta muốn đi tìm thi thể của Diệp Phàm ca ca, không, ta muốn tìm thấy thần hồn của hắn, ta không tin Diệp Phàm ca ca lại chết như vậy, ta. Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy, Diệp Phàm ca ca sẽ không chết. Ta muốn đi tìm hắn, Tử Khuynh tỷ tỷ, ngươi thả ta ra, ta muốn đi tìm hắn, cho dù hắn chết, ta cũng phải nghĩ cách phục sinh hắn, dùng mạng của ta đổi lấy tính mạng của hắn cũng tốt. Hàn Lạc đã bối rối không biết nên làm thế nào cho phải, diệt đạo kiếp là kiếp nạn phải chết, tất nhiên Diệp Phàm đã chết, trong lúc nhất thời, nàng vốn không thể tiếp thu nổi. Chương 1774, Lạc Hiến muội muội, ngươi đừng nóng vội, Diệp Phàm chưa chết, hắn đã vượt qua diệt đạo kiếp. Ngô Tử Khuynh vội vàng nói, gỡ, gánh qua diệt đạo kiếp, hắn, Hàn Lạc nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, tiếp theo mừng đến phát khóc. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, loại đảo ngược này hiển nhiên làm cho nàng có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nàng dùng tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, tiếp tục nói gấp, bây giờ Diệp Phàm ca ca ở đâu, muội muốn đi xem thử. Rơi xuống, ngươi thật sự càng lún càng sâu rồi, tình yêu dù sao cũng là đường nhỏ, ngươi nên theo đuổi đại đạo của mình. Ngô Tử đột ngột nhẹ giọng nói, cho dù nàng ích kỷ tự đắc, vì sự mạnh mẽ của bản thân cũng có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế nhưng dù sao thì Hàn Lạc cũng lớn lên cùng nàng, hơn nữa còn đối xử với nàng giống như là tỷ tỷ ruột thịt vậy. Ngô Tử Khuynh muốn cởi tuyệt đạo tỏa, thì nhất định phải hấp thu đạo vận của Diệp Phàm hoặc giao hòa với âm dương của Diệp Phàm. Chuyện âm dương giao hòa này căn bản không nằm trong kế hoạch Ngô Tử chút xuống trước mắt, bản thân nàng vốn có tính sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, cho dù cùng nữ tử vẫn giữ được một khoảng cách nhất định, huống chi là kết hợp với một nam nhân. Mà muốn hấp thu đạo vận của Diệp Phàm, nhất định phải giết Diệp Phàm, Hàn Lạc quan tâm Diệp Phàm như vậy, nếu Diệp Phàm thật sự chết, Hàn Lạc chẳng phải là ruột gan đứt từng khúc, Ngô Tử Khuynh Phương mới có câu nói này. Tử Khuynh tỷ tỷ, ta đâu phải người tu đại đạo, người cũng không phải không biết, ta không thích tu hành. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, con Khuynh tỷ tỷ, Diệp Phàm ca ca đang ở đâu? Huynh ấy bị thương sao rồi? Nghiêm Nghiêm không nghiêm trọng sao? Hàn Lạc liên tiếp ném ra mấy vấn đề. Diệp Phàm bị thương rất nặng, gần như trọng thương gần chết, mà tồi tệ nhất là nàng bị Hoàng Hy Nguyệt mang đi, phượng hoàng huyết của Hoàng Hy Nguyệt chính là bị Diệp Phàm cướp đi, ta cảm thấy Diệp Phàm bây giờ rất nguy hiểm, cho nên đặc biệt tới nói một tiếng với ngươi. Ngô Tử Khuynh lập tức cắt vào chính đề đạo, cái gì? Hy Nguyệt tỷ tỷ mang đi Diệp Phàm ca ca. Cái này, ta đi tìm Hy Nguyệt tỷ tỷ, nếu như tỷ ấy cần Phượng Hoàng huyết, ta có thể bảo Diệp Phàm ca ca cho muội ấy, nhưng muội ấy không thể giết Diệp Phàm ca ca, ta đi tìm tỷ ấy là không sao rồi, tỷ ấy nhất định sẽ nghe lời ta. Hàn Lạc nghe vậy lập tức nói ra, tiếp theo đi ra ngoài cửa. Đám người Ngô Tử Khiên mặc dù không thích Hoàng Hy Nguyệt, nhưng Hàn Lạc xuống không giống nhau, quan hệ giữa nàng và Hoàng Hy Nguyệt rất tốt, nàng tin tưởng chỉ cần nàng nói chuyện, Hoàng Hy Nguyệt tuyệt đối sẽ không thương tổn Diệp Phàm. Lạc Thiến muội muội, muội đã quên chuyện Mạch Thượng Cung lúc trước tới Tiên Nhân Điện cầu hôn với muội sao? Lúc đó người của Mạch Thượng Cung sẽ chém giết Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt có dự định nể mặt muội mà tha cho Diệp Phàm một mạng không? Bây giờ Diệp Phàm đã trưởng thành, đối với Mạch Thượng Cung mà nói, đó là đại địch. Diệp Phàm ở Thánh Địa Đạo Hoàng, Mạch Thượng Cung căn bản không có biện pháp đối phó hắn, cơ hội trời ban như vậy, muội cảm thấy Hoàng Hy Nguyệt sẽ vì một câu của muội mà từ bỏ sao? Ngô Tử lắc đầu nói, hiện tại ngươi nên tìm Diệp Tàn, Diệp Quỷ bọn họ, chỉ có bọn họ mới là người Diệp Phàm thật sự có thể tin tưởng, cho bọn họ mượn lực lượng của Tiêu gia, tuyệt đối có thể yêu cầu Diệp Phàm trở về, dù sao Hoàng Hy Nguyệt đã giam lỏng Diệp Phàm, điều này cũng không cho phép ở Thánh Địa Đạo Hoàng. Chuyện này, được rồi, bây giờ ta lập tức đi tìm Diệp Tàn. Hàn Lạc gật đầu nói, tuy nàng không đồng ý với lời Ngô Tử Khuynh nói, nhưng để đảm bảo Diệp Phàm không có sơ hở nào, nàng vẫn lựa chọn đề nghị của Ngô Tử. Trước đó Hoàng Hy Nguyệt cũng bởi vì nàng không ra tay với Diệp Phàm, nếu không lần trước ở Tiên Nhân Điện, nếu là Hoàng Hy Nguyệt ra tay, với thực lực của Diệp Phàm lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Hàn Lạc cho rằng chỉ cần nàng yêu cầu, Hoàng Hy Nguyệt sẽ không giết Diệp Phàm. Nhưng cũng giống như lời Ngô Tử nói, Diệp Tàn và Diệp Quỷ mới là người Diệp Phàm thật sự có thể tin tưởng, chuyện này hắn nên đi tìm Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Ngô Tử khuynh hướng Hàn Lạc rời đi, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười khác thường, nàng kỳ thật rất kỳ quái. Vì sao Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ sau khi cứu giúp Diệp Phàm, vẫn chưa cùng Hoàng Hy Nguyệt khai chiến cưỡng ép đòi lại Diệp Phàm, là vì an toàn của Diệp Phàm, hay là có nguyên nhân khác? Chuyện này khiến Ngô Tử không thể nào nghĩ ra được, nhưng cũng chẳng sao, nàng lại sai Hàn Lạc tìm Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ, cũng chỉ để thử nghiệm một lần thôi, nếu Diệp Tàn và Diệp Quỷ không ra tay, như vậy hiển nhiên bọn họ cũng biết một vài thứ về Hàn Lạc, nhưng với hiểu rõ của nàng về Hàn Lạc đương nhiên là muốn đi tìm Hoàng Hy Nguyệt. Hơn nữa còn phải đi xem hiện tại Diệp Phàm đã như thế nào. Mà Ngô Tử Khuynh đảo ở trên người của tiên giới đệ nhất dục độc phu Khuynh Nguyên Tuyết, loại độc này đối với nữ nhân không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đối với nam nhân, ha ha, đủ để khiến người ta điên cuồng đến chết. Loại độc này bị Ngô Tử Khuynh dụng trận văn phong tỏa, chờ Hàn Lạc nhìn thấy Diệp Phàm, trận văn sẽ tự động tiêu trừ, độc tố sẽ tiến vào thân thể Diệp Phàm. Không nên hỏi Ngô Tử Khuynh hướng khống chế thời gian điều khiển chính xác như thế nào. Thực lực của nàng mặc dù không được, nhưng bảo bối lại rất nhiều, muốn làm được điều này, cũng không khó, chỉ vì sao không trực tiếp hạ độc Diệp Phàm, rất đơn giản, một khi độc tố trên người Diệp Phàm phát tác, Hoàng Hy Nguyệt sẽ toàn lực cứu giúp, dù cuối cùng Diệp Phàm bỏ mình, Hoàng Hy Nguyệt cũng không thể mang Diệp Phàm ra ngoài, chuyện nàng có khả năng nhất chính là cách không đổi được bảo vật khiến Diệp Phàm khởi tử hồi sinh. Khoảng thời gian này trôi qua quá lâu, đạo vận của Diệp Phàm sẽ tiêu tán, hồn phách tiến vào luân hồi. Mục đích mà Ngô Tử trừng phạt không phải là giết Diệp Phàm, mục đích của nàng là để hấp thu đạo vận, nếu để đạo vận tiêu tán, những điều nàng làm đều là vô nghĩa. Mặt khác, tiên nhân vô cùng mẫn cảm với trực giác tử vong, nếu dùng độc dược chí tử đặt ở trên người Hàn Lạc, trong khoảnh khắc trận văn phong ấn bị phá nát, Hoàng Hy Nguyệt và Hàn Lạc đều sẽ cảm nhận được trước tiên, cho nên tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Trái lại, phu huynh Nguyên Tuyết chỉ có tác dụng với nam nhân, không có bất kỳ tác dụng gì với nữ nhân. Hoàng Hy Nguyệt và Hàn Lạc không đề phòng điều này, nên không thể phát hiện ra thứ này ngay từ đầu được. Dù sao độc của phu huynh Nguyên Tuyết đối với hoàng gia cũng cực kỳ thưa thớt. Thứ quý giá nhất chính là vật này vô thanh vô tức, cường giả tiên đế bình thường trong thời kỳ toàn thịnh một khi chúng độc cũng không có biện pháp dùng tiên lực xua đuổi, chỉ có thể tìm nữ nhân phát tiết. Huống chi hiện tại Diệp Phàm đang bị trọng thương, vật này Ngô Tử Lưu trên người, vốn cũng là tính toán nếu thật sự không có biện pháp giết chết Diệp Phàm, nàng liền dụng kế để Diệp Phàm trúng độc, cùng nàng âm dương giao hòa, đương nhiên, đây là tính toán cuối cùng của nàng. Ngô Tử Khuynh là biết bản lãnh của Diệp Phàm, với năng lực khôi phục của hắn, có lẽ đến ngày mai, thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục, mà tính toán thời gian Hoàng Hy Nguyệt mang Diệp Phàm trở về, Hoàng Hy Nguyệt tất nhiên sẽ giao đan dược chữa thương cấp bậc đại đế cho Diệp Phàm dùng. Mặc dù bản thân Hoàng Hy Nguyệt không có, với sự giàu có của nàng, cũng có thể kịp thời cách không đổi được. Như vậy, đợi đến khi lạnh lẽo ngã xuống chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt, thương thế của Diệp Phàm đã khôi phục không ít, ít nhất dưới tình huống không sử dụng tiên lực chiến đấu kịch liệt, làm một ít chuyện không biết liêm sỉ vẫn không có vấn đề gì. 1775, thức tỉnh, mục đích Ngô Tử Diệt là gì? Đương nhiên không phải để Diệp Phàm mượn cơ hội này thu hết Hoàng Hy Nguyệt và Hàn Lạc, thời gian phu huynh Nguyên Tuyết phát tác chỉ tầm một khắc đồng hồ. Lấy trạng thái của Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm, Hàn Lạc tất nhiên là không thể ở mãi nơi đó quá một khắc đồng hồ, dù sao hai người bọn họ đều cần chữa thương. Kể từ đó, miễn cho Hàn Lạc bỏ đi tình huống đột ngột hiến thân cho Diệp Phàm giải độc, mà Hàn Lạc vừa đi, dục độc của Diệp Phàm chậm rãi bộc phát, tất nhiên bắt đầu động tay động chân với Hoàng Hy Nguyệt, với tính tình của Hoàng Hy Nguyệt, còn không phải trực tiếp ném Diệp Phàm ra chỗ ở của mình. Cho dù Hoàng Hy Nguyệt không ném Diệp Phàm ra ngoài, nhưng Hoàng Hy Nguyệt cũng không có khả năng hy sinh bản thân thỏa mãn Diệp Phàm nhỉ. Mà từ chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt đến Thánh Địa Đạo Hoàng cung cấp khu vực giải trí không gần, Hoàng Hy Nguyệt nếu muốn cứu Diệp Phàm, tất nhiên sẽ mang theo Diệp Phàm bay về khu giải trí của Thánh Địa Đạo Hoàng, mà đây chính là cơ hội cuối cùng của Ngô Tử. Ngô Tử Khuynh đảo rất rõ ràng, một nước cờ này, nàng gần như là đánh cuộc, một khi nàng thua cuộc, sau khi Diệp Phàm khôi phục hoàn toàn, với năng lực của Diệp Phàm, thông qua Hàn Trần tra được nàng, dễ như trở bàn tay, đến lúc đó ưu thế nàng ẩn nấp trong bóng tối sẽ không còn sót lại chút gì. Thế nhưng, nàng nhất định phải đánh cuộc, suy nghĩ một chút võ tu ngay cả diệt đạo kiếp cũng giết không được, chờ hắn trưởng thành sẽ khủng bố cỡ nào. Cơ hội như ngày hôm nay, khó có cỡ nào. Hàn Lạc đi thẳng tới nơi ở của Diệp Tàn, chỗ ở của cùng một đại viện với đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ, mà Diệp Phàm là vì ở đạo đan điện cho nên một mình ở đạo đan điện. Điều khiến Hàn Lạc chưa từng nghĩ tới chỉ có một mình Diệp Tàn ngồi trong viện. Giống như đang chờ đợi gì đó, về phần Diệp Quỷ, đám người đại lực đều không có ở đây. Diệp Tàn lập tức thấy được hàn quang rơi xuống, lúc này hắn ta đứng lên cười nói, rơi xuống. Hàn Lạc và đám người Diệp Phàm vô cùng thân thiết, ngày thường xưng hô cũng có chút tùy ý. Diệp Tàn, Diệp Phàm ca ca hắn đã trải qua vụ diệt đạo kiếp, có khỏe không, hiện tại hắn đang ở chỗ Hy Nguyệt tỷ tỷ, sao ngươi không đi tìm Hy Nguyệt tỷ tỷ đòi người a? Hàn Lạc xuống thẳng vào vấn đề, Lạc xuống, làm sao ngươi biết chuyện này? Lúc này Diệp Tàn nghe vậy nghi ngờ nói, mặc dù Diệp Phàm bị diệt đạo kiếp gây thương tích cách hiện tại một khoảng thời gian, nhưng Thánh Địa Đạo Hoàng cũng không nhỏ, tốc độ truyền bá chuyện này còn không nhanh đến mức này, vẻn vẹn một chút xíu thôi mà ai cũng biết. Mà có một số người đang bế quan, thậm chí vốn không thể biết được đạo lý chuyện này. Nếu không có đám người Diệp Tàn, bọn họ đến đây báo tin đặc biệt của Tiêu Hàn, đến khi bọn họ biết được phỏng chừng tối muộn rồi, như đám thiên kiêu Lạc Tố Tố, đến bây giờ cũng không biết chuyện Diệp Phàm. Làm sao mà lạnh lẽo như vậy? Bởi vì những lời dặn dò của Diệp Phàm trước khi hôn mê, ngoại trừ Diệp Tàn, Diệp Quỷ biết, những người khác, hắn không nói ai. Ta là, Hàn Lạc thiếu chút nữa nói ra chuyện Ngô Tử Khuynh đảo, tuy nhiên nàng đáp ứng Ngô Tử chút giúp nàng giấu giếm nàng đã đi tới Thánh Địa Đạo Hoàng, Ngô Tử Khuynh ý tốt đến thông chi cho nàng, nàng cũng không thể chỉ trong nháy mắt mà đem Ngô Tử bán đi. Đệ tử của Tiên Nhân Điện ta đã quan sát xong chuyện Diệp Phàm ca ca trải qua khi diệt đạo, lúc trở về đã nói cho ta biết. À, Diệp Tàn gật đầu nhẹ, ngược lại nói, đại ca ở chỗ Hoàng Hy Nguyệt rất an toàn, rơi vào chỗ ngươi không cần lo lắng, ngươi và Hoàng Hy Nguyệt không phải hảo hữu sao, sao vậy, ngươi đối với nàng không có tự tin sao? Hả, Hàn Lạc lập tức nghi hoặc khó hiểu, câu nói này truyền ra từ miệng Diệp Tàn, nhưng quả thật có chút quái dị, ngày thường, hắn lo lắng nhất chính là Diệp Phàm an toàn, nhưng chính là Diệp Tàn và Diệp Quỷ rồi, hôm nay, Diệp Tàn lại bình tĩnh như thế, chuyện này. Ta hiểu rõ Hy Nguyệt tỷ tỷ. Thế nhưng ta sợ Mạch Thượng Cung có mệnh lệnh, vì lẽ đó. Hàn Lạc nói ra lo lắng của mình, ngược lại nói, bọn Diệp Quỷ và Đại Lực đâu? Bọn họ đã ra ngoài chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt rồi, ta không sợ Hoàng Hy Nguyệt, thế nhưng, ta sợ những người khác sẽ gây bất lợi cho đại ca, rơi xuống, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Diệp Tàn nói rất đơn giản, từ trước mắt xem ra Hàn Lạc không có vấn đề gì, Hàn Lạc đối với đại ca của hắn có tình nghĩa, lo lắng cho sự an toàn của đại ca nên cố ý tới đây tìm hắn, đây là điều hắn có thể hiểu được. Nhưng mà, nói chuyện với Hàn Lạc lúc nãy rõ ràng có chút chuyển biến, chẳng lẽ Hàn Lạc có việc muốn giấu hắn? Thế nhưng mà, Lạc Lạc, hiện tại tình huống của đại ca rất tồi tệ. Nếu chúng ta cưỡng ép đòi người của Hoàng Hy Nguyệt, một khi Hoàng Hy Nguyệt gây bất lợi cho đại ca, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Vì vậy chúng ta không thể đòi người, quan trọng nhất bây giờ là để đại ca chữa thương. Diệp Tàn cắt ngang lời nói lạnh lẽo, nghe vậy gật đầu, nói tiếp ta đi tìm Hy Nguyệt tỷ tỷ, nhìn xem hiện tại Diệp Phàm ca ca thế nào rồi. Nói xong, Hàn Lạc vội vã rời đi. Diệp Tàn nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo rơi xuống, hai mắt chuyển động, gõ ba cái lên bàn, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, chắp tay nói, nhị công tử. Thế lực tình báo sáng lập ra đâu rồi? Bẩm báo nhị công tử, theo đại công tử phân phó, đã tìm một nhóm người có trình độ trung thành không có vấn đề ở phong tiên giới làm thành viên nòng cốt. Hơn nữa trong tông môn cũng mượn cơ hội thu đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng lần này, đưa tới không ít người nổi bật trong đệ tử tông môn, phương diện tình báo đã bắt đầu vận hành. Phong vừa trả lời, lúc trước ở Thiên Vũ, Phong Nhất chính là người chủ quản đội ám sát và tình báo này, phương diện này đúng là thuận buồm xuôi gió. Phái người đi điều tra xem gần đây Hạ Lạc đã làm những chuyện gì, có người nào đi gần với nàng, hiện tại căn cơ các người bất ổn, có thể mượn lực lượng của Tiêu gia, nhưng không thể mượn nhờ lực lượng thế lực tình báo khác, hiểu chưa? Diệp Tàn lạnh nhạt nói, ta hiểu rồi, lui ra đi. Diệp Tàn gật đầu, lúc này vội chắp tay, biến mất không thấy đâu nữa. Tại nơi ở của Hoàng Hy Nguyệt, khí sắc của Diệp Phàm đã từ từ khôi phục, diệt đạo kiếp tạo thành thương tích có lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Đây không phải lôi kiếp tăng tu vi, tự nhiên cũng không tồn tại đạo lý hấp thu lôi kiếp tăng lên thực lực. Lấy ví dụ, tử phủ chính là ao nước có thể không ngừng mở rộng, thời điểm tu vi một người tăng lên, cái ao này sẽ mở rộng, từ đó càng cần nước lấp đầy. Cho nên trước đây khi Diệp Phàm trải qua lôi kiếp tiên đế, Diệp Phàm có thể hấp thu được lực lượng lôi kiếp. Bởi vì ao nước của hắn đang trong trạng thái hư nhược, hắn có thể hấp thu lượng lớn năng lượng thuần túy. Mà khi cái ao cạn, Diệp Phàm bắt buộc phải tiêu phí thời gian nhất định để hấp thu đủ thiên địa linh khí, để chậm rãi mở rộng cái ao này. Quá trình mở rộng của ao chính là quá trình tu vi tăng cao, quá trình ao nước lấp đầy chính là quá trình củng cố. Hiện giờ ao nước của Diệp Phàm chính là trình độ tiên đế hậu kỳ, lôi kiếp này không phải do hắn đột phá tu vi dẫn tới lôi kiếp, nếu cưỡng ép hấp thu, ao nước của hắn sẽ tràn ra. Không chứa được nhiều nước như vậy, sẽ xảy ra vấn đề. Mà mở rộng ra ao nước cần có thời gian, không phải chỉ cần một lần lôi kiếp, ao nước có thể mở rộng trong lôi kiếp. Hiệu quả chữa thương đan dược cấp đại đế vô cùng tốt, cộng thêm sự hỗ trợ của sinh mệnh thụ, thương thế của Diệp Phàm lấy tốc độ cực kỳ khủng bố khôi phục. Dần dần, ý thức của Diệp Phàm trở nên rõ ràng, mở hai mắt ra, màn chướng màu đen tiến vào hai mắt hắn, một mùi thơm ngát thoang thoảng quanh quẩn làm giảm bớt sự đau đớn. Đây, không phải đạo đan điện. 1776, dần dần có quan hệ, con tỉnh rồi, Hoàng Hy Nguyệt cất giọng lanh lảnh, nàng đứng bật dậy nhìn Diệp Phàm nói. Ngay cả màn giường cũng màu đen, Hoàng Hy Nguyệt, sở thích của ngươi đúng là có chút kỳ lạ. Diệp Phàm nghe vậy miễn cưỡng chống đỡ thân thể, với nhãn lực của hắn, tự nhiên rất rõ ràng nơi này là khuê phòng của Hoàng Hy Nguyệt, lúc này liền tùy ý nói. Màu đen, thế giới này, không phải chỉ là màu đen thôi sao, không có ánh sáng, không có nóng. Ta chỉ đem màu đen đặt ở mặt ngoài, mà thế giới này, đặt màu đen dưới ánh sáng giả tạo mà thôi. Hoàng Hy Nguyệt đánh ra một đạo tiên quyết, sau đó nàng rất nhanh hiểu rõ đại khái tình huống về Diệp Phàm, biết thương thế của Diệp Phàm khôi phục không ít, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Từ khi nhìn thấy ngươi đến bây giờ, tư tưởng của ngươi khiến ta vô cùng không hiểu, ngươi là đế nữ của Mạch Thượng Cung, theo lý mà nói, ngươi hẳn là ăn ngon mặc đẹp, giống như Phượng Hoàng chân quý nhất, cao cao tại thượng. Tắm rửa vinh quang vô tận mà lớn lên, nhưng dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, làm sao diễn sinh vô tận hắc ám diễn sinh. Diệp Phàm dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm Hoàng Hy Nguyệt nói, hắn cần được Hoàng Hy Nguyệt tín nhiệm, càng cần Hoàng Hy Nguyệt tin tưởng nàng là Thái Thượng Nguyệt mà đây là cơ hội tốt nhất để cậy mở Hoàng Hy Nguyệt ngăn cách ngoại giới. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy nhìn Diệp Phàm một cái, trong đôi mắt động lòng người toát ra một tia cô đơn cô độc. Nàng là người cô độc, tuy có người bạn tốt khuê chung, nhưng Hàn Lạc đại đa số thời gian đều ở Tiên Nhân Điện. Các nàng cơ hội gặp mặt rất ít. Quá khứ của Hoàng Hy Nguyệt là hắc ám, nhưng nàng vẫn chống đỡ như cũ chính là mẫu thân của nàng ở nhân gian, nhưng mà hiện giờ, nàng duy nhất chống đỡ đã chết đi, Giang Tào vì để triệt để chọc giận Hoàng Hy Nguyệt, ngay cả thi thể của mẫu thân nàng cũng chưa từng lưu lại. Nàng rất muốn tìm một người thổ sự, dù sao con người không phải là tảng đá, Hoàng Hy Nguyệt rất kiên cường, nàng không thèm để ý bất cứ thứ gì, cho nên nàng mới không bị thương tổn gì, nhưng càng là người như thế, vào thời điểm nàng bị thương tổn mới càng đau, đối với nàng mà nói, cũng càng tàn khốc. Ta không phải là Phượng Hoàng, trước đó của ta chỉ có bóng tối, nếu nói là, còn có chuyện khiến ta vui vẻ, có lẽ là lúc ta tu hành ở phàm giới, chỉ tiếc, thời điểm ta dung hợp hồn phách, ta đã chém dụng hồn của thế gian, có rất nhiều thứ tốt đẹp, ta đã quên gần hết, nhớ được nhiều hơn, chỉ có nhân tính ghê tởm. Hoàng Hy Nguyệt như biến thành một người khác, đây là lần đầu tiên nàng lục đục với người ngoài như Hàn Lạc, rõ ràng là Diệp Phàm đã vì nàng mà chống lại diệt đạo kiếp mà tạo ra xung kích cực lớn. Lúc trước nàng đã không còn bài xích nam nhân này, càng có một sự tín nhiệm không thể nói rõ được, ít nhất, nam nhân này vì nàng mà suýt nữa mất mạng. Bất luận vì nguyên nhân gì, hắn cũng đủ để chiếm được địa vị nhất định trong tâm lý của Hoàng Hy Nguyệt. Ngươi cũng là người phi thăng, Diệp Phàm lập tức có chút mộng, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ta quả thật tính là người của thượng phàm giới, phong ấn trong cơ thể ta, ngươi hẳn đã biết. Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu kể về quá khứ của mình, Diệp Phàm ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, từ trảm hồn vào phàm thế đến lúc nàng từ trẻ lớn lên, thậm chí bao gồm cả việc Hoàng Đồng làm với nàng hết thảy, đều ở trong miệng Hoàng Hy Nguyệt nói một đạo. Hoàng Hy Nguyệt nói qua nói lại, hai mắt có chút ướt át, có lẽ cả đời này nàng chưa bao giờ suy yếu như vậy, có lẽ, 2000 năm trước, nàng cũng chưa từng lộ ra hết thảy của mình như ngày hôm nay. Nàng cũng không phải vì để cho Diệp Phàm biết nàng đáng thương bao nhiêu, nàng chỉ đơn thuần cần phát tiết, nàng không phải tử vật, cho dù lạnh như băng, nàng cũng là người, lão phụ nhân đã chết, đối với Hoàng Hy Nguyệt mà nói, là thống khổ không cách nào xóa đi, loại thống khổ này giống như một ngòi nổ, làm toàn bộ áp lực của nàng bộc phát ra hết. Diệp Phàm lặng lặng lắng nghe, cả đời này hắn đã gặp quá nhiều người, cũng trải qua quá nhiều chuyện, chuyện của Hoàng Hy Nguyệt đối với hắn cũng không phải là chuyện thê thảm nhất, nhưng, nghe xong chuyện xưa của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm lại có thể hiểu được vì sao Hoàng Hy Nguyệt lại bá đạo như thế, lãnh khốc như thế. Thậm chí, Diệp Phàm cho rằng Hoàng Hy Nguyệt có thể biến thành như bây giờ, đã là một kỳ tích, thủ đoạn của Hoàng Đồng, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là ác mộng. Dần dần, giọng nói của Hoàng Hy Nguyệt nhỏ đi, có lẽ là phát tiết đủ rồi, có lẽ là nàng từ trong thất thố mà từ từ lấy lại tinh thần. Nàng lau đi đôi mắt óng ánh của mình, lại một lần nữa trở nên cự tuyệt cách người ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, rất rõ ràng, nàng ở trước mặt Diệp Phàm không biết phải làm sao, có lẽ là vì Diệp Phàm đã biết quá nhiều, hoặc có lẽ nàng cảm thấy mình đã trở thành một kẻ yếu thất thố. Thật xin lỗi, để cho ngươi nhớ lại quá khứ không muốn nhớ lại, ta lý giải nhận thức của ngươi đối với thế giới này, bất quá, ngươi không nên quá mức cực đoan với thế giới này, ít nhất, ta cứu ngươi, ta đã dùng mạng cứu ngươi, nếu là mỗi người đều dơ bẩn như ngươi tưởng tượng, ngươi cảm thấy, mục đích của ta là gì? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói ta cũng không tham sắc đẹp của ngươi, bởi vì nữ nhân của ta, không kém ngươi, ta cũng không ham thân thế của ngươi, Mạch Thượng Cung và ta nhất định là đối lập, càng không cần nói ta đơn thuần vì đạo tâm của mình, ta cảm thấy chờ sau khi ngươi thua, chỉ cần ta tìm cơ hội giết Giang Tào, đạo tâm của ta vẫn sẽ không chịu ảnh hưởng như cũ. Đúng vậy à, vậy ngươi vì cái gì? Hoàng Hy Nguyệt nhìn Diệp Phàm, đây là vấn đề nàng vẫn luôn không hiểu, Diệp Phàm vì cái gì? Ta nói rồi, ta nợ phụ thân ngươi một ân tình. Ngươi đang gạt ta không lừa ngươi, Diệp Phàm ta dùng thiên đạo thề, lời ta nói đều là sự thật. Diệp Phàm trực tiếp phát một lời thề thiên đạo, nhìn Hoàng Hy Nguyệt nói ta đã dùng mạng cứu ngươi, ngươi nên tin tưởng ta. Phụ thân ta là Thái Thượng Hoa Thanh, vậy ngươi làm sao quen biết phụ thân ta? Thái Thượng Hoa Thanh đã biến mất hơn 2000 năm, Hoàng Hy Nguyệt nói thẳng, chuyện này nói ra rất dài dòng, ta là võ tu của Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Vũ Đại Lục có một tòa học phủ Chí Tôn học phủ, lúc ấy ta... Diệp Phàm trực tiếp nói ra toàn bộ chuyện gặp được tiên quan của Thái Thượng Hoa Thanh trong bí cảnh Chí Tôn. Sau khi nói đến chuyện đế hồn hóa thành bất tử, hóa thân bất tử phía sau Diệp Phàm xuất hiện, Diệp Phàm nói tiếp, lúc trước ở Linh Tiên Mạc, phong ấn của ngươi đã phong ấn tất cả mọi người, thậm chí phong ấn bản thể của ta, nhưng hóa thân bên ngoài của ta lại không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bản thể của ngươi cũng bị phong ấn. Hoàng Hy Nguyệt lập tức ngạc nhiên, đến giờ nàng vẫn cho rằng Diệp Phàm quá mạnh mẽ. Bản thể xem thường ra tay, hóa thân bên ngoài đã đánh bại nàng. Đương nhiên, nếu không sao bản thể ta phải rơi xuống mặt đất. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, ta cho rằng, ngươi vì thể hiện sự mạnh mẽ của mình cho nên mới cố ý làm thế. Ta nhàm chán như vậy sao? Có chứ, Diệp Phàm lắc đầu, có lẽ là Hoàng Hy Nguyệt lộ ra tiếng lòng với Diệp Phàm, cuộc nói chuyện phiếm giữa hai người ngược lại trở nên có chút tùy ý. Hoàng Hy Nguyệt trừ nói chuyện phiếm thoải mái như vậy với Hàn Lạc, đây là cái thứ hai. Nhưng Diệp Phàm lại khác với Hàn Lạc, loại cảm giác này rất kỳ quái, khiến Hoàng Hy Nguyệt có một chút trầm luân, nàng có chút thích loại cảm giác thoải mái này. 1777, Diệp Phàm bị phong ấn. Hoàng Hy Nguyệt, nếu ngươi vẫn không tin ta, rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi cùng nhau thôi động phong ấn trong cơ thể ngươi, làm cho thần hồn của ngươi trong thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp làm một thể thống nhất. Phong ấn trong cơ thể ngươi chính là do cha ngươi Thái Thượng Hoa Thanh lưu lại. Hoàng đồng kia không phải là phụ thân của ngươi, cho nên ta nghĩ không sai về ngươi, hắn muốn biết bí mật quan trọng như Thái Thượng Hoa Thanh có ở bên trong thân thể ngươi hay không. Diệp Phàm nói, chỉ cần ta có thể thúc giục phong ấn của ngươi, điều này có thể nói rõ tất cả. Lần trước giúp Hoàng Hy Nguyệt chữa thương, Diệp Phàm liền phát hiện mình có thể trợ giúp Hoàng Hy Nguyệt cùng nhau thôi động phong ấn xiềng xích, cho nên có nói như vậy. Nếu ngươi có thể thúc giục nó, ta sẽ tin tưởng ngươi. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy trực tiếp nói, pháp thân bất tử của Diệp Phàm lập tức đi về phía Hoàng Hy Nguyệt, tiếp theo, tiên lực vận chuyển, pháp thân bất tử bắt đầu thôi động sức mạnh phong ấn trong cơ thể Hoàng Hy Nguyệt. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi, phong ấn này không ngờ lại từ trên người Hoàng Hy Nguyệt kéo dài đến trên người bất tử pháp thân của Diệp Phàm, đồng thời thông qua bất tử pháp thân tiến vào bản thể Diệp Phàm. Tiếp theo, một cảm giác suy yếu truyền đến, Diệp Phàm âm thầm chửi má nó. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới phong ấn này sẽ phát sinh biến cố như vậy, nếu là thời kỳ toàn thịnh của Diệp Phàm thì cũng thôi đi, bây giờ hắn đang bị trọng thương chưa lành, pháp thân bất tử tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại hoàn toàn bị phong ấn này phong tỏa. Lập tức, Diệp Phàm phát hiện tiên lực trong cơ thể mình bắt đầu rót vào bên trong phong ấn, tất cả năng lực của hắn phảng phất đều bị xiềng xích phong ấn này phong ấn. Cùng lúc đó, thần hồn trong cơ thể Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu dung hợp với tốc độ cực nhanh, Hoàng Hy Nguyệt biết Diệp Phàm không lừa gạt nàng mà thật sự có thể trợ giúp nàng. Vậy nàng thật sự là nữ nhi của Thái Thượng Hoa Thanh. Rất nhanh, phong ấn hoàn toàn bao phủ Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, tiếp đó, tất cả tiên lực, hồn lực của hai người đều bị phong ấn, nhưng thương thế của Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt lại khôi phục với tốc độ không phù hợp logic, sức mạnh phong ấn lại phong ấn tất cả sức mạnh của bọn họ, nhưng lại toàn lực khôi phục thân thể bọn họ. Khoảng thời gian này sẽ không quá dài, Diệp Phàm đánh giá tối đa cũng chỉ một đêm, hồn phách của Hoàng Hy Nguyệt sẽ hoàn toàn dung hợp. Mà thương thế giữa hai người bọn họ cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp tựa ở trên giường, tiên lực hai người vận chuyển đều bị cổ xiềng xích phong ấn này khống chế. Diệp Phàm căn bản không có biện pháp điều khiển tiên lực của mình, chỉ bằng chậm rãi chờ đợi linh hồn Hoàng Hy dung hợp. Cứ như vậy một khắc sau, một đạo trận pháp chấn động truyền đến, sau đó hình ảnh Hàn Lạc xuất hiện trước mặt Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt. Hy Nguyệt tỷ tỷ, Diệp Phàm ca ca thế nào rồi? Nói xong, Hàn Lạc xin vào quyền hạn. Hoàng Hy Nguyệt lập tức lấy ra lệnh bài điểm nhẹ lên trên một cái, Hàn Lạc nhanh chóng được đưa vào quyền hạn. Đổi thành người khác, Hoàng Hy Nguyệt tuyệt đối không có khả năng để người khác tiến vào trong thời điểm này, dù sao nàng và Diệp Phàm đều bị phong ấn lực lượng kỳ quái kia phong ấn hoàn toàn, nhưng đối với chuyện Hàn Lạc, Hoàng Hy Nguyệt không có bất kỳ đề phòng gì, nói đến cũng kỳ quái, Hoàng Hy Nguyệt rõ ràng là một người vô cùng cảnh giác đối với bất luận kẻ nào, hết lần này tới lần khác nàng lại tín nhiệm Hàn Lạc. Hơn nữa sau khi bị Ngô Tử thay đổi dung nhan thành vệ linh lừa gạt một lần, lúc này nàng vẫn như cũ vô cùng quyết đoán để Hàn Lạc rơi vào, cái này giống như nàng vô cùng tin tưởng vững chắc cảm giác lạnh lẽo trước mắt chính là bản thân cảm giác lạnh lẽo, loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng giống như Hoàng Hy Nguyệt rất thân cận với Hàn Trần, không có nhiều lý do như vậy, nàng tin tưởng loại cảm giác này của mình. Tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, ai cũng không thể xem thấu. Rất nhanh, Hàn Lạc xông qua trận pháp đi tới khuê phòng của Hoàng Hy Nguyệt. Khi nàng phát hiện Diệp Phàm nằm trên giường, mà lúc Hoàng Hy Nguyệt ngồi trên mép giường chữa thương, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Phàm, trên khuôn mặt mang theo một tia lo lắng nói, Diệp Phàm ca ca, người không sao chứ? Ta không sao, có Hoàng Hy Nguyệt chăm sóc ta có thể có chuyện gì? Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, Hàn Lạc lo lắng cho hắn như thế, trong lòng hắn tự nhiên cũng có chút cảm kích, Diệp Phàm đã không còn là tân thủ của rừng hoa hạ tình năm đó, biểu hiện của Hàn Lạc, Diệp Phàm nhìn ở trong mắt. Hắn cũng rõ ràng Hàn Lạc đối với hắn có tình cảm nam nữ, nhưng trước mắt mà nói, tình cảm của Diệp Phàm đối với Hàn Lạc cũng không thâm hậu, càng hấp dẫn hơn đối với tính cách của Hàn Lạc và mỹ mạo mà thôi. Thật đúng là không có gì, nếu đã không thích, Diệp Phàm tất nhiên không có khả năng đáp lại quá nhiều cho Hàn Lạc, tình yêu và dục vọng không giống nhau, thứ Hàn Lạc muốn chính là tình yêu, Diệp Phàm không có, vậy thì không thể lừa gạt người khác, như Thu Nguyệt, Lạc Phượng Vũ muốn chính là dục vọng, vậy Diệp Phàm sẽ không bận tâm quá nhiều. Hy Nguyệt tỷ tỷ, người cũng không sao chứ? Hàn Lạc lập tức nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt nói, ta không sao, Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy trả lời. Lúc này Hàn Lạc mới yên lòng, kề sát Diệp Phàm, quan sát tỉ mỉ một phen, tin chắc sau khi Diệp Phàm không có vấn đề gì, nàng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược đỏ tươi, sau đó đưa cho Diệp Phàm nói, Diệp Phàm ca ca, đây là định hồn đan do cha ta tặng, chính là tiên đan chữa thương cấp bậc đại tiên đế, ngươi ăn nó. Nói xong, Hàn Lạc đưa thuốc cho Diệp Phàm, trong quá trình này, trận văn tối tăm của phong ấn Phu Khuynh Nguyên Tuyết biến mất không thấy đâu nữa, tiếp theo, độc tố của Phu Khuynh Nguyên Tuyết vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Trong cơ thể Diệp Phàm có Thanh Sơn Không Tuyệt, lực lượng tinh lọc có thể tinh lọc vạn độc, chỉ là Khuynh Nguyên Tuyết của hắn đương nhiên cũng không thể nào ngăn cản được sự thiêu đốt tuyệt đối của Thanh Sơn, nhưng mà Diệp Phàm bị phong ấn, không sai, phong ấn mà Thái Thượng Hoa Thanh lưu lại trong cơ thể Hoàng Hy Nguyệt đã diễn sinh đến trong cơ thể Diệp Phàm, hắn không có cách nào thuyên chuyển tiên lực, càng đừng nói là Thanh Sơn Không Tuyệt, dưới trạng thái phong ấn này, Thanh Sơn Không Tuyệt căn bản không có cách nào tự vận chuyển, chứ đừng nói là tự hộ chủ, mà Diệp Phàm, hắn hoàn toàn không biết Phu Khuynh Nguyên Tuyết đã tiến vào trong cơ thể hắn, thời gian hắn và Hoàng Hy Nguyệt bị phong ấn đã đến quá mức xảo diệu. Ân tình rơi xuống ta nhận. Diệp Phàm cười nói, nhưng định hồn đan này ngươi giữ lại, Hoàng Hy Nguyệt cho ta ăn một viên đại đế đan, nếu không ta không có khả năng thức tỉnh nhanh như vậy, ăn thêm một viên nữa, hiệu quả tăng lên cũng không rõ ràng, tuy nhiên ta quả thật có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. À, như vậy à, vậy ta an tâm rồi. Hàn Lạc nghe vậy lập tức thu hồi định hồn đan, Hoàng Hy Nguyệt chữa thương cho Diệp Phàm đại đế, tất nhiên sẽ không gây bất lợi cho Diệp Phàm, cho nên Hàn Lạc cũng bớt chút lo lắng sau cùng, hỏi tiếp, Diệp Phàm ca ca có việc gì cần ta làm? Ta nhất định sẽ làm cho muội thật tốt. Sau khi ngươi ra ngoài bảo Tiêu gia phái người trông coi mẹ ta, ta sợ Hoàng gia sẽ phái người ra tay với mẹ ta. Diệp Phàm dặn dò, đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ không phải là đan tu, nên không thể tiến vào khu vực ở đạo đan điện. Quỷ lão lại bế quan ở cấp độ sâu, chuyện này chỉ có thể làm phiền Tiêu gia. Trước đó lão hôn mê quá nhanh, không kịp báo chuyện này cho Tiêu Hàn. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng vừa mới nghĩ đến. Lúc đầu hắn cho rằng Tô Tịch tuyệt đối không có sơ hở trong đạo đan điện, nhưng cẩn thận ngẫm lại, với năng lực của Hoàng gia, chuyện này thật đúng là khó mà nói, nhất là nghe Hoàng Hy Nguyệt kể lại, mẫu thân phàm giới của nàng bị giết, càng khiến Diệp Phàm cảnh tỉnh. Trước mắt Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt đều bị phong ấn, hắn cũng không có biện pháp dùng truyền âm của Thủy Tinh truyền âm cho Diệp Tàn, cho nên phiền toái rơi xuống hỗ trợ truyền âm giúp. Ừm, ta đây lập tức đi liên hệ Tiêu gia, lúc này lạnh lẽo nói, chương 1778. Hộ chủ dây xích đã nói đâu? Nàng nhìn ra được Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt đang chữa thương. Lúc này, Diệp Phàm khôi phục sớm hơn bất cứ thứ gì, thời gian này rất quan trọng, nàng ở lại chỗ này cũng không giúp đỡ được gì. Sau khi tin chắc rằng Diệp Phàm không có vấn đề gì, hắn nhanh chóng rời đi. Nàng không có ấn ký truyền âm của cường giả Tiêu gia, có điều chuyện đầu tiên Diệp Tàn ra ngoài là truyền âm cho Diệp Tàn. Sau khi lạnh lẽo rời đi, Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt lại tiếp tục chuyên tâm chữa thương, đối với Diệp Phàm mà nói, chỉ cần Hoàng Hy Nguyệt biết và tin tưởng mình là Thái Thượng Nguyệt, những chuyện tiếp theo hắn sẽ không cần quan tâm nữa. Mặc dù Hoàng Hy Nguyệt đã trò chuyện rất nhiều với hắn, nhưng hai người đều rất rõ ràng, bọn họ không phải là người một loại, Hoàng Hy Nguyệt chỉ cần tâm sự trong khoảng thời gian này, mà Diệp Phàm chỉ cần nhận được sự tin tưởng của Hoàng Hy Nguyệt vào thời gian này là được. Về phần tương lai, giữa bọn họ không nhiều lắm, Diệp Phàm làm nhiều như vậy, đơn giản chính là vì ân tình trả lại cho Thái Thượng Hoa Thanh, thực hiện hứa hẹn, Hoàng Hy Nguyệt làm nhiều như vậy chỉ là báo ân, Diệp Phàm cứu nàng một lần, nàng tự nhiên phải cứu Diệp Phàm một lần, chuyện lần này, bọn họ ai cũng không nợ ai. Lực lượng phong ấn không ngừng quay chung quanh hai người, thương thế phía sau khôi phục và thần hồn dung hợp đã không chịu Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt khống chế, về phần bất tử pháp thân của Diệp Phàm, trực tiếp biến thành vật dẫn của phong ấn truyền, càng hoàn toàn bị giam cầm, hai người bọn họ hiện tại giống như hai phàm nhân, chờ thân thể và linh hồn hoàn thành cải tạo. Hai người chậm rãi lâm vào trầm mặc. Thời điểm một nam một nữ ở một chỗ, có lúc nói cười sẽ tương đối thoải mái dễ chịu, mà một khi hai người trầm mặc, bầu không khí sẽ biến vị, mà Diệp Phàm. Hắn phát hiện ra mình có điểm gì đó không đúng, hiệu quả phong ấn chữa thương cực tốt, ít nhất đối với Diệp Phàm mà nói, ngoại trừ khả năng không thể sử dụng, đau đớn trên thân thể hắn đã chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, có điều, đau là không đau, mà là rất khô. Hắn không khỏi nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt rất đẹp. Điểm này Diệp Phàm đã sớm biết. Ngày thường hắn cũng sẽ thưởng thức dung mạo của nàng. Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn lại không tự chủ được nhìn về phía thân thể Hoàng Hy Nguyệt, hơn nữa, hắn phát hiện mình lại có loại ý muốn ôm Hoàng Hy Nguyệt lên giường trà đạp. Không đúng, Diệp Phàm lập tức câu thông với Thanh Sơn Không Tuyệt, nhưng mà lực phong ấn xuất hiện, Thanh Sơn Không Tuyệt căn bản không có bất cứ thứ gì đáp lại. Diệp Phàm nhất thời há hốc mồm, không phải chứ, ông trời ơi, ông đùa ta đâu, lúc này lại đến một lần như vậy. Tiếng thở dốc nặng nề rất nhanh đã kinh động đến Hoàng Hy Nguyệt, lúc này Hoàng Hy Nguyệt xoay người nhìn Diệp Phàm nhíu mày, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ngươi làm sao vậy? Ta bị người hạ độc, Diệp Phàm cố nén dục vọng sắp phát điên của mình, nhắm mắt lại không nhìn Hoàng Hy Nguyệt, miễn cưỡng nói. Lạc đến đâu rồi? Hoàng Hy Nguyệt lập tức hỏi, sau đó lại nhíu mày càng chặt hơn, là muốn độc. Hoàng Hy Nguyệt được Hoàng Đồng dẫn vào từng cái thời gian, nhìn nhiều nhất chính là chuyện giữa nam nữ, hơn nữa Hoàng Đồng cũng từng hạ thuốc cho nàng, chỉ có điều Hoàng Hy Nguyệt không phải kẻ ngốc, sau khi biết ý định của Hoàng Đồng, làm sao lại không đề phòng, bây giờ nàng vừa nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức liền hiểu ra Diệp Phàm trong đó có độc gì. Lạc Lạc hẳn là không hại ta, trước đó có người tại trên người rơi xuống lưu lại loại trận pháp này phong ấn. Độc này rất đáng sợ, vô thanh vô tức, ta lại không phát hiện ra. Diệp Phàm nuốt nước bọt nói, cho dù tiên lực bị phong ấn, nhưng lấy năng lực của Diệp Phàm, độc tố bình thường hắn vẫn có thể phi thường dễ dàng phát hiện, nhưng lần trúng độc này, hắn xác thực không phát giác chút nào, đương nhiên, đây là dục độc, không phải độc chết người, nếu không trực giác cường hóa mệnh thần thuật của hắn tất nhiên sẽ khiến hắn cảnh giác. Ngươi có thể sử dụng tiên lực không? Diệp Phàm nắm chặt nắm tay nói, hắn cảm giác mình đã sắp nổ tung, đạo tâm của hắn tuy kiên cố nhưng dục độc thật đáng sợ. Bây giờ hắn không thể sử dụng được tiên lực nên không thể sử dụng truyền âm thủy tinh được. Trong thời điểm này, hắn nhất định phải có một nữ nhân, hoặc là để xiềng xích phong ấn trong cơ thể hắn đều trở về trên người Hoàng Hy Nguyệt, cầu thông với Thanh Sơn Không Tuyệt sẽ tịnh hóa hết loại độc tố này. Tiên lực của ta bị phong ấn rồi. Sắc mặt Hoàng Hy Nguyệt vô cùng khó coi, lúc này hai người không có tiên lực, Diệp Phàm lại trúng loại độc tố này, phương diện luyện thể của Hoàng Hy Nguyệt kém Diệp Phàm không biết bao nhiêu bậc, chỉ riêng lực lượng thân thể 10 người nàng cũng không sánh được với Diệp Phàm, một khi Diệp Phàm không chống lại được dục độc, nàng có thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Có điều, nàng lại nghĩ đến trước đó khi Hoàng Đồng muốn làm chuyện như vậy với nàng, việc phong ấn xiềng xích trực tiếp bộc phát bức lui Hoàng Đồng, hơn nữa còn đả thương thần hồn Hoàng Đồng, xiềng xích phong ấn của nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dưới tình huống nàng không muốn làm bẩn nàng. Như vậy, nếu như Diệp Phàm cưỡng ép làm chuyện gì với nàng, xiềng xích phong ấn cũng sẽ hộ chủ. Ngươi có biện pháp khống chế phong ấn xiềng xích này, để nó rút từ trong thân thể ta đi một chút thời gian, ta có thể tinh lọc độc tố này. Hai mắt Diệp Phàm đã đỏ lên, hắn đã sắp đến cực hạn, cho dù không có ham độc, đổi thành nữ tử tuyệt sắc như Hoàng Hy Nguyệt cùng ở chung một phòng, đều sẽ có suy nghĩ khác, huống chi Diệp Phàm còn trúng dục độc. Ngươi không cần nhẫn nại, nếu như ngươi muốn làm gì ta, cứ trực tiếp làm là được. Sợi xích phong ấn ta sẽ tự động bảo vệ, đến lúc đó có thể sẽ tạo thành tổn thương nhất định đến thần hồn của ngươi. Bất quá mượn thời gian này, lực lượng phong ấn trong cơ thể ngươi sẽ biến mất một khoảng thời gian. Hoàng Hy Nguyệt nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy làm gì còn nghĩ nhiều như vậy. Có câu nói này của Hoàng Hy Nguyệt, lý trí cuối cùng của hắn cũng hoàn toàn biến mất, trực tiếp đánh về phía Hoàng Hy Nguyệt, đè ép Hoàng Hy Nguyệt ngã nhào xuống mặt đất. Quả nhiên, đúng như Hoàng Hy Nguyệt dự liệu, xiềng xích phong ấn tự bảo vệ mình. Một luồng sức mạnh cuồng bạo trực tiếp từ trong cơ thể Diệp Phàm phóng tới thần hồn của Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm cũng có vật hộ chủ, hơn nữa còn mạnh hơn vô số lần so với đồ vật hộ chủ của Hoàng Hy Nguyệt ngươi. Khóa xiềng xích lúc đầu là đang giúp Diệp Phàm khôi phục thương thế, đương nhiên Thiên Đế Đồ Lục mặc kệ nó, bây giờ nó muốn cắn trả thần hồn Diệp Phàm, xin lỗi, Thiên Đế Đồ Lục nhất định phải dạy bảo vị tiểu bằng hữu này. Thiên Đế Đồ Lục bộc phát ra một cỗ hồng mông chi khí, ngăn trở xiềng xích phong ấn đang phóng về phía Diệp Phàm. Tiếp theo xiềng xích phong ấn không chịu nổi một kích bị áp chế, hơn nữa còn thành thành thật thật khôi phục thương thế cho Diệp Phàm, kể từ đó. Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được biến cố phong ấn xiềng xích, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, đôi môi đã hoàn toàn bị một cỗ ôn nhuận hung hăng nắn ở lại, nàng lúc này muốn giãy giụa, nhưng mà lực lượng Diệp Phàm quá lớn, quần áo Hoàng Hy Nguyệt vô cùng thô lỗ bị cởi xuống. Đây là lần đầu tiên nàng bị áp chế bởi xiềng xích hộ thể của Hoàng Hy Nguyệt, nhưng sau khi nàng bị áp chế, nàng sắp phải đối mặt với thứ gì? Hai mắt Diệp Phàm thèm máu đảo quanh nàng, một khắc sau, quần áo của nàng đều rơi xuống. 1779, một đêm xuân phong, tiên tử xinh đẹp cốt nhục đều, tâm hồn yêu kiều cùng say mê Bích La Hoa. Tình cảm sâu sắc đã đủ gây họa đào nguyên hội, Diệu Huyễn Tây Thi Liễu Diệp nhíu mày. Trong động quật vừa sinh con suối, hoa gian điệp luyến một đoàn xuân. Rõ ràng là muội muội khó phân biệt, trời ban nhân gian trùng hợp với người. Một đêm đều là xuân tiêu khắc, canh năm sáng hôm sau bỏ qua. Ngô Tử phải ở bên ngoài chờ đợi một đêm, từ lúc lạnh rơi xuống tới lúc rơi giá lạnh, Ngô Tử toàn bộ đều ở trong mắt, vì để đám người Diệp Quỷ không phát hiện, nàng lại dùng một đế trận bàn đỉnh cấp để ẩn nấp thân hình, vì giết Diệp Phàm, nàng xem như cơ quan đã tính là hết, tất cả đều dựa theo kế hoạch của nàng thực hiện. Nhưng mà, khiến Ngô Tử phải thất vọng là Diệp Phàm không bị Hoàng Hy Nguyệt ném ra ngoài, Hoàng Hy Nguyệt cũng không mang theo Diệp Phàm tới khu giải trí. Cứ như vậy qua một đêm, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chung quanh chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt, đám người Diệp Quỷ Trắng đêm thủ hộ, cộng thêm trận pháp hoàn toàn mở ra, âm thầm có cao thủ Tiêu gia sẵn sàng ra tay, cho dù là Hoàng gia hay Trương gia cũng không thể làm gì, mà chỗ Hàn Lạc kia nàng đã không thể nói thông suốt, nàng rất rõ ràng khi nàng hạ độc, nàng đã bộc lộ bản thân. Nhưng mà nàng trả giá nhiều như vậy, lại thất bại trong gang tấc, Ngô Tử Khuynh có chút không cam lòng. Đương nhiên Ngô Tử Khuynh không biết Diệp Phàm có Thanh Sơn Không Tuyệt, Thanh Sơn Không Tuyệt được xem như bí mật lớn nhất của Diệp Phàm, kể cả đám người Tiêu gia, Quỷ Phàm có thể biết Diệp Phàm luyện chế đan dược Cửu Văn, nhưng cũng không biết lửa kỳ dị của Diệp Phàm là Thanh Sơn Không Tuyệt. Ngoài việc này hắn đã từng nói với đám người Diệp Quỷ, cho dù Hàn Lạc cũng không biết chuyện này. Ngô Tử Khuynh càng không có khả năng biết chuyện này, thế lực tình báo Thiên Nhãn Lâu Tước quả thật không tồi, nhưng nó không phải toàn bộ biết, thế lực tình báo nặng ở nắm giữ tình báo, lại cũng không phải lấy vận mệnh chi lực biết được thiên cơ, do đó biết được chuyện thiên hạ. Nếu không, Ngô Tử dứt khoát không có khả năng dùng phương thức hạ độc để đối phó Diệp Phàm, sắc trời chậm rãi sáng lên. Ngô Tử biết nàng phải rời khỏi, với năng lực khôi phục của Diệp Phàm hôm nay rất có thể sẽ ra khỏi trụ sở của Hoàng Hy Nguyệt. Đến lúc đó, hắn một khi hỏi Han Hàn Lạc, hơn nữa nói thẳng Hàn Lạc khiến hắn trúng độc, như vậy, Hàn Lạc tuyệt đối không có khả năng giấu giếm Ngô Tử Khuynh, đến lúc đó, lấy tính cách quyết đoán của Diệp Phàm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Nàng không cam lòng, thật sự rất không cam lòng, nhưng Ngô Tử biết rất rõ, từ giờ trở đi, nàng sẽ phải mất đi sự tín nhiệm của đám người Diệp Phàm và Hàn Lạc, nàng muốn rơi vào bóng tối hoàn toàn, từ từ nghĩ biện pháp đối phó với Diệp Phàm. Mạc Lôi, Tiêu Hoa, Ngô Tử Khuynh đảo âm thanh nói, ở đây, các ngươi mang Lưu Trấn ra khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng, tìm cơ hội giết hắn. Ngô Tử trong đôi mắt lộ ra một tia sắc mặt lạnh lùng nói, đồng thời, các ngươi triệt để rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng, Diệp Phàm tất nhiên có thể lấy Tiêu Hàn làm chỗ đột phá, biết tất cả những chuyện này phía sau có bóng dáng các ngươi, lấy năng lực của Tiêu gia, các ngươi nếu tiếp tục ở lại Đạo Hoàng Thánh Địa tu hành, tất nhiên không thể trốn tránh, trước mắt bọn họ cũng không biết Thiên Nhãn Lâu Tước là thế lực của chúng ta, cho nên, các ngươi nhất định phải rời khỏi, Thiên Nhãn Lâu Tước không thể bại lộ. Ta còn cần ở lại Đạo Hoàng Thánh Địa một đoạn thời gian, để vài thiên kiêu gia tộc các ngươi gia nhập Thánh Địa Đạo Hoàng thay thế các ngươi. Tuân mệnh, chủ thượng, Lưu Trấn, thật sự muốn giết sao? Mạc Lôi có chút không đành lòng nói, hắn nhất định phải chết, nếu không, một khi Diệp Phàm tìm được hắn, tất cả bí mật của chúng ta đều sẽ bị Diệp Phàm biết rõ. Thậm chí ta để cho các ngươi rời đi cũng chỉ phòng ngừa Diệp Phàm tìm được các ngươi. Năng lực của Diệp Phàm còn cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều, đối phó với loại địch nhân này, một lần không thể đè chết, mà phản công của hắn sẽ khó mà chống đỡ. Ngô Tử lạnh nhạt nói, lập tức hành động, thời gian của chúng ta không nhiều. Nói xong, Ngô Tử dứt khoát rời đi, nàng có thể vững tin độc của mình rơi lên người Diệp Phàm, thế nhưng vì sao kịch bản không có đi theo dự tính của nàng, nguyên nhân đại khái có hai loại. Một loại là thủ đoạn mà Hoàng Hy Nguyệt hoặc Diệp Phàm có thể giải độc, còn một loại khác, Hoàng Hy Nguyệt vì cứu Diệp Phàm, giao hòa cùng âm dương với hắn. Vô luận loại tình huống nào, Diệp Phàm đều sẽ biết mình bị người hạ độc, chỉ cần hắn theo những manh mối này đi thăm dò, nàng căn bản không thể ẩn giấu, cho nên, nàng nhất định phải rời khỏi thế giới của đám người Hàn Lạc, Diệp Phàm ở chỗ tối dựa vào Thiên Nhãn Lâu Tước điều khiển chuyện tiếp theo. Diệp Phàm rất thoải mái, bất cứ một nam nhân nào đang làm loại chuyện này đều sẽ rất vui vẻ. Huống chi là dung hợp với nữ tử Khuynh Quốc Khuynh Thành như vậy, nhưng sau khi sảng khoái xong, Diệp Phàm cũng chậm rãi khôi phục thần trí, dục độc trên cơ bản đã được giải trừ, Hoàng Hy Nguyệt thoạt nhìn trạng thái cũng không tốt, dưới tình huống bị phong ấn tiên lực, với cường độ thân thể của Diệp Phàm, dưới tình huống mất đi lý trí, chuyện Hoàng Hy Nguyệt sơ kinh, xem như vết thương mệt mỏi. Diệp Phàm nhìn Hoàng Hy Nguyệt, không biết nên nói gì, sự tình này quả thật hắn có chút bất ngờ, nói trước khi mất lý trí. Không phải Hoàng Hy Nguyệt bảo hắn tùy tiện làm gì đó sao, đã nói là xiềng xích của nàng có thể hộ thể mà. Phong ấn trong cơ thể Diệp Phàm sẽ biến mất một thời gian ngắn cơ mà. Nói tốt là thần hồn của hắn sẽ bị thương tổn. Diệp Phàm giống như bắt được trọng điểm, thần hồn, trước mắt ngoại trừ thiên đạo ra, ai có thể khiến thần hồn của hắn bị thương. Nếu như xiềng xích này muốn làm tổn thương thần hồn của hắn, thiên đế đổ lục không thể nổi giận. Hắn đối với Hoàng Hy Nguyệt không có tình cảm, nhưng tình huống hiện tại là, Diệp Phàm đã muốn thân thể Hoàng Hy Nguyệt đã là nữ nhân của hắn, nhưng hắn biết Hoàng Hy Nguyệt là bị ép, giống như là bị hắn cưỡng ép cái gì đó. Một đêm điên cuồng, thương thế trên người Diệp Phàm dưới sự trợ giúp của xiềng xích đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời phong ấn trên người hắn hoàn toàn biến mất. Hoàng Hy Nguyệt trừ vết thương do Diệp Phàm chế tạo đêm qua, thương thế khác cũng hoàn toàn khôi phục, nhất là thần hồn của nàng, đã hoàn toàn dung hợp. Sinh mệnh thụ lay động, Diệp Phàm vươn tay phải đặt ở trên vai Hoàng Hy Nguyệt trắng nõn không tì vết. Hoàng Hy Nguyệt lúc này khẽ run. Rất nhanh, tất cả thương thế trên người Hoàng Hy Nguyệt đều biến mất, Hoàng Hy Nguyệt cũng không như một vài cô gái khác bị cưỡng ép vũ nhục, cũng không điên cuồng quá nhiều, nàng chỉ yên lặng ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm vết máu trên tiên bào ngẩn người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ phát sinh loại chuyện này với Diệp Phàm. Nhưng mà, cảm nhận của đêm qua lại là hồi ức mà nàng suốt đời không thể quên được. Lấy ra một cái áo bảo mới, Hoàng Hy Nguyệt che khuất vóc người ma quỷ đủ để cho bất cứ một nam nhân nào điên cuồng đến chết, sau đó nàng tùy tiện vung tay lên, thu hồi tiên bào nhúm máu, tiếp theo nàng nhìn về phía Diệp Phàm, thản nhiên nói, chuyện đêm qua, người giúp ta dung hợp thần hồn, ta giúp người giải độc, chúng ta ai cũng không nợ ai, ta không phải nữ nhân của ngươi, Hoàng Hy Nguyệt ta sẽ không trở thành bất kỳ nữ nhân nào của một nam nhân. Diệp Phàm nghe vậy liền khẽ nhếch miệng, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, xin lỗi. Hắn không biết nói tiếp như thế nào, như một cái xiên ngốc thề son sắt nói, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi sao. Đừng khôi hài, người bình thường nói những lời này, đơn giản chỉ là dùng danh nghĩa phụ trách muốn tiếp tục hưởng thụ thân thể người khác mà thôi, ngươi cho rằng ngươi lên một lần người khác sẽ nguyện ý theo ngươi cả đời sao. Ít nhất đối với Hoàng Hy Nguyệt mà nói, nàng căn bản không cần Diệp Phàm chịu trách nhiệm, chính nàng là cường giả, nàng sẽ không trở thành bất kỳ người nào phụ thuộc.